tối cường thần ý hỗn đô thị 88 chương 1749 tiếng gió tu đạo trăm năm. Nhiệt huyết khó lạnh hơi hơi nhấm nuốt một chút câu nói này. Tàng Phong trong lòng cũng là một trận nhiệt huyết mãnh liệt. Lệ Cấm Nguyên Quân làm người từ trước đến nay ôn hòa, mà hắn một mực tại Ngọc Uyên Đàm khổ tu. Tu là tính. Ngọc Uyên Đàm tại kinh thành vòng hai trong vòng, nhao nhao hỗn loạn sự tình rất nhiều. Lệ Cấm Nguyên Quân tuyển ở chỗ này làm biệt viện, đó là náo bên trong lấy tính, ma luyện chính mình tâm cảnh. Tàng Phong biết, Lệ Cấm Nguyên Quân thời niên thiếu, đúng lúc gặp kháng chiến, hắn đi bộ đội báo quốc, sát nhập sạc đầu người cuồn cuộn, lấy một chữ giết, đăng lâm võ đạo điên phong hắn trung niên thời điểm, lấy võ nhập đạo, hăng hái, khắp nơi đưa chiến thư. 30 năm qua, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Càng tại 20 năm trước, CBGA nhất chiến, thần không nhất kiếm, chu sát bà La Môn thần giáo 12 chư thiên vương, thành tựu hắn vô địch uy danh bất quá. 20 năm qua, hắn lại là tổ liếm kiếm ý tại trong đan điền, nuôi một miệng tâm kiếm. Hắn đã 20 năm không có xuất kiếm, tất cả mọi người quên. Hắn thiếu niên thời điểm nhiệt huyết phấn khởi, trung niên thời điểm tùy ý vô địch. Bây giờ chỉ nhớ rõ hắn là một cách an tính lão nhân. Cho đến giờ phút này, Tàng Phong mới phát hiện Lệ Cấm Nguyên Quân nơi nào có nửa phần vẻ già nua. Hắn giống nhau thiếu niên thời điểm phong mang diệu nhân, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nguyên Quân, ta đến hẳn không có đến chế a. Lúc này, Dương Vân Phàm từ trên người thiết giáp chiến long nhảy xuống, rơi vào Lệ Cấm Nguyên Quân bên cạnh. Mà thiết giáp chiến long thì là cấp tốc thu nhỏ, biến thành một cái chỉ lớn bằng bàn tay mini tiểu long, uể oải nằm ở Dương Vân Phàm trên bờ vai, nửa nheo mắt lại. Chỉ là nó trong mắt ngẫu nhiên lộ ra tinh mang, cũng để cho người không thể khinh thường. Ha ha. Lúc này vừa vặn mặt trời mọc, không tính đến trễ. Lệ Cấm Nguyên Quân cười ha ha một tiếng. Hắn cùng Dương Vân Phàm ước định là mặt trời mọc thời điểm. Hiện tại mặt trời mọc còn chưa kết thúc, chân trời một mảnh hỏa hồng sắc. Sóng biển bị nhuộm thành hỏa diễm giống như nhảy chập chờn. Vô số hải âu ở chân trời ở giữa bay lượn, vui sướng mà tự tại. Bọn họ cánh giống như lưới đao, xẹp qua không khí, mang theo một chút hỏa diễm gợn sóng. Chính là phía đông mặt trời mọc thời điểm sơn hà tráng lệ. A Dương Vân Phàm xoay người, cùng Lệ Cấm Nguyên Quân sóng vai, đứng tại pháo trên đài, dựa vào lan can trông về phía xa, nhìn qua mặt trời từ phương đông mọc lên. Loại kia bên trong thiên địa, càn khôn bên trong, chỉ có cái kia một vòng hồng nhật bá khí. Trừ cái đó ra, rốt cuộc dung không được hắn sự tình vật. Cái này một phần cảnh sắc tráng lệ, để Dương Vân Phàm trong lòng nhìn không được nhiệt huyết kích động. Cũng không biết qua bao lâu, mặt trời rốt cuộc hoàn toàn dâng lên. Mặt biển tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tản ra lăn tăn sóng ánh sáng. Trên mặt biển có không ít Nam Hải phái cung cấp cá voi một dạng to lớn linh thú. Lúc này đã có không ít không có tỏa kỵ tu sĩ tìm một đầu cá voi linh thú xung làm thú cưới. Tất cả mọi người nhìn hướng bên này đều là trông mong mà đối đãi. Nguyên Quân vạn sự sẵn sàng, mời hạ lệnh Tàng Phong đi xuống hỏi thăm một vòng. Tất cả mọi người đã chuẩn bị thỏa đáng, liền đợi đến Lệ Cấm Nguyên Quân ra lệnh một tiếng, liền có thể xuất phát. Lệ Cấm Nguyên Quân nghe vậy, nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, gặp Dương Vân Phàm cũng là ánh mắt sốt ruột. Hắn phóng túng cười lớn một tiếng, vung tay lên nói, xuất phát. Ô cử đại hình ngư linh thú phun lên một đầu thật dài cột nước, gào thét lên phát ra từng tiếng thâm trầm vô cùng, như cùng đi từ hoang cổ trọng âm. Sau đó, chúng nó siêu động to lớn vây đuôi, chở mọi người hướng châu Nam cực mà đi. Cùng lúc đó, châu Âu, giáo đình còn thừa hơn 10 vị hồng y đại giáo chủ, 4 vị long kỵ sĩ, cùng 2 vị khổ tu sĩ. Tại long kỵ sĩ Juno chỉ huy phía dưới, cũng theo Vatican xuất phát, Một đường đi về phía nam, vượt qua châu Phi, hướng về Australia phương hướng mà đi Bắc Mỹ. Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn, khu lâu hội còn thừa cường giả, cũng phái ra sau cùng tinh nhuệ nhân mã. Bọn họ đã mất đi cường đại nhất kiếm thánh Zoom cùng minh vương Hades. Lại bởi vì khu lâu hội cùng thánh kiếm kỵ sĩ đoàn nội chiến, thương vong thảm trọng, chỉ để lại ba vị thánh kỵ sĩ cùng khu lâu hội hai vị chủ tịch quốc hội cấp bậc cường giả. Hai người bọn họ mới ở giữa có vô số huyết hải thâm cừu, nhưng tại nhân loại đại kiếp trước mặt, vậy mà ăn ý buông xuống thủ riêng, cùng chung mối thù, chung phó châu Nam Cực, khiến người ta cảm khái đông ác. Nhật Bản, Hàn Quốc, hai quốc gia này tuy nhiên lẫn nhau ở giữa đều thấy ngứa mắt, có thể khi lấy được chính mình lãnh tụ truyền về tín hiệu về sau, trong vòng 3 tiếng thì hoàn thành cả nước động viên Nhật Bản âm dương sư An Be mọi nhà chủ, cùng Hàn Quốc đã từng hoàng thất Lý ra một mạch, đều phái ra ba vị trúc cơ cảnh giới cường giả. Một đường xuôi nam, tại Thái Bình Dương phía trên, cùng Hoa Hạ một phương hội tụ, khiến cho nhân loại một phương càng thêm e nhân cường mã tráng. Giờ khắc này, bọn họ đều buông xuống trăm năm quốc cừu, hợp tác cùng xuôi nam chu sát tà ma toàn thế giới các quốc gia. Dường như trong một đêm, đều từ bỏ lẫn nhau ăn oán, trở thành đồng sinh cộng tử chiến hữu. Giờ khắc này, toàn thế giới lực lượng liên hợp lại thường ngày thời điểm, những quốc gia này tựa như một cái tay năm ngón tay, làm theo ý mình, lực lượng yếu kém. Thế nhưng là lúc này tất cả quốc gia lực lượng liên hợp lại, cái này giống như là năm cái tay chỉ nắm thật chặt thành một cái quyền đầu. Đây chính là một cái tràn ngập lực lượng vô địch thiết quyền. Australia phía bắc, nơi này là Thái Bình Dương lên một cái hòn đảo Guam, nước Mỹ cùng Nhật Bản ở chỗ này phát sinh qua kịch liệt Guam hải chiến. Một trận chiến này sau cùng đặt vững viễn đông khu vực chiến tranh thắng bại, nước Mỹ nhất chiến mà thắng. Từ đó chiến lược thọc sâu tăng lên rất nhiều, hàng mẫu máy bay có thể trực tiếp uy hiếp được Nhật Bản bản thổ, đối Tokyo triển khai điên cuồng oanh tạc, sau cùng khiến cho Nhật Bản phương diện đầu hàng vô điều kiện. 70 năm về sau, nước Mỹ tại Guam căn cứ hải quân lại một lần nữa ngưng tụ toàn thế giới ánh mắt. Hôm qua các đại quốc gia lãnh tụ liên hợp hội nghị tác chiến kết thúc về sau, nước Mỹ hải quân bộ tư lệnh trong một đêm đem Thái Bình Dương hạm đội chủ lực toàn bộ triệu tập đến Guam căn cứ hải quân bên trong, chuẩn bị chiến đấu. Trên 100 chiếc tàu chiến như là hồng hoang cử thú một dạng, gào thép trườn tại căn cứ hải quân bến cảng bên ngoài. Tại chúng nó trung ương nhất, 4 chiếc to lớn hàng không mẫu hạm cửa hàng trên mặt biển khí thế hùng vĩ. Mỗi một chiếc hàng mẫu gánh chịu lấy hơn 100 cái máy bay chiến đấu. Lúc này tất cả phi công đều đội nón an toàn lên, tùy thời chuẩn bị xuất phát chiến đấu. Ông ông ông. Chỉ là đúng lúc này, đột nhiên trong căn cứ quân Mỹ chiến sĩ nghe được một trận quái gì tiếng gió. Bọn họ không khỏi ngẩng đầu. Trời ạ! Nhanh nhìn thiên không phía trên, gặp dù là phệ ma trùng chúng nó đột phá phòng tuyến trên bầu trời. Lít nha lít nhít, khắp nơi đều là phệ ma trùng đại quân. Những thứ này phệ ma trùng không có từ trên trời mà đến, vậy mà từ đáy biển ẩn núp mà đến. Đến khu vực phủ cận chúng nó mới toàn bộ phi đằng lên bờ hết. Thấy cảnh này, tất cả quân Mỹ trong căn cứ quan chỉ huy đều là toàn thân rét run, ngây ra như phỗng. Phệ ma trùng đại quân vậy mà vượt qua bọn họ bố trí phòng không đại bác, từ đáy biển ẩn núp đến khu vực dưới mặt nước, mới đánh bất ngờ tới. Cái này để bọn hắn tất cả phòng ngự cơ chế toàn bộ mất đi hiệu lực, mà các nơi trên thế giới cường giả lại còn không có đuổi tới Guam khu vực. Đối diện với mấy cái này phệ ma trùng, khoảng cách gần đột kích, những hải quân này chiến sĩ căn bản không có bất luận cái gì phản kháng năng lực. Bọn họ đem đứng trước đơn phương đồ sát tối cường thần ý. Hỗn đô thị 88 chương 1750 lớn mạnh được. Hoa Hạ, Nam Hải vùng biển. Hoa Hạ cường giả cùng Đông Á cường giả liên quân lúc này vừa vặn đi qua Philippines vùng biển, một mực hướng đông nam, Thu An phương hướng mà đi. Thu An ở vào Thái Bình Dương Trung ở giữa vị trí, khoảng cách Australia khoảng cách không tính rất gần. Trung ở giữa còn có Indonesia các loại hòn đảo, làm giảm sóc khu vực. Nguyên bản nước Mỹ hải quân bộ đội đem nơi này làm tiền tuyến tác chiến khu vực, chủ yếu là nhìn chung nơi này khoảng cách Australia chiến lược thọc sâu, có đầy đủ thời gian cùng khoảng cách để bọn hắn làm ra thong dong bố trí. Dù sao phệ ma trùng mẫu hoàng nếu là thật sự muốn khởi xướng tiến công, thứ nhất lựa chọn hẳn là Indonesia các loại Nam Dương quốc gia. Nhưng mà bọn họ đều đánh giá thấp phệ ma trùng mẫu hoàng trí tuệ nó, vậy mà lựa chọn tiên phát chế nhân, đoạt công kích trước nhân loại căn cứ hải quân, không cho nhân loại ta liên quân bất luận cái gì tổ lực phản kích cơ hội. Dương Vân Phàm, việc lớn không tốt. Lúc này Dương Vân Phàm trong tai nghe vang lên hắc ảnh sứ giả mang theo gấp rút thanh âm: ta vừa quan sát được phệ ma trùng đại quân đánh bất ngờ nhân loại các ngươi tại Thái Bình Dương lên căn cứ hải quân. Bây giờ các ngươi căn cứ hải quân ngay tại liều chết chống cự, đáng tiếc lực lượng so sánh quá cách xa, nhân loại phương diện thương vong thảm trọng trải qua ta tính ra. Khi các ngươi đến Vu An thời điểm, nước Mỹ căn cứ hải quân có lẽ đã luôn hãm. Dương Vân Phàm nghe lời này nhất thời trong lòng vô cùng khẩn trương. Nếu như Vu An căn cứ hải quân luôn hãm, như vậy bọn họ trước đó chuẩn bị đạn hạt nhân oanh tạc kế hoạch thì không cách nào chấp hành. Bởi vì trước đó chuẩn bị kỹ càng cực lớn đương lượng đầu đạn hạt nhân ngay tại Vu An khu vực lên. Nếu như Vu An khu vực luôn hãm, cái này đạn hạt nhân oanh tạc kế hoạch tương đương với thất bại không được. Vu An tuyệt không thể luôn hãm nguyên quân. Dương Vân Phàm quay đầu liền đem vừa mới nhận được tin tức nói cho Lệ Cấm Nguyên Quân. Lệ Cấm Nguyên Quân sắc mặt cũng nghiêm túc lên, hắn trầm ngâm một chút nói: Vu An khu vực tuyệt không thể luôn hãm, cái này liên quan đến nhân loại chúng ta sau cùng phản kích có thể thành công hay không. Nơi đây khoảng cách Vu An cần phải còn có hơn 1.000 dặm địa, dựa theo chúng ta tốc độ nếu là toàn lực chạy tới cũng không cần một giờ. Một giờ Vu An căn cứ hải quân đều là nước Mỹ tinh nhuệ, cần phải còn chưa luôn hãm, có lẽ còn kịp U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm trùng điệp gật gật đầu, chuẩn bị ngồi cưới thiết giáp chiến long đi Vu An. Bất quá Lệ Cấm Nguyên Quân lại kéo một chút hắn, sắc mặt càng thêm nghiêm túc nói: có điều Vu An một trận chiến này người ta không thể ra tay. Hai người chúng ta là địa cầu lên duy một hai cái kim đan cảnh giới tu sĩ, tại nhìn thấy mẫu hoàng trước đó tuyệt không thể tùy ý xuất thủ. Mẫu hoàng trí tuệ 10 phần cao, nếu như thấy rõ ràng chúng ta hư thực, nó rất có thể làm ra tính nhắm vào phòng ngự ngươi ta chiến trường tại châu Nam Cực mà không tại Vu An. Lệ Cấm Nguyên Quân nói chuyện để Dương Vân Phàm lập tức tỉnh táo lại. Đúng, hắn chiến trường tại châu Nam Cực, nếu như quá sớm bại lộ thực lực hoặc là để mẫu hoàng ý thức được hai người bọn họ thực lực, cảm giác được uy hiếp, nói không chừng mẫu hoàng liền sẽ lặn xuống đến càng sâu lòng đất. Đến lúc đó chỉ sợ đạn hạt nhân cũng không giết chết nó. Cái kia mới là nhân loại tránh thức tận thế. Chỉ là chính mình cùng Lệ Cấm Nguyên Quân như không thể ra tay, người khác có thể đỡ nổi phệ ma trùng đại quân sao? Tàng Phong Lệ Cấm Nguyên Quân đối với sau lưng nghiêm nghị la lên một câu. Có thuộc hạ một thân quân phục Tàng Phong theo một đầu chim ưng tỏa kỵ phía trên nhảy xuống, lưu loát rơi vào Lệ Cấm Nguyên Quân bên cạnh, đứng ở đầu sóng lên. Hắn dáng người anh tuấn, ánh mắt sắc bén, tràn ngập quân nhân phong thái. Vu An khu vực tao ngộ phệ ma trùng đại quân đánh bất ngờ, thương vong thảm trọng, ngươi lập tức tổ kiến đội cảm tử tiến về Vu An trợ giúp nước Mỹ hải quân. Lệ Cấm Nguyên Quân nhanh chóng phân phó nói. Sau khi nói xong, Lệ Cấm Nguyên Quân lạnh lùng nhìn lấy Tàng Phong, trịnh trọng nói: lần này đi Vu An là cho chúng ta nhân tộc sinh tồn, tranh thủ một đường sinh cơ, tuyệt không thể thất bại. Thuộc hạ minh bạch, dù là chiến tử, thuộc hạ cũng quyết không để phệ ma trùng đại quân công phá Hạch Vơ a nơ u nhà kho. Tàng Phong biết Vu An lớn nhất đồ trọng yếu cũng là đạn hạt nhân chỗ tại lòng đất thương khố. Chỉ cần đạn hạt nhân như cũ tại, dù là tất cả hải quân binh lính đều hy sinh, hạm thuyền toàn bộ hủy diệt, cũng không quan hệ. Không có máy bay ném bom, bọn họ coi như dùng người dơ lên, cũng có thể đem đạn hạt nhân đưa đi châu Nam Cực, nổ chết mấu hoàng phệ ma trùng đại quân công kích Vu An. Đoán chừng cũng là cảm nhận được đạn hạt nhân uy hiếp, cho nên mới lựa chọn tiên phát chế nhân tốt nhanh đi tuyển người. Lão phu vì các huyên để lớn mạnh được nói xong, Lệ Cấm Nguyên Quân thật sâu nhìn Tàng Phong liếc một chút. Tàng Phong là cô nhi, 15 tuổi thì viêm hoàng thiết vệ. Hắn mặc dù không có cất giữ Phong làm đồ đệ, nhưng lại dạy bảo Tàng Phong rất nhiều trên việc tu luyện kỹ xảo. Liền Tàng Phong kiếm thuật cũng là hắn thân truyền viêm hoàng thiết vệ rất nhiều chiến tướng bên trong. Tàng Phong tính cách lớn nhất giống hắn. Có thời gian, hắn nhìn thấy Tàng Phong, tựa như nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ chính mình. Thẳng tiến không lùi, sinh tử không hối hận, giống một thanh lợi kiếm. Vân thuộc hạ tuyệt không hổ thẹn. Tàng Phong biết chuyến đi này thập tử vô sinh. Bất quá, hắn trong lòng không oán không hối. Hắn là cô nhi, từ nhỏ không có cha mẹ, viêm hoàng thiết vệ cũng là nhà hắn, Lệ Cấm Nguyên Quân cũng là cha mẹ của hắn. Hắn cái mạng này là quốc gia cho, cũng là Lệ Cấm Nguyên Quân cho, vì Lệ Cấm Nguyên Quân hiểu mệnh, chiến tử xa trường. Đây chính là hắn kết cuộc. Tàng Phong quay người mà đi. Tại đám người bên trong, Hiểu Triệu lấy đội cảm tử. Viêm hoàng thiết vệ tất cả tướng sĩ đều biết chính mình sứ mệnh, người người tranh nhau báo danh. Khác môn phái tới cường giả cũng biết một trận chiến này tầm quan trọng, lúc này cũng không có một cách nào tiếc mệnh, nô nức tấp nập tham dự. Sau cùng 128 người bên trong tuyển ra 80 người làm đội cảm tử, đi châu Nam Cực cùng phệ ma trùng đại quân quyết nhất tử chiến. Chư vị huyên đệ, lão phu cho các ngươi lớn mạnh được làm Lệ Cấm Nguyên Quân nhìn trước mắt 80 người, cũng không có không tiếc rẻ, đem chính mình túi chứ vật bên trong liệt tửu một bát bát xót đầy, đẩy đến mỗi một cái tráng sĩ trước người, làm tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau, hổ quát một tiếng, liền đem liệt tửu một miệng buồn bực phía dưới. Cho dù là không thích uống rượu tu sĩ, lúc này cái này một miệng liệt tửu vào trong bụng, cũng cảm giác được toàn thân nhiệt huyết sôi trào, tựa hổ thể nổi dài một khỏa hổ đảm, không sợ bất cứ địch nhân nào. Lúc này đột nhiên Dương Vân Phàm nhìn thấy chung một cái trung năm nam tử. Cái này trung năm nam tử khuôn mặt hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua, mười phần nhìn quen mắt. Hắn bóng người nhất động, bay đến cái kia người trước mặt, nhìn chằm chằm đối phương nhìn mấy lần. Hắn ầm ầm cảm thấy đối phương cùng mình có một ít nhân quả liên hệ, chỉ là nghĩ không ra chính mình theo đối phương có thù oán gì. Tóm lại, người này để hắn mười phần khó chịu. Ngươi là người Tiết gia? Hắn càng nhìn đối phương càng giống như là Tiết Minh Vũ. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nheo mắt lại nói: ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một việc, đến bây giờ không có đoạn năm nay thư thái thời điểm. Tại ta phủ mẫu mộ phần, có người mua giết người, ta phải ngươi hay không nói đến đây? Dương Vân Phàm ánh mắt bên trong lãnh ý như đao. Tối cường thần ý hỗn đô thị 88 chương 1751 phong đào động địa. Sơn Hải lật út đại trưởng phu, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Ta chính là Âm Dương Tông Tiết Mộc Hoa. Tiết Mộc Hoa một miệng liệt tửu uống xong, trong bụng chính là lửa cháy bừng bừng đốt cháy, xông lên đầu. Trước kia ở giữa, hắn căn bản không dám đối mặt Dương Vân Phàm. Nhưng lúc này, sinh tử đều quên sạch sành xanh. Trước kia âm mưu dù kế, còn có cái gì có thể che lấp trong lòng của hắn nhiệt huyết sôi trào. Trên mặt tùy ý cười to một trận, quát lạnh nói: không tệ, ngày đó giết ngươi cái kia đội lính đánh thuê chính là ta mời đến. Cái gì cái này vừa nói, tất cả mọi người là một mảnh xôn xao. Dương Vân Phàm bây giờ hạng gì địa vị? Thiên đao kiếm hoàng, thiên hạ đệ nhị cường giả, cùng Lệ Cấm Nguyên Quân chuyện trò vui vẻ, sóng vai nhìn thủy triều tồn tại. Bây giờ Dương Vân Phàm nhưng là chân chính triều đầu đỉnh sóng đại nhân vật. Cái này Âm Dương Tông Tiết Mộc Hoa nhất định là đến bị điên, vậy mà tìm người đi ám sát Dương Vân Phàm, mà lại còn lựa chọn tại thư thái thời tiết. Dương Vân Phàm đi phủ mẫu mộ phần lúc tế tự đợi, oán thù này to lớn, bình thường người chỉ sợ nuốt không trôi. Tất cả mọi người là ngừng thở, không biết bên này sẽ phát sinh cái gì. Nghe nói Dương Vân Phàm tính khí dữ dằn, một lời không hợp cũng là một đao. Trí tuệ tôn giả, đại kiếm thánh Zoom, minh vương Hades, bực này thế giới đỉnh phong cường giả đều là bại tướng dưới tay hắn. Bất quá lúc này Tiết Mộc Hoa dũng khí dâng lên, trừng mắt Dương Vân Phàm, lại là lấm liệt không sợ, quát to: Dương Vân Phàm, ngươi giết ta một cái chất nhi, ép được ta một cái khác chất nhi hoảng hốt như chó đồng dạng chạy trốn, lại hại ta lão phụ tuổi già cô đơn thôn quê, khiến cho ta tiết ra cửa nát nhà tan. Chẳng lẽ chỉ cho ngươi giết ta người tiết ra, ta Tiết Mộc Hoa lại không thể giết ngươi sao? Nghe được tiếng hét này hỏi, người khác là im lìm không một tiếng. Bọn họ không biết tiết ra cùng Dương Vân Phàm ăn oán, bất quá cũng nghe qua một số manh mối. Cái này các gia tộc ăn oán nhao nhao hỗn loạn, đến cùng ai đúng ai sai rất khó nói rõ ràng. Bọn họ đều là ngoại nhân, lúc này cũng không dám xen vào. Tiết Mộc Hoa, Dương Vân Phàm bỗng nhiên mở miệng nói, thanh âm hắn mười phần bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì tức giận, có chỉ là một số bi thương ý vị. Tiết gia cùng ta ăn oán thì phi phi, ngươi trong lòng mình nắm chắc. Ta giết ngươi một cái chất nhi cũng là bị bất đắc dĩ, đương nhiên ta vốn nên có càng thành thục hơn biện pháp xử lý. Vốn cho rằng Dương Vân Phàm muốn nói xin lỗi, thế nhưng là Tiết Mộc Hoa làm sao cũng không nghĩ tới Dương Vân Phàm khí thế lại đột nhiên cất cao. Hắn cười lớn một tiếng nói, có điều giết cũng liền giết, không có gì lớn không. Ta Dương Vân Phàm làm việc không cần cùng ngươi bàn giao, cười lớn một tiếng về sau. Dương Vân Phàm nhìn lấy Tiết Mộc Hoa, trong ánh mắt mang theo một tia thưởng thức, nói, chỉ là ta không nghĩ tới Tiết gia trừ Doanh Doanh cẩu thả chi đồ bên ngoài, vậy mà cũng có ngươi dạng này anh hùng. Ngươi ta ở giữa mặc dù là sinh tử đại thủ, nhưng là đây là tư oán tại dân tộc đại nghĩa, quốc gia tồn vong trước đó không đủ nhấc lên. Nếu ngươi hôm nay có thể còn sống trở về, ngày khác gặp nhau, ta nhất định cho ngươi một cái công đạo. Nghe được Dương Vân Phàm hào ngôn, tất cả mọi người là toàn thân nhiệt huyết. Dân tộc đại nghĩa, quốc gia tồn vong trước đó không có tư oán. Tiết Mộc Hoa tại Dương Vân Phàm phủ mẫu trước mộ phần tìm người giết khác sự tình, Dương Vân Phàm vậy mà cũng có thể nói buông xuống liền để xuống, thật là hào kiệt. Bất quá nghe Dương Vân Phàm lời này, Tiết Mộc Hoa trên mặt lại là mười phần khinh thường. Hắn kêu căng nói, ta Tiết gia đời đời châm anh, cùng nước cùng hưởng, gia tổ chính là khai quốc công thần, gia phủ càng là quan viên bái thượng tướng quân, trưởng quân hơn 10 năm, hy sinh thân mình báo quốc sự tình, không dùng ngươi Dương Vân Phàm đến đối với ta khoa tay múa chân. Nếu là chuyến này lão tử có thể còn sống trở về, ngày khác liền giết đến tận Ma Vân Nhai, lấy ngươi đầu người vì gia tộc rửa nhục. Tiết Mộc Hoa nói như vậy, tuy nhiên khiêu khích ý vì mười phần, thế nhưng là Dương Vân Phàm cũng không tức giận, ngược lại trong lòng hắn hết sức phức tạp. Hắn biết Tiết Mộc Hoa lần này đi đối mặt vô số phệ ma trùng đại quân, chính là hy sinh thân mình phó quốc nạn, vì bọn họ tranh thủ một tia thời gian. Khác nói là không thể nào sống sót, chiến hậu chỉ sợ hài cốt cũng tìm không thấy, hơn phân nửa bị phệ ma trùng đại quân thôn phệ. Tuy nhiên, Tiết gia cùng Dương gia, hai nhà một mực không quá hợp nhau, thế nhưng là Tiết Mộc Hoa lúc này biểu hiện lại cũng đáng được Dương Vân Phàm tôn trọng. Tiết huynh, ta chờ ngươi trở lại tìm ta báo thù. Dương Vân Phàm cởi mở cười lớn một tiếng, giơ chén rượu lên, nhìn lấy Tiết Mộc Hoa, ánh mắt tôn trọng. Mời sau đó, hắn ngửa đầu uống trước rồi nói ha ha. Mời Tiết Mộc Hoa tạm thời cũng buông xuống hai nhà cửu oán, thản nhiên tiếp nhận Dương Vân Phàm kính ý. Chuyện cho tới bây giờ, sắp chịu chết Vu An, hắn cái gì đều nghĩ thoáng. Liệt tửu uống qua, hào hùng phồng lên tiếng gió phần phật. 80 vị cường giả đằng không mà lên, đón gió biển, đi Vu An trợ giúp. Các loại những người kia rời đi về sau, còn thừa hơn 40 người, chính là Hoa Hạ còn thừa đỉnh phong chiến đấu lực. Cơ hồ người người đều đạt tới trúc cơ cảnh giới đỉnh phong. Chư vị huyên đệ, mau chóng nghỉ ngơi dưỡng sức, lão phu có dự cảm, có lẽ không cần đi châu Nam cực lúc này. Lệ Cấm Nguyên Quân nhìn qua phía nam vùng biển, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng. Hắn cảm ứng được tại cực nam chi địa, có một loại vô cùng khát máu khí tức chính đang cuộn trào mà đến. Trên địa cầu, nắm giữ bực này khí thế, chỉ có kim đan cảnh giới đỉnh phong phệ ma trùng mẫu Hoàng Phương Nam. Dương Vân Phàm cũng cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Hải Thiên giao tiếp chỗ. Bất quá, Thái Bình Dương quá lớn, màu băng lam thủy triều cuồn cuộn phun trào. Chư thủy triều cũng là thủy triều. Dương Vân Phàm không nhìn thấy cái gì, chỉ là trong lòng của hắn cũng ầm ầm cảm giác được một tia uy hiếp chính đang đến gần. Cũng may hắn không nhìn thấy không quan hệ. Hắc ảnh sứ giả thông qua số 3 hạm thuyền hệ thống truyền tin, có thể xâm nhập toàn cầu các quốc gia vệ tinh nhân tạo, quan sát toàn thế giới bất kỳ ngóc ngách nào. Lúc này, Dương Vân Phàm bận bịu đè lại trong lỗ tai máy bộ đàm, nói: sứ giả, ta cảm giác được không thích hợp, ngươi có thể kiểm tra một chút mẫu hoàng chỗ xào huyệt sao không có vấn đề. Chờ một chút, hắc ảnh sứ giả nhấn một cái trước người một loạt cái nút, rất nhanh trên màn hình hình ảnh liền chuyển tới châu Nam cực cái kia mẫu hoàng chỗ xào huyệt. Chỉ là vẹn vẹn nhìn một chút, hắc ảnh sứ giả đồng tử lại là đột nhiên ngưng co rúm người lại, bởi vì cái kia nguyên bản bình tĩnh che giấu dưới đất xào huyệt lúc này lại bị triệt để sốc lên. Côn Lôn phái chỗ ở căn cứ tầng băng phía trên vậy mà lộ ra một cái cự đại khe, khoảng chừng hơn 100 mét dài rộng, mà tại phá toái dưới lớp băng, hắc ảnh sứ giả còn có thể nhìn thấy phía dưới từng mảnh trứng trùng ập trứng về sau lưu lại vỡ vụn vỏ trứng. Dương Vân Phàm, không tốt, mẫu hoàng không thấy nó rời đi xào huyệt. Hắc ảnh sứ giả khẩn trương không thôi, thanh âm hắn đều có một ít bắt đầu run rẩy. Mẫu hoàng rời đi xào huyệt chỉ có một cái khả năng, nó muốn tiến hóa. Hắc ảnh sứ giả nhìn không được kêu to lên, nói nó cần năng lượng thật lớn đến đột phá hiện hữu cảnh giới. Nếu như lúc này cho nó tìm tới sung túc thực vật, như vậy nó hội tiến hóa đến âm dương cảnh giới kim đan cảnh giới mẫu hoàng, đã có thể hủy diệt địa cầu âm dương cảnh giới mẫu hoàng. Dương Vân Phàm thật sự là khó có thể tưởng tượng đến cùng là bực nào cường hãn, trong lòng hắn nhìn không được trầm xuống. Ao ao rồi. Lúc này mọi người đội ngũ lại tiến lên đại khái 500 dặm, khoảng cách Vu An chỗ càng ngày càng gần. Chỉ là trên đỉnh đầu nguyên bản sáng sủa bầu trời, không biết khi nào mây đen che kín. Thái Bình Dương lên càng là sóng biển ngập trời. Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn phía trước, cách đó không xa một cái cự đại bão mắt xuất hiện trên bầu trời. Đây là nhiệt đới bão đến, mang theo thiên nhiên tức giận gào thét mà đến. Từng đợt sóng lớn cuốn sạch lấy mặt biển, tiếng sóng kinh thiên động địa. Mọi người lấy cá voi linh thú bị cái này to lớn sóng biển không ngừng nhỉ đập, những linh thú này đối mặt ngày này uy lại có một tia hài lòng, hơi hơi lật một thân hình, bắt đầu run rẩy lên. Tối cường thần y hỗn đô thị 88 chương 1752 long thứ ra khỏi vỏ. Hoành phóng thủ phong, quần tà lui tránh hoa hạ. Kinh thành, toàn cầu liên hợp phòng chỉ huy tác chiến. Chư vị, Vu An truyền đến tin tức, phệ ma trùng đại quân quy mô xâm lấn Vu An, có cực lớn xác suất hội thất thủ. Lý Khứ Bệnh một thân quân phục, đứng tại một cái chỉ huy tác chiến địa đồ trước đó, chỉ lấy trên bản đồ Thái Bình Dương trung ương nhất Vu An khu vực, tiếp tục mở miệng nói: Vu An một khi thất thủ, trước đó bố trí ở chỗ này vũ khí hạt nhân thì không cách nào thông qua máy bay ném bom mang theo xin vào bắn tới châu Nam cực. Kể từ đó, chẳng những nước Mỹ biển quân tướng sĩ chết không có bất kỳ cái gì giá trị, tiến về trợ giúp nhân loại cường giả cũng đem không có chút ý nghĩa nào hy sinh. Vu An một khi thất thủ, chúng ta tại Thái Bình Dương tất cả phòng ngự cơ chế đều sẽ bị phệ ma trùng đại quân nhổ tận gốc, này lại để nhân loại chúng ta mất đi chiến lược thọc sâu, bị phệ ma trùng đại quân bước đến cửa nhà, lại khó tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Nói đến đây, Lý Khứ Bệnh trầm mặt một chút, liếc một chút trong phòng họp toàn cầu hắn người lãnh đạo, chậm rãi mở miệng nói: Ta đề nghị lấy dự bị kế hoạch. Cái gọi là dự bị kế hoạch là tại Vu An thất thủ tình huống dưới, điều động Malacca eo biển khu vực quân Mỹ máy bay ném bom, tiến hành tự sát thức đạn hạt nhân đưa lên quân Mỹ tại Malacca khu vực, chuẩn bị hơn 30 mai kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân. Cái này dự bị kế hoạch, bất kể đạn hạt nhân tạo thành hậu quả, thề phải giết chết phệ ma trùng mẫu hoàng. Nhiều như vậy đạn hạt nhân ném phóng suốt, đủ để đem chọn cái Thái Bình Dương ô nhiễm. Đến lúc đó, đạn hạt nhân nổ tung gây nên bức xạ, đem bao trùm hơn phân nửa Thái Bình Dương, sẽ ở về sau trong thời gian mấy năm tiếp tục ảnh hưởng toàn cầu hơn phân nửa đám người, trừ sinh hoạt tại vòng cực bắc phủ cận người Eskimo, còn lại tất cả quốc gia nhân loại đều muốn bị một kiếp này. Nếu như chấp hành kế hoạch này, dù là giết chết mẫu hoàng, nhân loại cũng đem xa vào đến vô số năm trong thống khổ. Đến lúc đó, gen bệnh, người tàn tật, dị dạng nhi sẽ tại đại quy mô xuất hiện trong nhân loại, đem về có hơn phân nửa mới ra đời trẻ sơ sinh biến thành dị dạng quái vật. Trong tương lai mấy trăm năm thời gian, nhân loại đem kinh lịch đau từng cơn. Thế nhưng là bọn họ đã không còn biện pháp. Các vị biểu quyết đi, Lý Khứ Bệnh sau khi nói xong, bởi vì thời gian khẩn cấp, căn bản không có công phu khiến cái này tham dự hội nghị người lãnh đạo phản bác, trực tiếp để mọi người giơ tay biểu quyết: Ta đồng ý. Tất cả mọi người trầm ngâm một chút, lại là cùng nhau giơ tay lên. Malacca, Trương Nghi căn cứ hải quân. Mấy tháng trước, nơi này bởi vì ngăn cản Dương Vân Phàm truy sát Minh Vương Hades, bị tai bay vả gió, bị hao tổn nghiêm trọng. Bất quá quân Mỹ kiến thiết năng lực cực mạnh, khu vực đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Ao ao, lúc này phi trường trên phi đạo, hơn 30 cái siêu viễn trình máy bay ném bom đã bắt đầu chuẩn bị. Máy bay ném bom to lớn động cơ phát ra kịch liệt hấp khí thanh âm, dù là ngăn cách vài trăm mét cũng có thể rõ ràng nghe được. Những thứ này viễn trình máy bay ném bom tại trên lý luận đều có thể làm đến không người điều khiển. Nhưng mà vì thế lần kế hoạch không có sơ hở nào, căn cứ hải quân nội bộ tuyển bạt 60 người điều khiển, 30 chủ người điều khiển, 30 tay lái phổ viên đến chấp hành lần này tận thế kế hoạch. Xuất phát nghe được cấp trên mệnh lệnh về sau, đường chạy cuối cùng, một cách phi trưởng nhân viên khua tay cờ xí ra hiệu đường chạy trống rỗng, có thể xuất phát. Ô, U Linh Bơ hai máy bay ném bom phát ra một trận tiếng oanh minh, phóng lên tận trời. Chúng nó như là màu đen U Linh trùng thượng vân tiêu, biến mất ở chân trời, mang theo hẳn phải chết ý chí, triển khai vạn cây số siêu viễn trình oanh tạc thượng đế phù hộ. Nhất định muốn thành công a. Bên trong căn cứ hiểu rõ tình hình tư lệnh hạm đội yên lặng cầu nguyện. Hắn không cùng hắn binh lính bàn giao lần này người nhiệm vụ liên quan đến nhân loại tồn vong đại sự. Bọn họ còn tưởng rằng đây là một lần thông lệ phi hành nhiệm vụ. Khu vực bên trong trừ hắn ra chỉ có cái kia 60 phi công biết lần này nhiệm vụ gian khổ. Thái Bình Dương, Vu An vùng biển. Đi qua 3 giờ tiến lên. Dương Vân Phàm cùng Lệ Cấm Nguyên Quân. Chỉ huy Hoa Hạ cùng Đông Á Cường giả đội ngũ. Rốt cuộc đi vào Vu An căn cứ hải quân. Lúc này, Vu An căn cứ hải quân lại là đổ nát thê lương, khắp nơi đều là khói lửa cùng huyết sắc. Trong vùng biển, trên 100 tàu chiến hạm đã có đại bộ phận đắm chìm, còn lại một số không có đắm chìm cũng là thủng trăm ngàn lỗ. Bung tàu càng là lưu lại vô số thi thể, có không ít phệ ma trùng thi thể, nhưng mà tuyệt đại đa số lại là chiến sĩ loài người gãy chi thi thể. Cuộc chiến tranh này Dương Vân Phàm không có tận mắt thấy, thế nhưng là nhìn lấy phủ cận mặt biển cơ hồ bị máu tươi nhiễm đỏ, có thể minh bạch vừa mới mấy giờ chiến đấu cỡ nào thảm liệt. Vực ngoại chủng tộc quả nhiên hung tàn tuyệt không thể để bọn hắn xâm lấn Hoa Hạ. Nhìn lấy cái này nhân gian luyện ngục đồng dạng tràng cảnh, Dương Vân Phàm nghiêm nghị ngậm miệng, ánh mắt lạnh lẽo. Nếu như không đánh giết Mẫu Hoàng, hắn tổ quốc nhà hắn cũng sẽ tao ngộ thảm liệt như vậy huyết tinh một màn. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm lỗ tai động động. Hắn nghe được tại đông nam phương hướng, một cái căn cứ nhà kho phủ cận xuất hiện tiếng đánh nhau. Bên kia còn có người tại chống cự. Trong lòng của hắn kinh ngạc, không nghĩ tới kinh lịch thảm liệt như vậy chiến tranh về sau lại còn có người tại chống cự. Hắn coi là phệ ma trùng đại quân đem Vu An khu vực người tiêu diệt không còn mới thối lui. Đi hắn theo Lệ Cấm Nguyên Quân liếc nhau, trong mắt đều hết sức kinh ngạc. Lập tức hai người hóa thành hai đạo lưu quang, nhanh chóng hướng về bên trong căn cứ mà đi. Một cái cử đại sắt thép nhà kho trước đó, đây là nước Mỹ hải quân vật tư chiến lược dự trữ thất. Mấy ngày nay cái này dự trữ trong kho hàng chỉ có một dạng đồ vật đáng giá thủ hộ, cái kia chính là kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân kèn kẹp. Lúc này, mấy trăm con phệ ma trùng rung động cánh, phát ra nhiếp hồn tiếng vang, chính tụ lại lên, vây quanh cái kia nhà kho bồi hồi không ngừng. Ha ha, các ngươi sợ, các ngươi giết không già tử ở chỗ nào. Khu vực nhà kho trước đó, mấy trăm phệ ma trùng trước mặt, có một thân ảnh đứng sừng sững ở chỗ đó, như là một tòa núi cao một dạng không thể phá vỡ. Hắn đã chân khí hao hết, huyết dịch chảy khô, nhưng lại chưa từng lui lại một bước. Sau lưng hắn, kho hàng này cũng là đạn hạt nhân chỗ. Cái này huyết nhân thân thể mặc quân trang, hắn quân hàm phía trên có một khỏa lóe sáng chấm nhỏ, đại biểu cho hắn thiếu tướng quân hàm. Tay phải hắn thần kiếm cũng cực kỳ đặc sắc, thanh thần kiếm này cũng không phải là truyền thống hắn khắp nơi kiếm, mà là một loại toàn thân hiện ra vòng tròn, mà tại trên mũi kiếm mở ra mấy cái sắc bén ránh máu. Màu đen kiếm phong sắc bén dị thường, dưới ánh mặt trời giống như là long thứ tản ra lạnh lẽo quang mang. Trước người hắn, trừ cái này mấy trăm phệ ma trùng bên ngoài, nơi xa còn có từng vòng giống như núi nhỏ trồng chất lên phệ ma trùng thi thể. Những thứ này phệ ma trùng trên thi thể toàn bộ đều có một cái tính xuyên thấu kiếm thương, đều là bái hắn ban tặng. Hắn một người giết không dưới trên trăm con trúc cơ cảnh giới phệ ma trùng màu xanh sẫm chất lỏng theo hắn trên mũi kiếm rơi xuống. Đây là phệ ma trùng huyết mang theo vô tận lãnh ý, nổi bật tàng phong lạnh lùng điên cuồng đôi mắt, để những vô cùng hung ác đó phệ ma trùng cũng cảm giác được một hơi khí lạnh, không dám tùy ý tiến lên. Long thư ra khỏi vỏ, hoành phóng thủ phong, quần tà lui tránh tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 88 chương 1753 bạch cốt như sơn. thần kiếm như ta. Tàng Phong nhìn lấy nhà kho kia trước đó tử chiến không lùi nam tử, Lệ Cấm Nguyên Quân nhìn không được nghẹn ngào kêu đi ra. Lúc này Tàng Phong một cái chân bị phệ ma trùng xé rách, toàn bộ bàn chân toàn bộ đứt gãy, lộ ra phía dưới một đoạn gãy xương. Hắn trên ốm quần tất cả đều là máu tươi. Hắn chỉ bằng một chân đứng ở nhà kho trước đó. Một cái tay hổ nắm long thứ thần kiếm, chống trên mặt đất, làm một cái chân khác, chống đỡ lấy hắn không ngã xuống. Hắn sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Trên thân quân phục cũng rách tung tóe, nhiễm lấy chính mình màu đỏ vết máu, còn có màu xanh sấm phệ ma trùng chất lỏng. Vẫn đục đã không phân rõ. Thế nhưng là, hắn dáng người yêu nguyên thẳng tắp, như là đồi núi một dạng nguy nga. Đem mấy trăm con hung thần áp sát phệ ma trùng ngăn tại cửa kho hàng bên ngoài. Để chúng nó không dám vượt lôi trì một bước. Một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông nguyên quân. Ngươi đến, ta giữ vững. Lúc này, nghe được Lệ Cấm Nguyên Quân thanh âm, Tàng Phong có một ít mơ hồ ý thức. Thanh tỉnh một chút, xoay đầu lại. Khi hắn nhìn thấy Lệ Cấm Nguyên Quân cùng Dương Vân Phàm rốt cuộc đến, không biết vì sao, chỉ cảm thấy một trận như chút được gánh nặng, cả người cảm giác được vô cùng nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, theo hắn nhẹ nhàng buông lỏng khí, trong cơ thể hắn bảo hộ tâm mạch cái kia một miệng chân khí, vậy mà tán loạn ra, sức sống của hắn phi tốc chết đi. Phù phù, hắn chỉ cảm thấy thân thể vô cùng suy yếu, cũng nhìn không được nữa, nhìn không được ngã xuống đất. Trên thực tế, hắn đã sớm đèn cạn dầu lúc này. Thu An khu vực phía trên, chỗ có địa phương đã bị phệ ma trùng đánh tan. Duy chỉ có, hắn chỗ này nhà kho, không để cho phệ ma trùng vượt qua cửa sắt một bước. Đây là hắn cứng rắn như sắt niềm tin. Ủng hộ hắn chỉ là nhìn thấy Lệ Cấm Nguyên Quân rốt cuộc đến, mà hắn sứ mệnh cũng hoàn thành. Hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình mệt mỏi quá, nhớ qua nhắm mắt lại, ngủ một cái cảm giác. Ánh mắt hắn dần dần đen xuống, chậm rãi nhắm lại. Sau cùng, sâu hít thở sâu một hơi cái thế giới này không khí. Nơi này không khí là mùi máu Tàng Phong ngã trên mặt đất về sau, Dương Vân Phàm cùng Lệ Cấm Nguyên Quân mới phát hiện. Nguyên lai, trừ trên chân trọng thương, hắn sau lưng lại có một cái vết thương khổng lồ, bị phệ ma trùng móng vuốt làm bị thương. Một khối lớn thịt đã sớm rơi xuống, liền ngũ tạng đều lộ ra. Tàng Phong nhìn lấy chính mình tâm phúc ái tướng Tàng Phong sinh cơ đoạn tuyệt, chiến chết ở trước mặt hắn. Lệ Cấm Nguyên Quân chỉ cảm thấy trong lòng có một đầu cự thú ngay tại xé rách lòng hắn phổi, để hắn đau đến không muốn sống. Hắn tiến lên đem Tàng Phong thi thể ôm ở trong ngực, nhìn lấy chính mình ái tướng mất đi sức sống, chiến tử tại trước mắt mình. Hắn nhìn không được ngửa mặt lên trời hét giận dữ lên. Suy suy, Lệ Cấm Nguyên Quân gầm lên giận dữ. Buồn từ đó đến, thanh âm hắn khuấy động phía dưới, vậy mà ẩm chứa lên một tia vô thượng kiếm ý. Lúc này cái này âm ba lấy hắn làm trung tâm, vậy mà phát ra từng đạo kiếm khí gợn sóng. Những thứ này kiếm khí mười phần rất nhỏ, tựa như là cọng tóc một dạng. Thế nhưng là cắt tại những phệ ma đó trùng trên da lúc, vậy mà đâm xuyên chúng nó có thể chống cự đạn xuyên giáp cứng rắn giáp xác, khiến cho những thứ này phệ ma trùng bị cắt thành vô số. Mặc dù nhanh cuồn cuộn chảy ra xanh biếc chất lỏng, kiếm khí như phát. Dương Vân Phàm thấy cảnh này, đồng tử thật sâu thu co rúm người lại. Lệ Cấm Nguyên Quân chưa từng xuất kiếm, chỉ là một tiếng lệ hống, cái này sóng âm vậy mà cũng có thể hóa thành kiếm khí. Mà lại kiếm khí này chỉ có cọng tóc rất nhỏ, vậy mà thiết kim đoạn ngọc. Hiển nhiên Lệ Cấm Nguyên Quân tại kiếm đạo một đường đã đạt tới trần thế đỉnh phong. Rống, tại Lệ Cấm Nguyên Quân tức giận sông thiên thời điểm, xa xôi mặt biển lên lại cũng truyền tới một tiếng chấn thiên động địa giống to. Mà cái này gầm lên giận dữ âm thanh bên trong, Vu An trong căn cứ, tất cả còn thừa phệ ma trùng bỗng nhiên từ bỏ tất cả công kích cùng giết hại, giống như là thủy triều, nhanh chóng rút đi chúng nó, rút đi chúng ta thắng lợi sao? Còn thừa các quốc gia tu sĩ, còn có còn lại như cũ tại chống cự chiến sĩ loài người. Nhìn thấy phệ ma trùng đại quân thối lui, tất cả đều có một ít sờ không tới đầu não. Bọn họ một mực bị phệ ma trùng đại quân nghiền ép lấy công kích, chưa từng có khởi xướng qua chính diện phản kháng. Thẳng đến lệ cấm nguyên quân xuất lính nhân loại đỉnh phong cường giả chạy đến, cũng không có thay đổi bại cục. Tại lệ cấm nguyên quân cùng Dương Vân Phàm không cách nào xuất thủ tiền đề phía dưới, trúc cơ cảnh giới đỉnh phong cường giả tuy nhiên có thể lấy một địch trăm, nhưng là phệ ma trùng số lượng thật sự là quá nhiều, mấy vạn, mấy chục vạn, đếm cũng đếm không xuể những thứ này phệ ma trùng. Cái nào sợ không hề làm gì, đen nhịt xoay quanh trên bầu trời, đều đủ để uy khiếp nhân loại, khiến người ta không dám sinh ra phản kháng tâm tư. Thế nhưng là như thế số lượng đông đảo, chiếm hết ưu thế phệ ma trùng, vậy mà tại thời khắc mấu chốt này rút đi, trên thực tế chúng nó chỉ cần tại tiến công một lần, có lẽ thì có thể đột phá nhân loại phòng tuyến cuối cùng, đem vũ khí hạt nhân phá đi. Không, không có rút đi. Nhìn bên kia, lúc này có người phát hiện những cái kia rút đi phệ ma trùng cũng không hề rời đi, mà chính là tụ tập tại đông nam phương hướng. Chỗ đó vậy mà trống rỗng xuất hiện một cái phù đảo, mà tại phù đảo chung quanh, vô số phệ ma trùng tranh nhau vây quanh, tựa hồ tại thôi động phù đảo lưu động. Cái này phù đảo lưu động tốc độ cực nhanh, so với nhanh nhất chiến hạm cũng không thua bao nhiêu. Chỉ là không biết vì sao, lúc này tất cả mọi người cảm giác được cái kia phù đảo chi thượng có cái gì khủng bố đồ vật, để bọn hắn trong lòng sợ hãi. Giống đột nhiên cái kia phù đảo chi thượng một cái quái vật to lớn ngửa đầu gào thét một chút, cùng lúc đó nó lật động một cái thân thể của mình. Giờ khắc này tất cả mọi người nhìn thấy quái vật kia bộ dáng, nó có 200 mét có hơn thân thể khổng lồ, dài đến như là bát trảo trương ngư một dạng. Thế nhưng là trên thân lại bao trùm lấy một tầng thật dày vảy giáp màu đen, lạnh lẽo vô cùng. Soạt, nó thân thể cực lớn, thế nhưng là hành động lại cực kỳ nhạy cảm. Lúc này nó bỗng nhiên bay lên, bóng người to lớn vậy mà hướng về căn cứ hải quân bên này nhanh chóng lượt tới. Nó cái kia đối với thầm tròng mắt màu vàng ống nhìn lấy mảnh này khu vực tràn ngập băng lãnh, bạo ngược cùng giết hại ý vị. Mảnh này căn cứ hải quân bên trong tràn ngập các loại hợp kim tài liệu, tại phệ ma trùng mẫu hoàng trong mắt, đây chính là mỹ vị không có ai biết. Tinh không trùng tộc mỗi tiến giai một lần đều cần đại lượng năng lượng cùng khoáng vật chất, hấp thu khoáng vật chất càng nhiều, chúng nó sinh mệnh tầng thứ tăng lên thì càng nhanh. Nó đến khu vực nhà kho trước đó, Lệ Cấm Nguyên Quân cùng Dương Vân Phàm nghe được cái này gầm lên giận dữ, bọn họ trong mắt đều là tránh qua vẻ điên cuồng. Bọn họ đều cảm ứng được cái kia cử đại uy hiếp Nguyên Quân. Chúng ta cơ hội tới. Dương Vân Phàm trên mặt nhìn không được lộ ra vẻ vui mừng. Phệ ma trùng mấu hoàng nó vậy mà thật theo châu Nam cực xào huyệt đi ra, đây là bọn họ cơ hội tốt nhất. Nguyên bản chúng nó cần đem đạn hạt nhân vận chuyển đến châu Nam cực đi oanh tạc, còn muốn lo lắng châu Nam cực hơn ngàn mét tầng băng có lẽ sẽ trở ngại đạn hạt nhân uy lực. Nhưng hôm nay phệ ma trùng mấu hoàng vậy mà chính mình đi ra, cái này giảm bớt bọn họ quá nhiều khí lực. Chỉ cần tại phệ ma trùng mấu hoàng chung quanh dẫn bảo đạn hạt nhân bằng vào đạn hạt nhân nổ tung, trong nháy mắt sinh ra kịch liệt nhiệt độ cao, đủ để đem bất luận cái gì yêu ma rùa quái bốc hơi rơi. Chỉ là nếu là ở nơi đây dẫn bảo đạn hạt nhân, bọn họ tất cả mọi người đều không thể may mắn thoát khỏi. Dương Vân Phàm cùng Lệ Cấm Nguyên Quân liếc nhau, bọn họ cũng đều biết lần này chiến tranh kết quả cho dù là thắng cũng sẽ cực kỳ thảm liệt. Bọn họ lần này xuất chiến người hơn phân nửa là có đến mà không có về. Vân Phàm, màn che đã dâng lên, giờ đến phiên ngươi ta ra sân. Lệ Cấm Nguyên Quân cười lớn một tiếng, đem Tàng Phong thi thể chậm rãi chặn ngang ôm lấy, từng bước một hướng đi cảng biển chỗ. Lúc này, mặt trời đã lên không. Quang mang vạn trượng thế nhưng là, quang mang chiếu vào căn cứ này phía trên, lại là đem máu tươi chiếu xạ phá lệ huyết hồng một mảnh, khắp nơi đều là chiến sĩ loài người thi thể bạch cốt như sơn. Mà tại huyết sắc bên trong, Lệ Cấm Nguyên quân từng bước một hướng phía trước mà đi. Mỗi đi một bước, trên người hắn kiếm ý liền càng phát ra ngưng luyện, mảy may cũng sẽ không tiếp tục tiết lộ. Để cả người hắn trong kiếm ý liếm, tính mịt như hắc động một dạng. Hắn cũng là một thanh kiếm, một khi ra khỏi vỏ thì đã định trước để nhật nguyệt vô quang thần kiếm tối cường thần ý. Hỗn Đô thị 88 chương 1754 liệt dương phi tuyết. Thiên Sơn Hoành Điệp, Vu An, chỗ Thái Bình Dương trung bộ khu vực thuộc về nhiệt đới khí hậu, quanh năm nóng bức. Chỉ là lúc này, làm Lệ Cấm Nguyên quân từng bước một hướng đi cảng biển thời điểm, không biết vì sao, mọi người bỗng nhiên cảm giác được, bên trong thiên địa, vậy mà trống rỗng xuất hiện một cỗ cực kỳ vắng lặng hàn ý. Cái này hàn ý là từ trên người Lệ Cấm Nguyên quân phát ra, lấy hắn làm trung tâm bao quát xung quanh hơn 100 mét. Tại cái này hơn 100 mét bên trong, toàn bộ sinh linh đều cảm giác được khắp cả người phát lạnh, lỗ chân lông co vào. Mà lại, cái này hàn ý theo Lệ Cấm Nguyên quân từng bước một đi đến càng phát ra ngưng luyện. Toàn bộ không gian dường như đều nhanh muốn bị đóng băng ở một dạng. Tàng Phong, chậm một chút đi. Nhìn vi sư vì ngươi báo thù. Lệ Cấm Nguyên quân nhìn một chút ngực mình, Tàng Phong thi thể dần dần băng lãnh xuống tới. Linh hồn hắn đã chôn vùi, cho dù là hoa đà tái thế cũng liền không thể chữa khỏi. Trong lòng của hắn bi thương thật sự là không cách nào nói rõ. Sau một khắc, Lệ Cấm Nguyên quân đem Tàng Phong thi thể chậm rãi đặt ở một chỗ trên bệ đá. Tàng Phong hai mắt tính cực lớn lớn, hắn cho dù chết cũng chưa từng nhắm mắt, hắn hẳn là cũng muốn nhìn Lệ Cấm Nguyên quân cái kia 20 năm chưa từng rút kiếm ra. Tàng Phong đi theo Lệ Cấm Nguyên quân học tập kiếm thuật 40 năm. Bọn họ tuy nhiên có sư đồ chi thực, lại không có sư đồ chi danh. Hắn vẫn muốn bái sư Lệ Cấm Nguyên quân, bất quá lại đều lọt vào Lệ Cấm Nguyên quân cử tuyệt. Lệ Cấm Nguyên quân trong cả đời chưa từng thu bất luận cái gì đồ đệ. Hắn duy nhất muốn thu đồ đệ là Dương Vân Phàm. Bất quá, Dương Vân Phàm đã sớm bái sư Ma Vân Nhai, liền cự tuyệt hắn hảo ý. Thẳng đến lúc này, Tàng Phong chiến tử, hắn rốt cuộc thừa nhận Tàng Phong tên đồ đệ này. Đáng tiếc, quá muộn, hắn oán niệm chính mình những năm gần đây đối với Tàng Phong có một ít quá mức bất cẩn nhân tình, hắn càng oán niệm phệ ma trùng nhất tục buông xuống địa cầu giết đệ tử của hắn. Âm đột nhiên, Lệ Cấm Nguyên quân đứng dậy, ầm vang một bước dưới chân hắn, như sấm âm nổ vang, sinh ra điện mang. Chợt, bóng người vặn vẹo một chút, vượt qua vài trăm mét, trùng thượng Vân Tiêu U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, phệ ma trùng mẫu hoàng, ngẩng đầu, cũng ý thức được một tia uy hiếp, thâm đồng tử màu vàng trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Ông ông ông. Cùng lúc đó, nó xung quanh quay chung quanh mấy vạn phệ ma trùng đại quân, phân ra một nửa, như là thủy triều cuốn ngược một dạng, bay lên không trung, lộ ra lạnh lùng răng nanh, hướng về Lệ Cấm Nguyên quân trùng trùng điệp điệp vồ giết tới. Phệ ma trùng đại quân số lượng quá nhiều, tựa như trên bầu trời không duyên cớ xuất hiện một đám mây đen một dạng, ra thiên tế nhật, ngăn trở nhật quang, đem Lệ Cấm Nguyên quân bao bọc vây quanh. Nguyên quân dưới đáy thừa còn lại nhân loại cường giả, tất cả đều tụ tập lại, nhìn trên bầu trời Lệ Cấm Nguyên quân động tác. Lúc này, trong lòng bọn họ đều là tràn ngập sầu lo, nếu như Lệ Cấm Nguyên quân chiến tử, ai cũng biết, chờ đợi nhân loại sẽ là tận thế. Trên bầu trời, Lệ Cấm Nguyên quân chung quanh thân thể không biết khi nào bắn ra vô số kiếm khí. Những thứ này kiếm khí vậy mà hình thành cuồng như gió cương phong hộ tráo, mà lại mười phần sắc bén. Bất luận cái gì tiếp cận phệ ma trùng, chỉ cần thoáng đụng vào một tia, liền bị trong nháy mắt cắt thành toái phiến. từ trên trời ngã xuống. Lệ Cấm Nguyên Quân đã là kim đan cảnh giới đại viên mãn, mà lại là lực công kích cực mạnh kiếm đạo người tu hành, hắn thai nghén kiếm khí 20 năm. Vốn là vì bổ ra sinh tử lộ, đạt tới âm dương cảnh giới. Lúc này cái này 20 năm thai nghén kiếm khí một khi phun trào, liền thế bất khả kháng. Những tu vi đó chỉ có trúc cơ cảnh giới phổ thông phệ ma trùng khải giáp, ở trước mặt hắn cũng không so giấy dày phía trên bao nhiêu. Phúc phúc, phệ ma trùng tại mẫu hoàng mệnh lệnh phía dưới, hoàn toàn không quan tâm sinh tử, đánh thẳng vào Lệ Cấm Nguyên Quân. Chỉ là chúng nó tiếp xúc kiếm khí cương phong, liền bị trực tiếp xoắn nát. Lúc này, mảng lớn phệ ma trùng thi thể, nương theo lấy màu xanh sấm chất lỏng, từ không trung bay lả tả rơi xuống dưới, tựa như là trận tiếp theo phệ ma trùng mưa to một dạng. Lệ Cấm Nguyên Quân, quá mạnh, thật sự là quá mạnh, phệ ma trùng ngăn không được nhân loại có thể cứu phe nhân loại mọi người. Thấy cảnh này, trên mặt nhìn không được lộ ra nét mừng, vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, mấy trăm phệ ma trùng liền chết tại Lệ Cấm Nguyên Quân cuồng phong cương phong phía dưới. Lệ Cấm Nguyên Quân còn không có phát huy toàn lực, liền để phệ ma trùng tổn binh hao tướng. Cái này phệ ma trùng đại quân, tuy nhiên số lượng đông đảo, có thể trừ bỏ mẫu hoàng, hắn phệ ma trùng thực lực quá yếu, tại Lệ Cấm Nguyên Quân trước mặt, thật sự là không chịu nổi một kích. Vinh, quy, quy, mơ. Đây là cái gì? Đột nhiên, phe nhân loại lại nhìn thấy phệ ma trùng mẫu hoàng chung quanh bảy cái nhan sắc đen thui đen như mực, cái đầu lại so hắn phệ ma trùng lớn hơn một vòng, quanh thân mọc đầy gai ngược, đồng tử càng là bày biện ra một tia kim sắc khôi ngô. Phệ ma trùng bay lên cái này bảy cái phệ ma trùng cùng hắn phệ ma trùng hiển nhiên có một ít khác nhau, tốc độ bọn họ càng nhanh. Phi hành thuật ở giữa, mọi người chỉ thấy từng đảo mơ hồ quang ảnh từ không gian bên trong xuyên toa mà qua, nổi lên một chút gợn sóng không gian. Kim đan cảnh giới phệ ma trùng mọi người nhất thời hít một hơi lãnh khí, sắc mặt hoảng sợ lên. Lệ Cấm Nguyên Quân tuy nhiên mạnh, thế nhưng là lấy một địch thất, hơi không chú ý liền có vẫn là khả năng. Nguyên Quân, ngươi nhất định muốn thắng a. Lúc này tất cả mọi người ngừng thở, vì Lệ Cấm Nguyên Quân mà lo lắng á. Chỉ là lúc này bọn họ không biết có phải hay không là lỗ tai xuất hiện ảo giác, vậy mà tại cái này nhìn cân treo sợi tóc thời điểm, nghe được cười to một tiếng ha ha. Đến được tốt bất quá giây lát, tiếng cười kia lại là càng phát ra điên cuồng, càng phát ra đinh tai nhức ấp, dường như tràn ngập giữa thiên địa, cười nhân tâm phát run, không nhịn được muốn che lỗ tai, xa xa né ra. Cái này trong tiếng cười tựa hồ có một loại ma âm, làm cho tâm thần người run rẩy theo, khó chịu muốn thổ huyết tuyết rơi. Đột nhiên, tại trong tiếng cười, mọi người lại cảm thấy đến thiên địa một mảnh túc sát. Bọn họ nhịn không được ngẩng đầu, đỉnh đầu mặt trời gay gắt như cũ treo trên cao, thế nhưng là bọn họ chỗ vùng không gian này bên trong, vậy mà xuất hiện từng mảnh bông tuyết, đồ vật bình thường, tựa hồ là tuyết hoa. Thế nhưng là, nhìn kỹ, lại không giống. Đây là Lệ Cấm Nguyên Quân lãnh tịch kiếm ý phía dưới, khiến cho trong không khí trình độ hóa thành từng mảnh bông tuyết dưỡng kiếm 20 năm. Nên ra khỏi vỏ a. Lệ Cấm Nguyên Quân tại trong trời cao cười to một tiếng. Cùng lúc đó quanh người hắn, vậy mà xuất hiện chín đảo hư ảnh. Cái này chín đảo hư ảnh cùng hắn giống nhau như đúc, đều là đảo bảo màu đen. Âm dương ngư nhảy vọt, hai tay mở ra, quanh thân kiếm khí quanh quẩn, như là cuồng phong nổ rít gào. Lúc này, mỗi một cái bóng mờ hai tay ở giữa, vô số đảo thần bí kiếm ấm lấp lóe. Những thứ này kiếm ấm bên trong hiện lên tầng tầng đồi núi, nguy nga đứng vững, cao không thể chạm, hoành không thể vọt, giống như là từng đầu ngọa hổ vắt ngang bên trong thiên địa, khí tượng hùng vĩ. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều là tâm thần dung mạnh lệ cấm nguyên quân, đây là đạt tới kim đan cảnh giới đỉnh phong. Đem kiếm đạo ý cảnh diễn hóa đến cực hạn. Chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể diễn hóa xuất lĩnh vực tối cường thần ý hỗn đô thị 88 chương 1755 oanh liệt phúc phúc. Những kim đan cảnh giới đó phệ ma trùng tốc độ cực nhanh. Thế nhưng là đến lệ cấm nguyên quân trước người thời điểm, lại bị đầu này đỉnh thiên sơn hoàng điệp quái gì kiếm ấm chết ngăn trở. Trong không khí tựa hồ xuất hiện từng đạo nhìn không thấy cấm chế, để chúng nó tốc độ làm sao cũng đề lên không nổi, tựa như lâm vào vũng bùn, giãy rua không ra, lại như là một cách bị bình thủy tinh bao lại rồi mũi, thấy được nơi xa, lại là làm sao cũng vật ngã không đi ra. Chúng nó trong ánh mắt toát ra một chút sợ hãi. Dưới đáy nhìn lấy tình cảnh này phệ ma trùng mấu hoàng, trong mắt cũng toát ra vẻ kiêng dè yếu đuối. Như vậy nhân loại tộc quần bên trong, vậy mà cũng có cường đại như vậy tu sĩ, cái này khiến nó cũng có một chút khó có thể lý giải được. Bất quá phệ ma trùng sinh ra ở hoàn cảnh hiểm áp vực ngoại hư không, tộc quần cá thể sinh tử đã sớm coi nhẹ. Lúc này lệ cấm nguyên quân cường hãn, chẳng những không có để nó có bất kỳ ý sợ hãi, ngược lại kích phát nó nội tâm bảo ngược. Lệ cấm nguyên quân biết phệ ma trùng mấu hoàng đã có thể ập chứng ra kim đan cảnh giới thực lực, chỉ sợ nó tự thân thực lực tối thiểu cùng mình tương xứng, có lẽ còn cao hơn mình. Lúc này lệ cấm nguyên quân nhìn một chút nơi xa nhà kho phương hướng, nhà kho đã mở ra, đạn hạt nhân đã bị vận đi ra, tùy thời chuẩn bị ném đến phệ ma trùng mấu hoàng vị trí. Nguyên quân hết thảy sẵn sàng theo kế hoạch hành sự. Đột nhiên lệ cấm nguyên quân trong lỗ tai Dương Vân Phàm thanh âm ngưng kết thành một chùm âm tuyến truyền tới. Nghe vậy lệ cấm nguyên quân biết cái này một kích cuối cùng, Dương Vân Phàm quyết định chính mình đến chấp hành. Trong lòng của hắn không khỏi có một ít bi thương. Sau trận chiến này, hắn hoặc là chiến tử, hoặc là tại thời khắc cuối cùng đột phá cảnh giới. Nếu như đột phá cảnh giới, đạt tới âm dương cảnh giới, như vậy hắn liền sẽ bị địa cầu bản nguyên lực lượng bài xích, không thể không rời đi địa cầu, tiến về vực ngoại không gian. Vô luận loại nào kết cục, hắn đều không thể tiếp tục lưu lại trên địa cầu. Thực, hắn đã sớm đạt tới kim đan cảnh giới đại viên mãn cảnh giới, một mực không có lựa chọn đột phá, thì là muốn vì quốc gia bồi dưỡng một cái người kế nhiệm. Dương Vân Phàm là hắn một mực nhìn kỹ người kế nhiệm, cũng một mực có ý bồi dưỡng Dương Vân Phàm. Nhưng hôm nay một trận chiến này, Dương Vân Phàm lựa chọn chính mình đến chấp hành một kích cuối cùng. Như vậy, đạn hạt nhân nổ tung thời điểm, khẳng định sẽ đem hắn nuốt hết. Dương Vân Phàm còn không có đạt tới kim đan đại viên mãn cảnh giới, hắn không có khả năng bằng vào tại sao cùng cửa khẩu đột phá, trốn cách địa cầu không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng không có hắn lựa chọn. Chỉ muốn giết chết phệ ma trùng mấu hoàng hết thảy, có lẽ còn có thể làm lại. Có lẽ một số năm sau, Hoa Hạ yêu nguyên sẽ xuất hiện một cái giống Dương Vân Phàm dạng này, thiên phú người đều đáng giá mọi người tín nhiệm người trẻ tuổi. Chỉ là đáng tiếc Dương Vân Phàm. Lệ cấm nguyên quân trong lòng có một số thở dài, ngẩng đầu lên, hắn nhìn lấy trước mắt bảy con phệ ma trùng, trong mắt sát khí thì là càng phát ra lãnh lệ. Nếu không phải phệ ma trùng mấu hoàng xuất hiện ở địa cầu, hết thảy đều sẽ càng tốt đẹp hơn. Chết đi sau một khắc, hắn trong đôi mắt sát khí đột nhiên bắn ra, bảy đạo u lạnh như tuyết ánh kiếm màu trắng nhẹ nhàng như là liễu như một dạng, từ bên trong một cái hư ảnh trên phân thân đầu ngón tay tung bay xuống. Kiếm quang này tốc độ nhìn như chậm chạp, kỳ thực dường gì vô cùng. Kiếm quang lói lên, không gian liền vặn vẹo một chút, chỉ một thoáng liền rơi vào bên trong một cái phệ ma trùng trên thân, phát ra phúc phúc hai tiếng bạo đậu một dạng tiếng vang. thì dễ như trở bàn tay xé nát phệ ma trùng giáp xác tanh hôi. Màu xanh sẫm chất lỏng liên đới lấy phệ ma trùng toái phiến. Phù phù phù phù rơi xuống biển. Nhấp lên mấy cái đóa bọt nước. Giống phệ ma trùng mẫu hoàng nhìn thấy thủ hạ mình mạnh nhất phệ ma trùng chiến sĩ. Cũng chết tại lệ cấm nguyên quân trong tay. Nó phẫn nộ gầm hét lên. Oanh nó cái kia thân thể khổng lồ. Lúc này bộc phát ra lực lượng kinh người. Vậy mà theo phù đảo chi thượng. Nhảy lên một cái. Nó hình thể cực lớn. Khoảng chừng 200 mét có hơn. Thân thể rất giống bát trảo trương ngư. Xúc giác vươn ra. Khoảng chừng 500-600 mét dài. Nhưng mà tốc độ nó lại là cực nhanh. Nhảy lên một cách trong nháy mắt. Vậy mà gây nên một trận to lớn âm bảo thanh âm. Bốn phía mặt biển. Càng là bởi vì nó vọt lên về sau. Khiến cho không khí áp lực chấn động. Thủy triều mãnh liệt không ngừng. Ngươi rốt cuộc nhìn không được nhìn thấy cái kia phệ ma trùng mẫu hoàng. Vậy mà theo mấy vạn phệ ma trùng trong đại quân. Chạy ra đến. Lệ cấm nguyên quân trên mặt. Lộ ra vẻ vui mừng. Nếu như tại mấy vạn phệ ma trùng trong đại quân. Muốn đánh giết mẫu hoàng. Độ khó khăn quá lớn thế nhưng là. Nếu như chỉ có mẫu hoàng. Một chọi một. Lệ cấm nguyên quân đều có 5 phần chắc chắn. Có thể giết chết đối phương. Hừ, phệ ma trùng mẫu hoàng giọng mũi bên trong. Phun ra một tiếng hừ lạnh. Nó thầm đồng tử màu vàng. Băng lãnh dị thường. Thăm thắm lưu chuyển lên. Tựa hồ sớm đã minh bạch lệ cấm nguyên quân dự định. Lúc này, nó bay vọt lên tại giữa không trung, liền nhô ra một cái to lớn xúc tu. Phanh phanh phanh nó lực lượng vô cùng to lớn. Chỉ là tùy ý nhất kích. Liền trực tiếp phá vỡ lệ cấm nguyên quân kiếm khí phong ấm tầng tầng không gian. Đem từng cái đánh nát. Xúc tu kéo dài đến lệ cấm nguyên quân trước người. Đột nhiên hất lên. Phía trên. Một đảo lưu quang lấp lóe. Phát ra một chút trọng kích. Rơi vào lệ cấm nguyên quân trên lồng ngực. Âm chỉ gặp một trận bông tuyết vỡ vụn quang hoa nở rộ. Tư không bên trong. Lệ cấm nguyên quân chín đảo hư ảnh. Liền trực tiếp vỡ vụn ba đảo. Hắn sáu đảo hư ảnh cũng đồng thời theo ảm đạm xuống. Phúc chín đảo hư ảnh đều là lệ cấm nguyên quân lấy cường đại tinh thần lực hóa ra phân thân hư ảnh. Ba đảo vỡ vụn. Khiến cho hắn tâm thần trọng thương. Trong miệng nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Ngược lại là ta xem thường ngươi lệ cấm nguyên quân ánh mắt phức tạp. Hắn vạn lần không ngờ. Phệ ma trùng mẫu hoàng thực lực. Đã mạnh tới mức này. Chính diện ngạnh kháng tình huống dưới. Hắn vậy mà ngăn không được đối phương tiện tay nhất kích. Hắn nhìn ra được. Phệ ma trùng mẫu hoàng. Cũng không có phát huy toàn lực bất quá. Lệ cấm nguyên quân cũng không có bất kỳ cái gì gánh vác. Tuy nhiên hắn cũng không có sử xuất toàn lực theo lệ phệ ma trùng mẫu hoàng liều mạng. Nhưng mà ý nghĩa đã không lớn. Chuyến này hắn chức trách lớn nhất vụ cũng là đem phệ ma trùng mẫu hoàng dẫn ra. Hiện tại nhiệm vụ này đã hoàn thành. Hắn coi như hiện tại chiến tử cũng có thể không oán không hối. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời. Chỗ đó, một đảo sao băng đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ hạ xuống lấy. Thông qua tầng mây, hắn có thể nhìn thấy một vòng u lãnh kim loại quang mang. Đang theo lấy hắn chỗ phương vị. Cấp tốc phóng tới Vân Phàm. Nhìn ngươi. Lệ cấm nguyên quân trong lòng mặc niệm một tiếng, xoay người lại toàn thân đột nhiên bắn ra một trận sáng chói vô cùng kiếm khí. Kiếm khí này như rồng giống như hổ. Bừng bừng nhảy vọt. Sặc sỡ lóa mắt. Giống như là từng đảo dòng nước lũ. Cuồn cuộn phun trào lái đi. Khí thế bức người cho dù là phệ ma trùng mẫu hoàng. Cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Ba ba nó xúc giác thỉnh thoảng đập lấy không khí. Dẫn tới không khí. Rung động đùng đùng. Nó tựa hồ cũng là đang xúc thế. Dùng để ngăn cản lấy kinh thiên nhất kiếm chịu chết đi chỉ là. Các loại 3-4 giây. Lệ cấm nguyên quân lại như cũ không có động tác. Ngược lại. Từ không trung phía trên. Truyền đến một trận lôi đình đồng dạng uống lớn cùng lúc đó. Một cái lóe ra ô quang to lớn đạn đạo. từ trên trời giáng xuống đây là Dương Vân Phàm hắn cưới thiết giáp chiến long mang theo, gào thét mà xuống. Lúc này đã vọt tới phệ ma trùng mẫu hoàng trước người hơn 10 mét tối cường thần ý hỗn đô thị 88 chương 1756 thần không nhất kiếm. Nhìn lấy phệ ma trùng mẫu hoàng cái kia huyết tinh xấu xí gương mặt lúc, Dương Vân Phàm mắt trung tránh qua một tia dứt khoát chi sắc. Ngón tay hắn tại bom nguyên tử máy kiểm soát phía trên trùng điệp hung hăng ấm xuống bom nguyên tử dẫn bạo. Cần phải dùng cương liệt thuốc nổ nổ tung trong nháy mắt. Sinh ra to lớn hướng vào phía trong áp lực. Từ đó dẫn bạo bom nguyên tử thiết giáp chiến long mang theo mấy chục tấn đạn đạo bên trong. Thuộc về đạn hạt nhân bộ phận. Chỉ có đầu một chút xíu. Còn thừa đều là cương liệt thuốc nổ. Dùng để làm đạn hạt nhân dẫn bạo phía trước thuốc nổ lớn như vậy đương lượng thuốc nổ. Cho dù là đạn hạt nhân không có triệt để dẫn bạo, cũng đầy đủ để phệ ma trùng mẫu hoàng bị thương. Chỉ là tại bảo tạc hạch tâm khu vực bên trong, Dương Vân Phàm cùng Lệ Cấm Nguyên Quân chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Bất quá, những vật này, hai người bọn họ đã sớm không để ý. Lúc này, Dương Vân Phàm ôm lòng quyết muốn chết, mang theo hạch vơ, à, nơ, u, khí, phóng tới phệ ma trùng mẫu hoàng hắn bóng người chi tráng liệt, để toàn thế giới cũng vì đó nhiệt huyết khuấy động. Hoa Hạ toàn cầu liên hợp tác chiến trung tâm. Thượng đế phù hộ nhất định muốn thành công a. Phía Tây các quốc gia các lãnh tụ, tất cả đều là khẩn trương tại ở ngực vẽ lấy thánh giá. Thông qua vệ tinh trực tiếp, bọn họ nhìn thấy Lệ Cấm Nguyên Quân lực chiến phệ ma trùng đại quân. Lại nhìn thấy Dương Vân Phàm mang theo đạn hạt nhân, cùng phệ ma trùng mẫu hoàng đồng quy vu tận oanh liệt trận này nhân tộc cùng phệ ma trùng tộc quần chiến đấu. Hoa Hạ một phương biểu hiện thật sự là quá lóa mắt. Dương Vân Phàm, Lệ Cấm Nguyên Quân đáng tiếc. Hoa Hạ một phương lãnh đạo cấp cao nhóm chằm chằm lấy màn ảnh trước mắt, tất cả đều nắm chặt song quyền. Bọn họ đã có một ít tự hào, có thể càng nhiều thì là tiếc hận. Dương Vân Phàm cùng Lệ Cấm Nguyên Quân đều là Hoa Hạ xuất sắc nhất thủ hộ giả, cứ như vậy hy sinh, thật sự là khiến người ta thổn thức. Đạn hạt nhân đà kích phía dưới, phệ ma trùng mẫu hoàng sẽ chết a. Hắn các quốc gia những người lãnh đạo nhìn lấy tình cảnh này, áp lực đều là to lớn. Đạn hạt nhân tuy nhiên uy lực to lớn, trên địa cầu không có bất kỳ cái gì giống loài có thể tại đạn hạt nhân công kích phía dưới may mắn còn sống sót. Thế nhưng là phệ ma trùng là một loại vực ngoại chủng tộc, đến cùng có thể hay không gánh vác được đạn hạt nhân công kích, ai cũng không rõ ràng. Bọn họ đều là mở to hai mắt, nhìn chằm chằm màn hình yên lặng cầu nguyện. Vu An trên không, Dương Vân Phàm tốc độ quá nhanh. Hắn thực lực vốn là kim đan cảnh giới, mà lại thiết giáp chiến long cũng là an hiểu tốc độ bay được. Tại phệ ma trùng mẫu hoàng ý thức được không thích hợp thời điểm thực, đã tới không kịp trốn tránh. Nó dự cảm đại cử đại nguy hiểm. Cái kia kim loại đen bên trong có được năng lượng thật lớn, đủ để nhìn trời tạo thành chí mạng thương hại. Đi chết đi. Dương Vân Phàm trên thân nguyên khí đột nhiên nổ tung một chút. Hắn bắp thịt cuồn cuộn lên, làm ra sức lực toàn thân, đem đầu đạn hạt nhân ra sức đẩy về phía trước. Cái kia đầu đạn hạt nhân tốc độ càng nhanh mấy phần, giống như là một đầu tia chớp màu đen vẽ qua bầu trời, đâm về phệ ma trùng mẫu hoàng tít tít tít đạn hạt nhân phía trên đèn tín hiệu. Lấp lói tốc độ càng nhanh hơn. Nó sắp nổ tung nguyên quân. Chúng ta đi bắn ra rơi đạn hạt nhân về sau. Dương Vân Phàm lái thiết giáp chiến long lướt qua Lệ Cấm Nguyên Quân bên cạnh, lôi kéo hắn, đột nhiên kéo cao, xa xa bỏ chạy ra ngoài. Chỉ là một cái nháy mắt, bọn họ liền chạy thoát ra đi mấy trăm mét khoảng cách. Đối với đạn hạt nhân nổ tung uy lực cực lớn tới nói, khả năng râu ria. Tại khoảng cách này bên trong, Dương Vân Phàm cùng Lệ Cấm Nguyên Quân một dạng có đại khái dẫn sẽ chết. Bất quá Dương Vân Phàm còn có một cái thứ nguyên không gian bóng. Lúc này hắn tay trung nắm thứ nguyên không gian bóng, chuẩn bị bóp nát. Chỉ cần bóp nát cái này thứ nguyên không gian bóng, thì sẽ hình thành một cái không gian vết nứt, đủ để cho hắn trong nháy mắt chui vào chung, tránh đi đạn hạt nhân nổ tung uy lực, tránh thoát một kiếp dẫn bão hạt vơ. À, nơ, u, khí. Tuy nhiên cầu tử nhất sinh, thế nhưng là Dương Vân Phàm đã sớm tính toán tốt, chỉ cần thao tác thỏa đáng, hắn như cũ có một đường sinh cơ. U, vinh, quy, quy, mơ. Chỉ là đột nhiên hắn lại phát hiện một điểm không thích hợp. Đầu đạn hạt nhân biến mất, nó không có nổ tung, lại dù gì biến mất. Ô, sau một khắc, Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ. Hắn nhìn thấy phệ ma trùng mẫu hoàng thân thể đột nhiên phồng lên lên. Nguyên bản chỉ có 200 mét rộng thùng thình hình thể, trong nháy mắt biến lớn gấp đôi. Nó mở ra miệng lớn, một chút đem đầu đạn hạt nhân nuốt vào miệng trung. Dương Vân Phàm mắt trung tràn đầy thật không thể tin. Đạn hạt nhân dù là tại nó bên ngoài cơ thể nổ tung, cũng đủ để đưa nó trong nháy mắt bốc hơi. Nó nuốt vào miệng trung, đạn hạt nhân từ bên trong nổ tung, to lớn bành trướng lực lượng đủ để đưa nó xé thành mảnh nhỏ. Nó chết chắc hô. Dương Vân Phàm miệng trung nhìn không được phun ra một ngụm trọc khí. Hắn lôi kéo Lệ Cấm Nguyên Quân, chuẩn bị tùy thời nặn ra tay trung thứ nguyên không gian bóng, xé sách không gian rời đi phiến khu vực này. Chỉ là ngay tại Dương Vân Phàm chuẩn bị rời đi trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác được đầu đạn hạt nhân mất đi tung tích. Không sai, đầu đạn hạt nhân hư không tiêu thất. Dương Vân Phàm không cảm ứng được đạn hạt nhân uy hiếp, cái này mang ý nghĩa đầu đạn hạt nhân không có nổ tung, nó trực tiếp biến mất tại phương này không gian. Chuyện gì xảy ra? Đầu đạn hạt nhân làm sao lại biến mất? Đầu đạn hạt nhân biến mất, mẫu hoàng sẽ không phải chết như vậy. Bọn họ trước đây làm ra hết thảy, tất cả hy sinh, lại có ý nghĩa gì? Dương Vân Phàm trên mặt hiện ra một số bệnh tâm thần, sự cuồng loạn điên cuồng. Lệ Cấm Nguyên Quân cũng là một mặt mờ mịt. Hai người bọn họ liếc nhau, tâm đều không tự chủ được chìm đến cơ sở. Dương Vân Phàm, phệ ma trùng mẫu hoàng, trong cơ thể nó khả năng có không gian truyền tống trận. Lúc này, Dương Vân Phàm bên tai, hắc ảnh sứ giả thanh âm băng lãnh vang lên. Đây là một cái truyền thuyết, không có xác thực tư liệu nghiên cứu. Nghe đồn, tinh không chủng tộc hội theo không ngừng tiến hóa, hình thể không ngừng biến lớn. Đợi đến chúng nó tiến hóa đến cực hạn, thể nội sẽ xuất hiện một cái hắc động. Hắc động mang ý nghĩa to lớn dẫn lực, có thể đem chung quanh vũ trụ vật chất hấp dẫn tới, hình thành hoàn toàn mới tinh hệ. Tựa như ngươi chỗ hệ ngân hà một dạng, tại hệ ngân hà trung van xin khu vực thì tồn tại một cái hắc động. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, hắc động là vũ trụ hình thái cuối cùng tồn tại, không có khả năng xuất hiện tại phệ ma trùng mẫu hoàng loại này hạ cấp mẫu hoàng thể nội. Thế nhưng là hắc động bản chất thì là một loại thứ nguyên thông đạo. Phệ ma trùng mẫu hoàng thể nội không có khả năng tồn tại hắc động, nhưng là lại khả năng lưu giữ tại thứ nguyên thông đạo. Hắc ảnh sứ giả vừa dứt lời, Dương Vân Phàm chợt phát hiện tại phương nam bầu trời đột nhiên xuất hiện một vầng mặt trời lóa mắt vô cùng, phát ra bạch quang. Dù là ngăn cách mấy ngàn dặm, Dương Vân Phàm cũng thấy rất rõ ràng phương nam, đó là châu nam cực phương hướng. Phệ ma trùng mẫu hoàng thể nổi vậy mà thật có một cái không gian truyền tống trận, mà lại truyền tống địa điểm cũng là châu nam cực vừa mới. Nó thôn phệ không ít thứ, cũng không phải là trực tiếp tại thể nội tiêu hóa, mà chính là truyền tống đến nó xào huyệt bên trong. Cực kỳ trắng sáng quang chi về sau, thì là một trận cử cây nấm lớn vân dâng lên. Lập tức cuồn cuộn bụi mù ở chân trời tràn ngập ra. Già thiên tế nhật phệ ma trùng mẫu hoàng quay đầu nhìn một chút châu nam cực phương hướng. Ở nơi đó, nó lưu giữ có không ít thực vật, là nó tiến hóa nhu yếu phẩm. Mặt khác, còn có không ít trứng trùng chưa từng ập trứng đi ra. những cái kia đều là nó hài tử. Thế nhưng là, trong nháy mắt, đều bị cái này đạn hạt nhân hủy diệt, giống nó nhìn không được ngửa đầu lệ huyết lên đến. Quay đầu nhìn về phía Dương Vân Phàm cùng Lệ Cấm Nguyên Quân, dâng lên vô cùng ngập trời tức giận nên đến. Trung quy là trốn không thoát. Vân Phàm, ngươi lui sang một bên, vì ta lược trận. Thấy cảnh này, Lệ Cấm Nguyên Quân không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, trên mặt hắn ngược lại tùy ý phấn khởi lên vô tận chiến ý. Vừa mới hắn một mực tại vì đạn hạt nhân xuất kích áp chế tự mình ra tay dục vọng, vì cũng là đạn hạt nhân có thể nhất kích giết chết phệ ma trùng mẫu hoàng. Nhưng bây giờ đạn hạt nhân đã thất bại, nhân loại đã không có bất luận cái gì chuẩn bị ở sau. Hô, hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Cái này một cỗ khí, một bão tố bắn ra, gợi lên tại không khí ở giữa, vậy mà sắc bén đến cắt đứt ra mấy đảo đen nhánh vết nứt không gian. Ta cả đời này không còn gì nữa, duy chỉ có một hai kiếm chiêu, coi như đem ra được. Lệ Cấm Nguyên Quân bước ra một bước đại phong. Đại phong đột nhiên, hắn chỗ khu vực bên trong, cuồng phong đột nhiên dần cuốn lại, gió này cũng mười phần dường dị. Từng đảo từng đảo, lại có thanh sắc ánh sáng lói lên lói lên. Mỗi lấp lói một lần, không gian bên trong liền xuất hiện một đảo màu đen nhánh vết nứt không gian. Đây là kiếm khí, hơn nữa còn là mang lên phong chi ý cảnh kiếm khí phong. Vô tự, không thể nắm lấy, nhưng lại lạnh thấu xương. Lúc này, Vu An trên không, đầy trời phía dưới, vừa đi vừa về ngang dọc lấy hơn 10 triệu nói kiếm khí màu xanh. Toàn bộ bầu trời giống như bị tẩy thành thanh sắc một dạng. Thần không nhất kiếm dưới đáy, may mắn gặp qua 20 năm trước Lệ Cấm Nguyên Quân đối chiến Bà La Môn 12 chư thiên vương tràng cảnh nhân loại tu sĩ. Khi nhìn đến trên bầu trời tình cảnh này lúc, nhìn không được bật thốt lên. Tối cường thần y hỗn đô thị 88 chương 1757 hết biện pháp. Trước đó, người nào cũng không ngờ rằng sẽ xuất hiện dạng này kết cục. Phệ ma trùng mẫu hoàng, vậy mà không nhìn đạn hạt nhân công kích làm nhân loại trung cực vơ. À, nơ, u, khí, đạn hạt nhân mất đi nó giá trị. Đến sau cùng, nhân loại cùng phệ ma trùng chiến đấu, vậy mà diễn hóa thành Lệ Cấm Nguyên Quân cùng cái này vực ngoại phệ ma trùng mẫu hoàng ở giữa đỉnh phong nhất chiến. Bất quá, đối với tu luyện giả tới nói, đại chiến như vậy có lẽ càng phù hợp bọn họ khẩu vị. Lúc này, Vu An phía trên may mắn còn sống sót tu sĩ đều là trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời, sợ bỏ lỡ hai phe bất kỳ một cách nào rất nhỏ động tác. Thần không nhất kiếm hẳn là có thể phá vỡ phệ ma trùng mẫu hoàng giáp xác. A, phệ ma trùng mẫu hoàng vậy mà có thể không nhìn đạn hạt nhân, trong cơ thể nó đến cùng cái gì cấu tạo? Dạng này tinh không tộc quần tại vũ trụ vực bên ngoài nhất định cũng thuộc về cường hãn tộc quần. A, lúc này đối với cái này trận chiến cuối cùng, tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, trông mong mà đối đãi. Nguyên Quân hẳn là có thể thắng đi. Dương Vân Phàm làm trên địa cầu gần với Lệ Cấm Nguyên Quân kim đan cảnh giới tu sĩ, lại là sắc mặt nghiêm nghị. Hắn có thể cảm ứng được Lệ Cấm Nguyên Quân thực lực đã đạt tới kim đan cảnh giới đỉnh phong, tùy thời đều có thể bước ra một bước cuối cùng, đạt tới âm dương cảnh giới. Tại nhân loại tu sĩ làm chung, có thể nói là tuyệt thế vô song. Chỉ là phệ ma trùng mẫu hoàng thực lực cũng đồng dạng không thể khinh thường. Nó cũng đạt tới kim đan cảnh giới đỉnh phong, luận nổi công kích lực, có lẽ không bằng đem kiếm ý cùng phong chi ảo nghĩa kết hợp về sau thi triển ra thần không nhất kiếm Lệ Cấm Nguyên Quân. Thế nhưng là nó hình thể to lớn, tiện tay nhất kích, chẳng khác nào là bình thường kim đan cảnh giới tu sĩ toàn lực nhất kích. Tăng thêm nó là vực ngoại phệ ma trùng tộc quần, chủng tộc thiên phú hết sức kỳ lạ. Hai phe này chiến đấu, cho dù là Dương Vân Phàm cũng không thể nào đoán trước đến cùng người nào có thể trở thành sau cùng người thắng. Ong ong. Lúc này dưới đáy phệ ma trùng đại quân cũng cảm giác được lệ cấm nguyên quân kiếm ý này kéo lên mang đến uy hiếp. Chúng nó đều ào ào ào bay lên, hướng về bên này vọt tới. Mấy vạn phệ ma trùng đại quân, nếu như tham dự vào, cái kia nguyên bản coi như thăng bằng thế cuộc chiến đấu, chỉ sợ lập tức liền muốn nghiêng về một phía. Lăn đi Dương Vân Phàm minh bạch lúc này lệ cấm nguyên quân ngay tại tích xúc kiếm ý, không thể bị quấy rầy. Hắn thân thể nhất động, liền bay đến phệ ma trùng đại quân trước đó. Trở tay, đem hỏa hồng sắc long tước chiến đao, theo hư không bên trong, chậm rãi lôi ra tới. Một giây sau, giống như giải lụa màu trắng đao mang, từ hắn mũi đao phía trên, bắn ra mà ra. Hung hăng nện vào phệ ma trùng đại quân bên trong, oanh một đao mà xuống. Thiên phú địa mở, từ không trùng, như thủy triều màu đen nhánh phệ ma trùng quần thể, cứ thế mà bị cái này một đạo bạch quang chặn ngang chặt đứt. Mấy trăm phệ ma trùng thi thể bị một đao kia quang mang chôn vùi, vô số thi thể bay lả tả, từ không trung phía trên rơi xuống đến hải dương bên trong, phát ra phúc phúc tiếng vang. Cuồng bạo phệ ma trùng đại quân cũng vì đó mà ngừng lại. Cái đồ chơi này thật sự là quá nhiều. Dương Vân Phàm một chiêu này thế đại lực trầm, phá núi liệt hải. Một đao kia đi xuống cũng là mấy trăm phệ ma trùng. Tại tầm thường thời điểm xem ra đã là cực kỳ không được chiến tích. Chỉ là lúc này đối mặt cái này mấy vạn phệ ma trùng đại quân bất quá là hạt cát trong sa mạc. Hắn quay đầu xa xa liếc mắt một cái. Trên bầu trời, lệ cấm nguyên quân hai con mắt híp lại, giang hai tay ra. Vô tận thanh sắc tiểu kiếm, như du long một dạng, phát ra suy suy phá toái hư không tiếng vang. Không ngừng tụ lại. Tại trước người hắn, chậm rãi ngưng tụ ra một thanh to lớn kiếm lớn màu xanh, lấy một thanh này thanh sắc kiếm ảnh vì trung tâm. Đất trời bốn phía, một mảnh vặn vẹo, phát ra ong ong đinh tai nhức ấp thanh âm. Bên trong thiên địa, hắn ánh sáng tựa hồ cũng ảm đạm đi, đen kịt một màu, chỉ để lại lớn nhất trung van xin. Cái kia thanh sắc to lớn kiếm ảnh, cái này thanh sắc kiếm ảnh, lúc này bất quá mới có một chút kiếm phôi bộ dáng, cũng đã như thế có khí thế. Có thể nghĩ, nếu như chờ nó hoàn toàn thành hình, uy lực chỉ sợ đủ để chém nát sơn hà, sánh ngang âm dương cảnh giới tu sĩ nhất kích. Ô, phệ ma trùng mẫu hoàng trí tuệ cực cao, hiển nhiên nó cũng ý thức được điểm này. Nếu như chờ kiếm ảnh này hoàn toàn thành hình, nó chỉ sợ ngay cả chạy trốn độn đều không thể làm đến. Kiếm ảnh này từ khi xuất hiện về sau thì khóa chặt nó khí tức, vô luận nó chạy trốn tới nghìn vạn dặm xa, kiếm ý này cũng sẽ như ảnh đi theo, như là giỏi trong xương, để nó khó để trốn. Lúc này, phệ ma trùng mẫu hoàng thầm đồng tử màu vàng đột nhiên lưu chuyển một chút, một giây sau nổ bắn ra nhất trận lẫm nhiên huyết mang, giống nó hét giận dữ một tiếng, đột nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một đạo hào quang màu vàng đất. Đây là cái gì? Tất cả mọi người nhìn thấy phệ ma trùng mẫu hoàng miệng bên trong phun ra quang mang, đều là ánh mắt ngưng tụ. Hào quang màu vàng đất sáng loáng vô cùng, nhanh như thiểm điện, chỉ là chớp mắt liền đến lệ cấm nguyên quân trước người, tựa như là trực tiếp xuyên thấu không gian. Thanh sắc kiếm ảnh hình thành không gian che đậy, đối đạo ánh sáng này mang tựa hồ hoàn toàn không có tác dụng. Nó tựa như là mũi tên, có thể dễ như trở bàn tay xuyên thấu một tờ giấy trắng một dạng, theo phúc một tiếng phá hưởng, liền bắn tới lệ cấm nguyên quân trước người. Quang mang này tốc độ quá nhanh, phệ ma trùng mẫu hoàng thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn ý cười. Chỉ là lệ cấm nguyên quân đối mặt cách này một đánh lén, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Phá hắn miệng há ra hợp lại, một cách lôi âm đột nhiên ở chân trời nổ vang, soạt một chữ chân ngôn trực tiếp trên bầu trời nổ tung, còn như lôi đình phích lịch, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm khí màu xanh, đâm về cái kia đảo hào quang màu vàng đất. Tạch tạch tạch, cái kia hào quang màu vàng đất bị kiếm khí màu xanh đánh trúng, nhất thời nhìn không được lay động, tựa như là một đầu bị bắt lại cá trạch một dạng, ra sức vung vẩy lấy cái đuôi. Thế nhưng là kiếm khí màu xanh này tựa như là một thanh cây kéo, một đao cắt bỏ nát đối phương đầu chỉ là một lát, cái kia hào quang màu vàng đất liền ảm đạm xuống, lộ ra nó nguyên bản bộ dáng. Quang mang này lại là một loại dược gì phệ ma trùng, chỉ là cá thể cực nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay. Trên thân lân giáp cùng cánh lông vũ đều là thổ hoàng sắc. Ba động ở giữa phát ra rồi lăng kim loại tiếng vang, cực kỳ lạnh lẽo cứng rắn. Chỉ là tại lệ cấm nguyên quân kiếm khí màu xanh phía dưới, nó lân giáp cũng ngăn không được vài cái, liền bị toàn bộ cắt nát. Xem ra phệ ma trùng mấu hoàng đã hết biện pháp thắng lợi. Trong tầm mắt tất cả dưới đáy nhìn lấy tình cảnh này nhân loại tu sĩ, toàn cũng nhìn không được phấn chấn. Phệ ma trùng mấu hoàng tuy nhiên mạnh, thế nhưng là đối mặt lệ cấm nguyên quân thần không nhất kiếm, nó làm ra sau cùng phản kích vậy mà lật không nổi một điểm gợn sóng. Đoán chừng phệ ma trùng mấu hoàng mạnh nhất địa phương chính là mình sinh sôi năng lực, không phải chiến đấu năng lực. Dù sao mấy vạn phệ ma trùng đại quân, bình thường đồng giai tu sĩ khẳng định ngăn không được. Chỉ là nó gặp phải lệ cấm nguyên quân, không, không cần phải. Phệ ma trùng mấu hoàng không nên yếu như vậy. Tại xa xôi Siberia số 13 di tích, hắc ảnh sứ giả nhìn lấy tình cảnh này lại là lâm vào khổ tư bên trong. Nó tinh trong mắt màu đỏ lưu chuyển một chút, luôn cảm thấy trong lòng mười phần không vững vàng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 88 chương 1758 địa cầu trại chăn nuôi. Tại vũ trụ vực bên ngoài, phệ ma trùng tộc quần thuộc về tinh không trùng tộc, mà tinh không trùng tộc thuộc về vũ trụ vực bên ngoài bên trong tương đối mạnh hung hãn tộc quần. Tại vô số năm quá trình tiến hóa chung, nhỏ yếu trùng tộc đã sớm bị hoàn cảnh hoặc là nội bộ cạnh tranh đào thải, chỉ còn lại một số không có thiếu hụt hoặc là thiếu hụt cực ít. Đối với hoàn cảnh lớn lên yêu cầu rất thấp, thích hợp vực ngoại hiểm áp hoàn cảnh trùng tộc. Mà phệ ma trùng vừa lúc là chung một loại, làm người nhóm chỗ biết rõ tinh không trùng tộc bọn họ điểm mạnh ở chỗ tồn tại năng lực đặc biệt mạnh, tinh thông không gian trận pháp, cho dù là đánh bất quá đối phương cũng có thể dùng không gian thông đạo bỏ trốn rời đi. Vừa mới đạn hạt nhân công kích phệ ma trùng mấu hoàng, nó cũng là vận dụng chính mình không gian năng lực. Tình huống bây giờ nó xem ra mười phần bị động, bị lệ cấm nguyên quân thần không nhất kiếm triệt để khóa chặt. Tử vong tựa hồ là không thể tránh né. Chỉ là tại vực ngoại, mạnh hơn lệ cấm nguyên quân người phần lớn là phệ ma trùng mấu hoàng đều không có chết, ngược lại tìm tới vết nứt không gian đến tới địa cầu. Nó không có khả năng cứ như vậy chết mới đúng. Phệ ma trùng mấu hoàng không nên yếu như vậy. Nó từ nhỏ đến lớn trải qua vô tận chém giết, tại như vậy khắc nghiệt tinh không hoàn cảnh bên trong trưởng thành, trước mắt chiến đấu tính được cái gì? Nó làm sao lại yếu như vậy, tựa như là bị người người công nuôi nhốt một dạng, không có bất kỳ cái gì ý chí chiến đấu. Hắc ảnh sứ giả trong lòng có một ít bất an. Bất quá đây chỉ là nó suy đoán, không có bằng chứng. Nó coi như nói cho Dương Vân Phàm cũng tìm không thấy ứng đối biện pháp. Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Thu an vùng biển. Đến đột nhiên, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn không được tiếp cận trên bầu trời thanh sắc kiếm ảnh thần không nhất kiếm. Nguyên lai là bộ dáng như vậy. Dương Vân Phàm cũng ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời cái kia thanh sắc kiếm ảnh, hắn nhìn không được có một ít nhiệt huyết sôi trào. Tuy nhiên hắn kiếm pháp cũng không tệ lắm, thế nhưng là hắn học quá tạp, không giống lệ cấm nguyên quân như thế chung với kiếm thành tại kiếm, có thể lấy kiếm nói làm cơ sở đạp vào đỉnh phong trên địa cầu. Dương Vân Phàm chỉ biết là hai cái kiếm đạo tu sĩ, một cách là lệ cấm nguyên quân, một cách là tương đạo nhân, bọn họ đều lấy kiếm làm gốc, lấy kiếm thành đạo, truy cầu kiếm đạo đỉnh phong. Tại đồng bậc bên trong, hai người bọn họ đều là vô địch đại biểu, ha ha. Kiếm đã thành lệ cấm, Nguyên Quân cười lớn một tiếng, nguyên bản giang hai tay ra bỗng nhiên hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt, hắn tay trung bắn ra một đạo sáng đến cực hạn kiếm ấm. Cùng lúc đó, trước người hắn, nguyên bản mờ nhạt thanh sắc kiếm ảnh đã ngưng tụ thành một thanh trong vắt thần kiếm, phát ra thanh sắc lạnh lùng quang mang. Cái này thanh sắc thần kiếm bên trong ẩm chứa vô cùng cuồng bạo phong chi ý cảnh, khiến cho cái này thần kiếm bốn phía không gian đều là đen kịt một màu, không gian đã sớm vỡ nát. Kiếm này quá sắc bén, địa cầu vị diện không gian quá bạc nhược, đã sớm không thể thừa nhận. Giờ khắc này, trên trời mặt trời dường như đều ảm đạm đi, chỉ để lại một thanh này thanh sắc thần kiếm, phát ra hào quang ấm ánh, khiến người ta ánh mắt không cách nào nhúc nhích chút nào. Tiếp ta một kiếm, Lệ Cấm Nguyên Quân lệ rít gào một tiếng, hai tay hợp lại cùng nhau, đột nhiên ép xuống ngang thanh sắc thần kiếm, đột nhiên lướt động, tựa như là một đầu thanh long, phát ra một trận tràn ngập kim loại cảm nhận long ngâm gào thét, lăn lăn xuống dưới đáy, phệ ma trùng mấu hoàng, chưa từng di động một bước, kiếm quang rơi xuống, mảng lớn đại phiến không gian trực tiếp vỡ nát. Bên trong thiên địa trừ đạo này kiếm ảnh lại không cái gì quang mang. Một kiếm này dường như từ vũ trụ từ xưa đến nay bên trong kích phát ra, như là thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất một dạng, thẳng xuống dưới 3000 dặm, trùng trùng điệp điệp, không thể ngăn cản. Phệ ma trùng mấu hoàng thân thể quá lớn, một kiếm này tốc độ lại quá nhanh, nó trốn không thoát, thành tất cả mọi người là nhìn không được trong lòng đại hỷ. Chỉ cần một kiếm này rơi vào phệ ma trùng mấu hoàng trên thân, nó coi như mạnh hơn cũng muốn chết ở đây. Phúc thanh sắc thần kiếm dễ như trở bàn tay đâm vào đến phệ ma trùng mấu hoàng thân thể bên trong, theo nó đầu trực tiếp đâm vào. Nó cường hãn thân thể vậy mà không có bất kỳ năng lực chống cự nào, tựa như là đậu hũ một dạng, tiếp xúc liền bị trực tiếp thấm vào. Cái này thanh sắc thần kiếm chính là ẩn chứa cực kỳ cao thâm phong chi ảo nghĩa. Lệ Cấm Nguyên Quân vô cùng mạnh tinh thần tu vi, đem những thứ này phong chi ảo nghĩa kiếm khí ngưng luyện cùng một chỗ, lúc này đâm vào phệ ma trùng mấu hoàng thân thể về sau, những thứ này kiếm khí tựa như cùng tinh quang một dạng, đột nhiên nổ bắn ra ra, cuồn cuộn như là biển kiếm khí, vô cùng sắc bén, vô tự cắt phệ ma trùng mấu hoàng thân thể. Phúc phúc, phệ ma trùng mấu hoàng thân hình khổng lồ, tựa như là bùn nhão bóng một dạng, trong nháy mắt bị kiếm khí này quấy tứ phân ngũ liệt. Không chờ một lúc thì nghiêng sụp đổ xuống nó thân thể, triệt để vỡ vụn, sinh mệnh lực đã sớm khô kiệt. Mấu hoàng chết, tất cả mọi người cảm giác được mấu hoàng trên thân một mảnh hư vô, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh lực ba động. Bọn họ cũng nhìn không được cười ha hả, cái này gian khổ nhất chiến rốt cuộc thắng được thắng lợi. Nhân loại địa cầu bảo vệ chiến tuy nhiên hy sinh vô số chiến sĩ, vô số cường giả, rốt cuộc thắng, sư huynh chúng ta thắng. Thắng. Có một ít người nhớ tới chết đi huynh để cùng chiến hữu, nhìn không được rơi xuống nước mắt, nhanh nhìn lên bầu trời. Chỉ là lúc này có người ngẩng đầu đi nhìn thiên không phía trên. Dù sao, Lệ Cấm Nguyên Quân mới là một trận chiến này công thần lớn nhất. Bọn họ trong lòng hết sức phức tạp. Trải qua trận này, Lệ Cấm Nguyên Quân đệ nhất thế giới cường giả tên tuổi cũng không còn cách nào dung chuyển. Từ đó về sau, hắn thì là địa cầu phía trên còn sống thần. Thế nhưng là lúc này, bọn họ lại phát hiện Lệ Cấm Nguyên Quân thân thể chính đang từ từ hư vô lên. Thân thể của hắn chỗ tại không gian cũng là phát ra không ngừng gợn sóng, vặn vẹo. Thân thể của hắn càng là phân mảnh lên, có vài chỗ phát sáng, có vài chỗ ảm đạm, khiến người ta nhìn đến không quá rõ ràng. Chẳng lẽ Lệ Cấm Nguyên Quân vừa mới tiêu hao quá lớn thân thể của hắn muốn sụp đổ sao? Những người này nhìn không được lo lắng. Nguyên Quân Dương Vân Phàm thấy cảnh này, hắn lập tức bay đến Lệ Cấm Nguyên Quân bên cạnh. Cùng người khác lo lắng không giống nhau, Dương Vân Phàm gặp qua lão đầu tử ngày đó phi thăng thời điểm bộ dáng. Hắn biết Lệ Cấm Nguyên Quân tại vừa mới không ngừng tích xúc kiếm khí thời điểm đột phá cảnh giới, đạt tới âm dương cảnh giới. Dù sao Lệ Cấm Nguyên Quân đã sớm đạt tới kim đan cảnh giới đỉnh phong, lúc này đột phá cũng mười phần bình thường. Vân Phàm, ta nhiệm vụ hoàn thành, về sau nhìn ngươi. Lệ Cấm Nguyên Quân trên mặt mang cười nhạt ý, nhìn lấy Dương Vân Phàm. Mẫu hoàng thân thể bị hắn xoắn nát, đã chết chắc. Còn thừa phệ ma trùng, Dương Vân Phàm cần phải có thể đối phó. Hắn không có cái gì lo lắng. Có thể bay thăng vực ngoại nguyên quân, ta sẽ xử lý tốt. Dương Vân Phàm trọng trọng gật đầu. Lệ Cấm Nguyên Quân cười một chút. Hắn thân thể sau cùng lấp lóe một chút quang mang, sau đó toàn bộ biến mất tại hư không bên trong. Phi thăng thành tiên, Lệ Cấm Nguyên Quân phi thăng. 1000 năm ta rốt cuộc nhìn thấy truyền thuyết trung phi thăng tổ sư không có lừa gạt chúng ta. Lúc này mọi người mới hiểu được Lệ Cấm Nguyên Quân không phải nguyên khí hao hết thân thể sụp đổ, mà chính là phi thăng thành tiên. Hoa Hạ một phương tu chân giả không khỏi là lớn tiếng reo hò. Truyền thuyết trung phi thăng thành tiên một mực tồn tại ở bọn họ môn phái điển tịch bên trong. Thế nhưng là 1000 năm theo không có người tránh thức phi thăng qua. Cái này để bọn hắn mười phần hoài nghi. Thực sự có người có thể bay thăng sao? Thế nhưng là lúc này bọn họ nhìn thấy Lệ Cấm Nguyên Quân phi thăng thành tiên một màn, thì là kích phát đáy lòng hào hùng. Lệ Cấm Nguyên Quân có thể làm được, bọn họ một ngày kia hẳn là cũng có thể làm được. Dương Vân Phàm đi mau chỉ là ngay tại tất cả mọi người lâm vào cuồng hoan thời điểm, tại phía xa Siberia số 13 di tích Hắc Ảnh Sứ Giả lại là thông qua châu Nam Cực năng lượng ba động ngoài ý muốn cảm ứng được cái gì. Nó sững sờ một chút, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, tại Dương Vân Phàm bên tai giống to. Dương Vân Phàm trong lòng vô cùng kỳ quái. Mẫu hoàng chết, còn thừa một số phệ ma trùng, bất quá là một đám ô hợp, căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Đi mau giả, đó là giả. Hắc Ảnh Sứ Giả khàn giọng kiệt lực hét lớn. Cái gì giả? Dương Vân Phàm trong lòng kỳ quái không thôi. Không biết Hắc Ảnh Sứ Giả lại nói cái gì. Chỉ là một giây sau, Dương Vân Phàm bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, vô cùng hoảng sợ nhìn qua phệ ma trùng mẫu hoàng thi thể chỗ tại mẫu hoàng vỡ vụn thân thể bên trong. Lúc này đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh không gian thông đạo, chậm rãi lưu chuyển lên, ống ánh quang mang thập phần thần bí. Rất nhanh thông đạo mở ra, một người mặc hắc bào, đỉnh đầu mọc ra hai đầu xúc giác, cái mũi cao ngất, rú cụt lấy mí mắt quái nhân theo màu đen thông đạo bên trong đi tới. Hắn cái trán có một khối hồng bảo thạch một dạng tinh phách lóe ra huyết tinh quang mang. Theo nó cái trán cái kia một khối tinh phách hồng quang lấp lóe, bốn phía vô số phệ ma trùng đại quân phát ra từng đợt đánh trống reo hò, sát khí lao nhanh. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn bốn phía mọi người liếc một chút, ánh mắt bên trong hoàn toàn lạnh lẽo, tựa như là một cái cỗ máy giết chóc một dạng. Bất luận cái gì tới đối mặt người đều cảm giác được đáy lòng một trận rùng mình. Thật vất vả mới tìm đến phệ ma trùng mẫu hoàng phân thân, vậy mà vẫn lạc tại địa cầu cái này vứt bỏ tu chân mẫu tinh. Các ngươi thật là làm cho ta tức giận. Các ngươi biết một đầu tinh không trùng tộc mẫu hoàng đến cỡ nào khó tìm sao? Đây là ta đột phá tạo hóa cảnh giới, trở thành ta ma sát tộc thần chủ, khó được một cái kỳ ngộ, cứ như vậy bị các ngươi hủy không giết sạch. Các ngươi thật sự là nan giải mối hận trong lòng ta, chờ ta giết sạch các ngươi lại về vực ngoại tìm tới cái kia gọi Lệ Cấm Nguyên Quân nhân loại, đem hắn rút gân lột ra. Ti tiện người địa cầu tộc vậy mà cũng dám giết ta ma sát tộc tu sĩ phân thân. Hắn lạnh lùng lời nói tại mỗi người bên tai như là tiếng sấm một dạng ông ông tác hưởng. Cái này lãnh khốc huyết tinh vị đạo để ra đầu tê dại một hồi. Mà những lời này nghe vào Dương Vân Phàm trong lỗ tai, càng làm cho hắn huyết dịch khắp người sôi trào. Ma sát tộc người này cũng là đồ sát vũ hoàng nhất tộc, hủy đi thiên chủ bất chu sơn, gãy mất địa cầu tu chân căn cơ. Ma sát tộc hắn đem phệ ma trùng mẫu hoàng ném vào địa cầu, là coi địa cầu là thành là một cách trại chăn nuôi. Mà nhân loại bất quá là hắn mắt chung heo dê, dùng để cung cấp nuôi dưỡng mẫu hoàng tiến hóa thực vật tối cường thần ý. Hỗn đô thì 88 chương 1759 phế hận hận ý ngập trời. Tại Dương Vân Phàm trong lòng dâng lên vì nuôi nấng cái này phệ ma trùng mẫu hoàng phân thân, cái này ma sát tộc cường giả vậy mà đem trên địa cầu sinh linh xem như là như heo, tùy ý xếp canh canh bành trướng linh lực tại Dương Vân Phàm kinh mạch bên trong cuồn cuộn lưu chuyển, thỉnh thoảng có ầm ầm tiếng nổ lớn âm theo hắn cốt cách bên trong đua tiếng mà ra. Trên người hắn càng là hiện lên từng tòa hùng vĩ sơn phong, từng cái bành trướng sông lớn hư ảnh. Đây là Sơn Hà đỉnh văn Dương Vân Phàm đạt được vũ hoàng một thần huyết truyền thừa về sau. Cái này Sơn Hà đỉnh văn hắn chả chưa bao giờ thi triển qua. Vừa đến cái này Sơn Hà đỉnh văn, Dương Vân Phàm còn chưa hoàn toàn nắm giữ. Thứ hai, cái này Sơn Hà đỉnh văn đối với linh lực yêu cầu cực cao. Tại Dương Vân Phàm cảnh giới này, muốn vận dụng tựa như là kiến càng lay cây, có một ít không biết tự lượng sức mình. Chỉ là Dương Vân Phàm cũng không nghĩ tới Sơn Hà đỉnh văn vậy mà tại lúc này tự động lưu chuyển. Sơn Hà đỉnh văn một khi vận dụng, dẫn động Dương Vân Phàm thể nội tất cả linh lực đều vào lúc này phun trào mà lên. Trong nháy mắt, khí thế của hắn nhảy lên tới đỉnh phong, cùng vừa rồi sử xuất thần không nhất kiếm lệ cấm nguyên quân đã tương xứng thật mạnh khí thế. Bốn phía nguyên bản bởi vì cái này ma sát tộc cường giả bỗng nhiên xuất hiện mà trở nên sợ hãi nhân loại tu sĩ nhóm, khi nhìn đến Dương Vân Phàm khí thế nhảy lên tới cực hạn, vậy mà ầm ầm có thể chống lại cái kia ma sát tộc cường giả, bọn họ đều chậm rãi lấy lại tinh thần. Phanh phanh phanh, lúc này hai người khí thế ở trên không trung không ngừng đụng nhau, vậy mà phát ra từng tầng nổ vang, tác động đến ra, khiến cho hải đảo bành trướng, trên mặt biển cuồng phong nổ hống. Hai người bọn họ dưới chân nguyên bản bằng phẳng mặt biển càng là tự động lõm đi xuống, hình thành một cái cự đại phếu hình dáng hình xoắn ốp vòng xoáy không tệ. Có một ít ý tứ xem ra, vô luận cỡ nào ti tiện thô bỉ huyết mạch bên trong, ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra một hai cái thiên tài. Cái kia ma sát tộc cường giả nhìn lấy Dương Vân Phàm khí thế bốc lên, chẳng những không có bất luận cái gì hoảng sợ, ngược lại khóe miệng lộ ra một tia hào hứng rạc rào huyết tinh vị đạo. Hắn liếm liếm bờ môi, bỗng nhiên vỡ ra miệng lớn, cười rộ lên. Bổn công tử thích nhất làm sự tình cũng là ngược xếp thiên tài lấy ngươi tuổi tác, hẳn là địa cầu nhất mạch bên trong xuất sắc nhất thiên tài giết ngươi, đem ngươi đầu người phơi khô mang về nhà tộc, tất nhiên là một kiện vô cùng tốt vật phẩm trang sức. Hưu vừa dứt lời, cái kia ma sát tộc cường giả cái chán, cái kia một khối hồng bảo thạch một dạng tinh phách bỗng nhiên lấp lóe một chút, một đạo lạnh lùng vô cùng năng lượng trùng kích liền từ hắn cái chán bắn ra, hướng về Dương Vân Phàm bắn vụt tới. Cái này hồng quang tốc độ quá nhanh, so bất luận cái gì phi kiếm đều muốn nhanh, đều muốn sắc bén. Suy suy, cái này hồng quang đang phi hành thời điểm tựa như là một thanh sắc bén đao cắt phá vài rách một dạng, đem một đường thẳng trên không ở giữa toàn bộ cắt đứt, hình thành một đầu to lớn màu đen vết nứt không gian. Đây là hủy diệt ý cảnh Dương Vân Phàm chạy mau, người này là âm dương cảnh giới đỉnh phong ma sát tộc cường giả hắc ảnh sứ giả. Nhìn thấy cái này một đạo hồng quang dẫn khí không gian sụp đổ, sắc mặt nhất thời đại biến. Ma sát tộc cường giả tu luyện bình thường đều là hủy diệt ý cảnh công pháp, cái này ma sát tộc cường giả tùy ý nhất kích liền có thể xé rách địa cầu không gian, có thể thấy được hắn thực lực đã đạt tới âm dương cảnh giới đỉnh phong phệ ma trùng mẫu hoàng nhất tộc, cũng là tu luyện hủy diệt ảo nghĩa, mà lại là trời sinh hủy diệt chi đạo tinh không trùng tộc. Cái này ma sát tộc cường giả bồi dưỡng phệ ma trùng mẫu hoàng, đưa nó làm phân thân tu luyện, đoán chừng chính là vì thể nghiệm loại kia giết hại ảo nghĩa bản chất, từ đó đột phá đến tạo hóa cảnh giới dùng phân thân tu luyện. Cái này tại âm dương cảnh giới cũng không kỳ quái, âm dương cảnh giới tu sĩ linh hồn tu vi cực mạnh, có thể hóa thân 10 triệu, thể nghiệm khác biệt tu luyện ảo nghĩa. Những thứ này ảo nghĩa thể nghiệm lại hồi phản hồi cho mình bản nguyên linh hồn, từ đó tăng lên chính mình cảnh giới, đạt tới tạo hóa cảnh giới. Dương Vân Phàm nghe hắc ảnh sứ giả đề cập qua vực ngoại tu luyện một số cụ thể khái niệm. Tại vực ngoại, tu hành chủng loại 10 phần phong phú. Bất quá, đại bộ phận tu sĩ đều là tu luyện 8 đại vũ trụ bản nguyên pháp tắc. Cái này 8 đại vũ trụ bản nguyên pháp tắc, theo thứ tự là địa thủy phong hỏa, sinh mệnh pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, quang ám pháp tắc, lôi điện pháp tắc. Cái này 8 đại pháp tắc là vũ trụ cơ sở pháp tắc. Vô số năm qua, chưa từng có người nào có thể dao động điểm này. Có lẽ cụ thể công pháp quá trình tu luyện bên trong không giống nhau, nhưng là đến sau cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Muốn đi vào tạo hóa cảnh giới, nhất định phải lựa chọn 8 đại pháp tắc chung một loại. Tu luyện tới cực hạn dạng này mới có một tia cơ hội trở thành một phương thần chủ. Thần chủ đoạt thiên địa chi tạo hóa, mở vạn vật chi khởi nguyên. Một cái tộc quần chỉ có nắm giữ tạo hóa cảnh giới thần chủ thủ hộ mới coi là chủ lưu tộc quần. Mà không có thần chủ tộc quần, đại bộ phận đều sẽ bị hắn tộc quần chinh phục, luôn làm nô tài lui. Lúc này không dùng hắc ảnh sứ giả nhắc nhở, Dương Vân Phàm tại cảm nhận được cái kia ma sát tộc cường giả sát cơ bạo phát trong nháy mắt, hắn thì kiệt lực hướng một bên tránh thoát đi. Chỉ là tốc độ của hắn quá là chậm một bước. Phúc phúc, cái kia một đạo hồng quang tựa như tia chớp bắn thủng hắn bên trái thân thể. Một đoàn huyết hoa từ hắn sau lưng đột nhiên nổ bắn ra ra. Toàn thân hắn linh khí trong nháy mắt hỗn loạn vô cùng. Trên người hắn hiện lên sơn hà đỉnh văn, cũng theo đó nhất ảm chung mấy đầu sông lớn đỉnh văn hư ảnh, càng là trực tiếp ảm đạm đi, biến mất không thấy gì nữa. Khổ khổ bị cái kia tràn ngập hủy diệt ý cảnh cầu vồng bắn chung, Dương Vân Phàm toàn thân như bị sét đánh, vô cùng thống khổ. Hắn nhìn không được ho khan. Theo ho khan, hắn cổ họng bên trong máu tươi không ngừng chảy ra đến. Theo khóe miệng của hắn, một đường rơi xuống trong nước biển. Hắn chà chà khóe miệng, cảm thụ một chút thân thể bị thương. Trong cơ thể hắn linh khí hỗn loạn tưng bừng. Vết thương chỗ, cái kia hồng quang tạo thành phá hư về sau, lại xuất hiện một đạo không gì sánh kịp hủy diệt khí tức. Tựa như là một đầu tiểu xà một dạng, lẻn vào đến thân thể của hắn bên trong, bắt đầu tùy ý phá hư lên hắn sau lưng kinh mạch. Mảng lớn vỡ vụn. Dưới da, các loại bộ phận tổ chức cũng bắt đầu đại lượng chảy máu. Không đến mấy hơi thở, hắn toàn bộ bên trái thân thể thì mất đi bất luận cái gì cảm giác. Sinh mệnh lực trở nên khô kiệt. Tất cả bộ phận cùng tổ chức cơ hồ đổ xấu. Đây chính là hủy diệt ý cảnh sao? Thật sự là lợi hại. Dương Vân Phàm sinh mệnh lực không ngừng hao hết. Hắn biết các loại cái này hồng quang ẩm chứa hủy diệt khí tức, lúc nào tập đến hắn não vực linh hồn hạch tâm, đó chính là hắn tử kỳ. Ha ha, địa cầu thiên tài lại như thế nào ngăn không được bổn công tử nhất kích. Nhìn lấy Dương Vân Phàm bị chính mình nhất kích đánh thành trọng thương, cái kia ma sát tộc cường giả tùy ý cười rộ lên. Bổn công tử hủy diệt ý cảnh đã được đến ta gia tộc thần chủ một phần chân truyền. Ngươi chỉ là một cái kim đan cảnh giới tu sĩ, có thể chết ở bổn công tử thủ hạ, cũng coi như bị chết chỗ địa cầu nhất mạch. Xem ra thật sự là triệt để phế. Tưởng tượng vạn năm trước đó, Vũ Hoàng dưới chứng bát đại chiến thần, quát tháo vực ngoại. Đó là huy hoàng bực nào a, đến ở hiện tại ha ha, hắn cảm khái một hồi địa cầu nhất tộc đã từng cường hãn. Xoay đầu lại, nhìn lấy con kiến hôi đồng dạng địa cầu mọi người, khóe miệng nhìn không được toát ra không che giấu chút nào trêu tức. Bởi vì vạn năm trước, hủy diệt địa cầu nhất tộc, giết sạch địa cầu tất cả cường giả, đúng là bọn họ ma sát tộc tối cường thần y hỗn đô thị 88 chương 1760 huyết hoa. Cái kia ma sát tộc cường giả cười lạnh một hồi, xoay đầu lại nhìn lấy áo bào nhuốm máu Dương Vân Phàm, trong ánh mắt toát ra vô tận trào phúng. Vô danh tiểu bối, thế giới bên ngoài rất lớn, mà ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Dương Vân Phàm trên thân bị hắn một đạo hồng mang đâm ra một cái vết thương khổng lồ, sinh mệnh khí tức chính đang không ngừng trôi qua. Mà hắn lưu tại Dương Vân Phàm thể nổi cái kia một đạo hủy diệt khí tức, lại là tại khỏe mạnh trưởng thành chỉ cần 3 ngày, liền có thể đem Dương Vân Phàm sinh cơ toàn bộ hao hết. Đến lúc đó, Dương Vân Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô danh tiểu bối, còn lại 3 ngày, thỏa thích hưởng thụ. Bổn công tử tại trong cơ thể ngươi lưu lại đạo này hủy diệt khí tức đi. Hắn hờ hứng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, khóe miệng nhấc lên một vòng tàn khốc ý cười. Hắn thích nhất dạng này ngược sát đê giai tu sĩ trên người bọn hắn loại hạ một đạo hủy diệt khí tức. Đạo này khí tức sẽ như cùng giỏi trong xương, chậm rãi thôn phệ lấy những cái kia thủ thương tu sĩ, để những tu sĩ kia cảm giác được rõ ràng của mình sinh mệnh lực trôi qua, trơ mắt nhìn lấy tử vong hàng lâm, mà bất lực loại kia giãy giụa bất đắc dĩ, bệnh tâm thần sự cuồng loạn trạng thái. Hắn thích nhất địa cầu, cái này dơ bẩn tinh cầu thật là không có thuốc chữa, liền trong không khí nguyên khí đều là như thế dơ bẩn tràn ngập độc vật. Ngửi nhiều một hơi đều bị bổn công tử buồn nôn. Cái kia ma sát tộc cường giả rất là khó chịu phun ra một miếng nước bọt. Sau đó mọi người liền nhìn thấy hắn thân thể bắt đầu dần dần hư vô lên, bởi vì hắn là âm dương cảnh giới tu sĩ, cho dù là thông qua thứ nguyên thông đạo buông xuống tới địa cầu cũng ngốc không bao lâu, bởi vì địa cầu bản nguyên sẽ đối với hắn phát sinh bài xích. Hắn nhiều lắm là chỉ có thể ở địa cầu ngốc 1 phút đồng hồ. Lúc này thời gian đã đến, hắn không thể không rời đi địa cầu. Hô, hắn rời đi hắc ảnh sứ giả tại màn hình trước đó khẩn trương không dám hô hấp. Hắn rất sợ đối phương một lời không hợp trực tiếp giết Dương Vân Phàm. Đến lúc đó, hắn chỉ sợ liền cứu cũng không kịp. Bất quá, cái này ma sát tộc cường giả là một cách đồ biến thái. Gia thích ngược sát đê giai tu sĩ nhìn thấy Dương Vân Phàm không có ngay tại chỗ tử vong, hắc ảnh sứ giả nhất thời buông lỏng một hơi. Chỉ cần không phải tại chỗ tử vong, thanh đế thần chủ lưu lại điển tịch, còn có đan dược, cần phải có thể chữa trị Dương Vân Phàm thương thế. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ a. Chỉ là đột nhiên hắc ảnh sứ giả tâm lại sửa chữa lên, bởi vì hắn nhìn thấy Dương Vân Phàm ánh mắt, đó là một loại hạng gì điên cuồng ánh mắt. Hắn nguyên bản con ngươi màu đen, vậy mà lóe ra một mảnh tử sắc điện mang. Hắn trên trán lôi điện thần văn càng là keng keng rung động. Ngươi muốn cứ như vậy đi sao? Đột nhiên Dương Vân Phàm khẽ quát một tiếng nói. Theo hắn quát tháo, trong nháy mắt mưa gió đột biến, nguyên bản sáng sủa bầu trời, từng tầng mây đen như là chăn bông một dạng thật dày áp xuống tới, khiến cho vùng thế giới này đen kịt một màu. Duy chỉ có san sát trên hư không Dương Vân Phàm, hắn toàn thân một mảnh điện mang lấp lóe. Những điện mang này tựa như là từng cái màu trắng xiềng xích một dạng, đem hắn một mực bảo vệ ở giữa. Mà hắn sau lưng nguyên bản bị cái kia ma sát tộc cường giả nhất kích đánh ra vết thương khổng lồ, tại cái này điện mang phía dưới, vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang bay nhanh mọc ra thịt mới. cái kia một đạo đen nhánh hủy diệt khí tức cũng bị cái này điện mang chậm rãi theo trong thân thể của hắn bước đi ra. Chỉ là cái này hủy diệt khí tức quá cường hãn, Dương Vân Phàm tốn sức toàn lực chỉ có thể bước đi ra một nửa, mà một nửa kia đã xâm nhập đến Dương Vân Phàm trong đan điền, quấn lên hắn tu làm trung tâm hồng mông linh chủng. Nhưng mà may là như thế, cũng đầy đủ khiến người ta chấn kinh. Không có khả năng, ngươi một cái kim đan cảnh giới tu sĩ làm sao có thể bước ra ta hủy diệt khí tức. Cái kia ma sát tộc cường giả thấy cảnh này trên mặt nhìn không được lộ ra chấn kinh chi sắc. Lúc này thân thể của hắn đã ở trong hư không vặn vẹo hơn phân nửa, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất tại địa cầu. Mà tại quá trình này hắn là không dám tùy ý động tác, bởi vì không gian vặn vẹo là không định hướng, cái không gian này chi lực tại đem hắn bài xích ra địa cầu đồng thời, đại khái dẫn sẽ đem hắn đưa đến lúc đến sử dụng thứ nguyên thông đạo phổ cận. Như hắn tùy ý thi triển công kích, lực công kích này lượng có thể sẽ khiến cho không gian chi lực chịu ảnh hưởng, đem hắn đưa đi không biết địa phương nào, vực ngoại. Thế nhưng là có rất nhiều hiểm địa, vạn nhất hắn vận khí không tốt tiến vào cách nào đó cường hãn yêu thú trên địa bàn, vậy hắn là khóc đều không có chỗ đi khóc. Cho nên hắn căn bản không dám động, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm từng bước một đạp trên nặng nề cước bộ hướng hắn mà đến. Cùng lúc đó, một đầu kim sắc hiện ra lấm liệt quang mang thần kiếm từ trên người Dương Vân Phàm bỗng nhiên bay ra. Kim sắc kiếm nhận ở trên bầu trời nhanh chóng trên dưới lật động, từng mảnh kiếm nhận như là từng cái cá chép một dạng, mười phần nhanh chóng ở trong hư không trực tiếp xuyên toa mà đến. Xoẹt, những thứ này kiếm nhận phát ra tê sắc vô cùng lệ tiếng gào, xuyên thấu hư không hướng thẳng đến cái kia ma sát tộc cường giả đâm tới. Ha ha, đồng nát sắt vụn lại có thể bắt ta như thế nào. Sau khi khiếp sợ, cái kia ma sát tộc cường giả trên mặt lại bắt đầu lạnh nhạt lên. Dương Vân Phàm bất quá kim đan cảnh giới, mà hắn nhưng là âm dương cảnh giới đỉnh phong cường giả. Cái này kim lân kiếm tại Dương Vân Phàm trong tay căn vốn không có uy lực gì. Cái kia ma sát tộc cường giả căn bản khinh thường một chú ý. Thật sao, chỉ là đột nhiên hắn nhìn thấy Dương Vân Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trên mặt hắn hiện ra một mảnh vẻ điên cuồng. Cùng lúc đó, cái này ma sát tộc cường giả vậy mà cảm giác được một trận cử đại uy hiếp. Làm sao có thể, hắn vậy mà để cho ta cảm giác được uy hiếp, cái này con kiến hôi đồng dạng người địa cầu. Ma sát tộc cường giả trên mặt lộ ra thật không thể tin. Hắn vạn lần không ngờ Dương Vân Phàm vậy mà có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Hắn tu luyện là hủy diệt ý cảnh, kinh lịch là vô tận giết hại tại vực ngoài vũ trụ. Hắn diệt sát qua kim đan cảnh giới thiên tài, không có 1000, cũng có 800. Giống Dương Vân Phàm dạng này kim đan cảnh giới tu sĩ, hắn căn bản không để trong mắt. Tại vực ngoại, chỉ cần có đầy đủ tư nguyên, cho dù là một cái heo cũng có thể trồng chất đến kim đan cảnh giới. Âm dương cảnh giới cùng kim đan cảnh giới hoàn toàn là trời cùng đất khác biệt. Keng keng lôi quang, Dương Vân Phàm đôi mắt lấp lóe một chút, trong nháy mắt một đạo sáng đến cực hạn lôi quang kích bắn ra. Mà ở trong ánh chớp, Dương Vân Phàm cái trán cái kia một cái lôi điện thần văn càng là điên cuồng lóe ra, phát ra suy suy tiếng vang. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm trong đan điền nguyên bản yên tĩnh dựng nên hồng mông linh trùng hơi hơi dao động động một cái cành lá. Hồng mông linh trùng sinh trưởng cực chậm, Dương Vân Phàm phí tổn vô số tâm tư, thậm chí hấp thu một khỏa cổ thần hồn châu lực lượng, mới khiến cho hồng mông linh trùng cái kia một mảnh lục diệp phía trên tiên thiên kiếm ngân sinh sôi ra. Nhưng lúc này hắn khu động cái chán lôi điện thần văn về sau, hồng mông linh chủng cái này một mảnh cầm giữ có thần bí lôi văn kiếm ngân lục diệp vậy mà tự động héo tàn xuống tới to lớn lôi văn kiếm ngân. tại mỗi một miếng vảy vàng kiếm kiếm nhận phía trên lóe ra, hướng về cái kia vặn vẹo hư không bên trong ma sát tộc cường giả trùng trùng điệp điệp đánh giết tới. Lôi phạt thành không có khả năng, ngươi là lôi phạt thành người không có khả năng không. To lớn lôi quang tại hư không thông đảo hợp trong nháy mắt, như là mãnh hổ hạ sơn một dạng, một miệng đem cái kia ma sát tộc cường giả thôn phệ. Không chờ cái kia ma sát tộc cường giả thanh âm truyền lại hết, một giây sau hư không trực tiếp khép kín, theo hư không thông đảo khép kín, không gian lại một lần nữa trở lại ổn định trạng thái. Cái kia ma sát tộc cường giả bóng người cũng biến mất giữa thiên địa. Chỉ là hắn nguyên bản nơi ở, một vòng huyết hoa phiêu tán rơi rụng đi ra trên bầu trời. Kim lân kiếm sắc bén lưu chuyển lên, phía trên một máu tươi bị vô tận lôi quang nuốt hết, thỉnh thoảng phát ra keng keng thanh âm, bạo khởi một đoàn lộng lấy huyết sắc, phá lệ làm người ta sợ hãi. Tối cường thần y hỗn đô thị 88 chương 1761, ba ngày hắn chạy dương vân phàm vạn tuế thiên đao kiếm hoàng. Uy trấn ở trong gầm trời, nhìn thấy cái kia cường hãn vực ngoại cường giả lại bị dương vân phàm đánh lui, tất cả mọi người nhìn không được hoan hô lên. Tất cả địch nhân đều rời đi mà bọn họ còn sống, địa cầu như cũ thuộc về nhân loại. Cái này đối với bọn hắn tới nói thì đầy đủ. Thế nhưng là Dương Vân Phàm lại biết địa cầu nhất mạch vận mệnh đã sớm không tại nhóm người mình trong tay. Cái này ma sát tộc cường giả, hắn có thể tới địa cầu một lần, liền có thể đến địa cầu lần thứ hai. Hắn có thể đem địa cầu xem như là trại chăn nuôi, đầu nhập một cái phế ma trùng mẫu hoàng, liền có thể đầu nhập cái thứ hai. Hắn quái vật gì? Địa cầu nhất mạch muốn tự vệ, nhất định phải tự cường phúc. Đột nhiên Dương Vân Phàm cảm giác được nơi đan điền đau đớn một hồi, hắn nhìn không được khom lưng đi xuống. Đan điền ta, hồng mông linh trùng vậy mà cũng bắt đầu héo tàn. Dương Vân Phàm phát hiện chính mình trong đan điền nguyên bản tản ra nhạt màu tím nhạt ánh sáng hồng mông linh trùng vậy mà bắt đầu ảm đạm quang mang. Không những như thế, ở chỗ nào một mảnh ẩm chứa lôi văn kiếm ngân lục diệp điêu linh xuống tới về sau, hồng mông linh trùng còn lại căn cùng thân vậy mà cũng bắt đầu trở nên khô héo lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi. Nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm sắc mặt một mảnh trắng xanh, hắn cũng không có đem cái kia hủy diệt khí tức toàn bộ bức ra ngoài thân thể. Lúc này cái này hủy diệt khí tức đã thâm nhập cốt tủy. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sống không quá ba ngày thời gian, mà lại Dương Vân Phàm còn cảm giác được chính mình linh lực trôi qua nhanh chóng. Lúc này thân thể của hắn trên không trung đều có một ít khống chế không nổi, hắn lảo đảo một bước cơ hồ muốn rơi xuống đám mây. Ô thiết giáp chiến long xem xét Dương Vân Phàm bộ dáng, vội vàng bay đến dưới người hắn, chờ hắn rời đi chiến trường, hướng về Tương Đàm thành phố nhà phi tốc mà đi. Người khác coi là Dương Vân Phàm là bởi vì sau đại chiến thể lực tiêu hao cho nên trở về khôi phục nguyên khí, cũng không thấy đến kỳ quái. Dù sao chuyện còn lại đã không cần Dương Vân Phàm ra mặt. Nước Mỹ quân đội hội tiếp nhận nơi này tình huống, một lần nữa bố trí phòng tuyến. Một trận chiến này, nhân loại thương vong thảm trọng, đoán chừng muốn rất nhiều năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Bất quá, đối với dài dằng dặc địa cầu lịch sử tới nói, thời gian là không đáng giá tiền nhất. 20 năm sau, Australia một dạng có thể khôi phục phồn hoa. Vực ngoại, Tu La Hải, một chỗ vô danh đảo tự. Phanh phanh cao mấy trăm thước sóng lớn, rời núi lấp biển đập lấy màu đen đá ngầm, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Hòn đảo phía trên nghỉ lại lấy mấy chục con bát tí sao long. Chúng nó có hoàng kim đổ bê tông đồng dạng cường hãn thân thể, móng vuốt vô cùng sắc bén, một chảo liền có thể xé nát âm dương cảnh giới tu sĩ thân thể. Bất quá lúc này, những thứ này hung ác sao long lại là uể oải nằm ở trên bờ biển phơi nắng. Tại cái này sao long bầy phía trước lại có một cái trán mọc ra hai cây xúc tu, hất lên mái tóc màu đỏ nam tử. Hắn bộ dáng cực giống theo Dương Vân Phàm nhất chiến cái kia ma sát tộc nam tử. Cái này nam tử tóc đỏ, lăng không chắp hai tay sau lưng, đứng tại hải giác phía trên, lạnh lùng nhìn qua nơi xa. Tại dưới chân hắn, mấy trăm tên hắn tộc quần cường giả thi thể không đầu. Máu tươi đã chảy khô, rót vào trong đất cát, khiến cho cái này một mảnh thổ địa đều nhuộm thành màu đen. Hiển nhiên, hắn vừa mới kinh lịch một trận huyết tinh đồ sát. Cù Ngạo cái này hỗn đàn, gia tộc nhiệm vụ trên đường, vậy mà cũng dám một mình rời đi, tiến về hạ vị diện tinh cầu gây chuyện các loại về đến gia tộc. Ta nhất định muốn hướng tổ phụ bẩm báo, thật tốt trách phạt hắn một trận. Lãnh ngạo nam tử tóc đỏ, mặt mũi tràn đầy khó chịu đứng ở thủy triều bên trong. Vài trăm mét sóng lớn đập tới, đến trước người hắn, dường như gặp phải rất lớn lực cản, tự động bình phong mở 2 mét khoảng cách, lộ ra một cánh cửa lớn nhỏ, để hắn bình thản thông qua, không nhận thủy triều xâm nhập. Cái này các loại tình huống cho thấy hắn đối với phương thiên địa này pháp tắc trưởng khống đã đạt tới một cái cảnh giới cực cao. Chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể đem pháp tắc áo nghĩa tăng lên tới lĩnh vực cảnh giới, bước vào tạo hóa cảnh giới, trở thành thần chủ cấp bậc cường giả ý cảnh. Áo nghĩa, lĩnh vực, đây là ba đạo khoảng cách, đem kim đan cảnh giới, âm dương cảnh giới, tạo hóa cảnh giới phân chia phân biệt rõ ràng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cù Ngạo hỗn đàn này trở về đúng vào lúc này. Cái này nam tử tóc đỏ cảm ứng được không gian một cơn chấn động, một cỗ khí tức quen thuộc theo hư không bên trong truyền đến. Đây là hắn đồng bạn khí tức. Hắn không biết nhận lầm. Hạ vị diện một phút đồng hồ, tăng thêm thời không loạn lưu ảnh hưởng. Cù Ngạo, cái này hỗn đàn không biết lão tử ở chỗ này trọn vẹn. Chờ ngươi ba ngày sao? Cái kia lãnh ngạo nam tử tóc đỏ, sắc mặt có một ít âm cưu, mười phần khó chịu. Phúc chỉ là, khi hắn ngẩng đầu, lại là nhìn thấy chính mình đồng bạn trên bờ vai, ngoài ý muốn tiêu xả ra một đạo huyết tiễn. Mà càng dù gì là, cái này trên bờ vai, lại còn lưu lại một chút lôi điện thần uy khí tức. Cái này khiến hắn sắc mặt đại biến. Cổ Ngạo, ngươi vậy mà gây lôi phạt thành người, ngươi điên sao? Trong lòng của hắn vô cùng hoảng sợ. Cái này lôi điện thần uy, cho dù là tại toàn bộ vực ngoại đều cực kỳ hiếm thấy. Duy chỉ có bát đại thánh vực bên trong, lôi phạt thành một mạch con cháu đích tôn, trời sinh nắm giữ thiên lôi thần thể, có thể tu luyện loại này lôi điện ảo nghĩa. Tuy nhiên bọn họ ma sát tộc tại vực ngoại cũng không tính nhỏ yếu, là bát đại thánh vực, tu la hải thế lực bên trong số một số hai tồn tại. Thế nhưng là đối mặt lôi phạt thành loại này từ khai thiên lập địa tới nay vẫn tồn tại vực ngoại mạnh nhất bát đại đỉnh phong thần tộc, bọn họ ma sát tộc cũng không dám đắc tội. Dù sao lôi phạt thành chủ nhân lôi tôn, thế nhưng là có thể cùng Lạc Nhật Thần Sơn vị kia chí tôn Đông Hoàng Bệ Hạ cùng đưa ra sánh ngang tồn tại. Vô số năm trước, hai vị chí tôn từng tại Vô Tận Chi Hải lên một tia tranh chấp, chỉ là đối bính nhất trường, liền đem Vô Tận Chi Hải phương viên mấy ngàn vạn dặm nước biển bốc hơi một nửa. Hai người này thế nhưng là vực ngoại tránh thức đỉnh phong cường giả, không phải ma sát tộc dạng này nhị lưu tộc quần có thể chạm phải. Không, không có khả năng. Trên địa cầu, làm sao có thể tồn tại lôi phạt thành con cháu cái kia gọi là Cổ Ngạo ma sát tộc nam tử. Hiển nhiên lúc này vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một cái địa cầu tiểu tử vậy mà lại sử xuất lôi điện thần uy đem hắn kích thương. Chỉ là cảm nhận được trên bờ vai lôi điện canh canh nổ vang, để bả vai hắn mười phần tê dại. Hắn mới hiểu được, vừa mới kinh lịch hết thảy đều là thật đáng giận. Địa cầu tiểu tử lúc này, hắn cắn răng một cái, đem trên bả vai mình còn sót lại lấy một tia lôi điện uy lực huyết nhục, xoẹt một chút, trực tiếp xé rách xuống tới. Sau một lát, huyết nhục phun trào, bả vai hắn lại một lần nữa mọc ra thịt mới tới. Chỉ là nhìn trong tay, bị chính mình kéo xuống đến cái kia một khối huyết nhục, phía trên lưu lại lôi điện thần uy, Cù Ngạo trong lòng như cũ tràn ngập tức giận. Hắn nhưng là âm dương cảnh giới đỉnh phong ma sát tộc cao quý tu sĩ, vậy mà tại địa cầu bị một cái kim đan cảnh giới tiểu tạp chủng bị đả thương. Cái này nếu như bị hắn người biết, hắn mặt mũi hướng chỗ đó thả. Đây đối với tâm cao khí ngạo ma sát tộc chiến sĩ tới nói, là tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Tối cường thần y hỗn đô thị 88 chương 1762 đau lòng thấu tim gan Cù Ngạo. Ngươi gặp phải người nào? Đối phương làm sao hiểu được lôi điện ảo nghĩa? Tuy nhiên, người kia nắm giữ lôi điện ảo nghĩa 10 phần nông cạn, thậm chí so ra kém lôi phạt thành hạt tâm con cháu 1 phần 10. Có thể đây cũng quá không tầm thường. Tại vực ngoại, trừ lôi phạt thành, còn có hắn tộc quần có thể tu luyện lôi điện pháp tắc sao? Cái kia hồng phát ma sát tộc nam tử 10 phần không hiểu. Vực ngoại bát đại cơ sở bổn nguyên pháp tắc, rất nhiều người đều có thể tu luyện, nhưng là duy chỉ có lôi điện pháp tắc, trừ lôi phạt thành người, cơ hồ rất ít tu luyện lôi phạt thành cũng không kiêng kỵ hắn tộc quần người tu luyện lôi điện pháp tắc. Thế nhưng là vô luận người khác làm sao quan sát tu luyện, có thể huyết mạch bên trong nếu là không có lôi phạt thành độc hữu thiên lôi thần thể, liền tu luyện không lôi điện pháp tắc. Dù sao, càng là tu luyện cường đại lôi điện pháp tắc, ngưng tụ ra lôi điện thần uy càng lớn. Không có thiên lôi thần thể chứa đựng chuyển hóa những thứ này thiên lôi chi lực, sợ rằng sẽ trước tiên đem chính mình điện giật chết. Ta cũng không biết, cái kia gọi là Cổ Ngạo ma sát tộc nam tử nghe được đồng bạn lời nói, khẽ lắc đầu, ánh mắt lạnh như băng nói: có điều, Cù Phong, ta có thể khẳng định, tiểu tử kia cũng không phải lôi phạt thành người. Lôi phạt thành người huyết mạch cao quý cỡ nào, cho dù là tùy tiện một cái con riêng, cũng đủ để tại lôi phạt thành thế lực phạm vi bên trong thành làm một cái tiểu thành chủ. Địa cầu, một cái vạn năm trước đó, liền bị chặt đứt tu luyện căn cơ tinh cầu. Cái nào lôi phạt thành người hội nguyện ý đem chính mình con cháu trục xuất tới loại kia phế khí tinh bóng? Cũng đúng, nghe vậy, gọi là Cù Phong hồng phát ma sát tộc nam tử gật gật đầu. Chỉ là hắn nhìn lấy Cù Ngạo trong tay cái kia một khối xé rách xuống tới huyết nhục, như cũ khó hiểu nói: vậy ngươi đây là? Hừ, nhấp lên cái này, Cù Ngạo áp chế không nổi tức giận nói: cái kia địa cầu tiểu tử có gì đó quái lạ, hắn một cái ếch ngồi đáy giếng, vậy mà biết ta tại xé rách thứ nguyên không gian thời điểm không có thể tùy ý vận chuyển linh lực. Hắn nhân cơ hội này thi triển bí pháp gì, ngưng tụ ra thiên lôi chi lực, mới đánh lén ta, để cho ta thụ một chút vết thương nhỏ. Nói đến đây, Cù Ngạo cười lạnh một tiếng, nói: có điều, hắn chết chắc ta hủy diệt khí tức, hắn chỉ bước đi ra một nửa, một nửa kia đã thương tới hắn căn bản chỉ cần 3 ngày, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe những lời này, cái kia gọi Cù Phong ma sát tộc nam tử lại là sùi cười một tiếng nói: một cái hạ vị diện con kiến hôi, có cái gì tốt nhớ thương? Cù Ngạo, ngươi nhãn giới thật sự là càng ngày càng thấp. Đừng quên, chúng ta chuyến này nhiệm vụ thế nhưng là gia chủ trịnh trọng bàn giao. Chỉ có chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này, 3 năm về sau, gia chủ mới bằng lòng mang bọn ta tiến về Huyễn Kim Đảo, quan sát tính mịt kiếm tổ diễn hóa kiếm chi lĩnh vực. Đây mới là đại sự. Cái kia gọi Cù Ngạo ma sát tộc nam tử nghe vậy cũng là an tính lại. Hắn nhìn qua rộng lớn vô biên, sóng biển ngập trời Tu La Hải thần vực, ánh mắt sâu xa, trầm ngâm nói: cũng đúng, tính mịt kiếm chủ 1000 năm mới sẽ mở ra một lần Huyễn Kim Đảo diễn hóa kiếm chi lĩnh vực, đây là 1000 năm một lần thịnh thế, xác thực không thể bỏ qua. Cù Phong cũng là thập phần hưng phấn, mặc sức tưởng tượng nói: vực ngoại thần chủ cấp bậc cường giả có không ít, mỗi một cái thần chủ cấp bậc cường giả đều là danh chấn một phương tồn tại. Thế nhưng là chánh thức có thể bằng vào lực lượng một người hoành ép nhất vực, duy chỉ có 8 đại chí tôn thần chủ tính mịch kiếm chủ, chính là chúng ta Tu La Hải thần vực chí tôn. Nếu là chúng ta có thể bị hắn nhìn chúng thu làm đệ tử, liên đới lấy chúng ta cổ thị gia tộc tại ma sát tộc bên trong địa vị đều có thể tăng lên không ít. Hai người liếc nhau, trong ánh mắt đều toát ra vô cùng sốt ruột ý vị. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Sau một khắc, bọn họ thân thể bay lên, mỗi người rơi vào bên trong một đầu bát tí sao long trên thân thể. Bọn họ hung hăng vung một ra tay, bên trong hỏa diễm thần tiên rơi vào sao long trên thân thể. Ngao, cái kia sao long bị đau gào thét một tiếng, không cam lòng không muốn đập động cánh, hướng về Tu La Hải thần vực chỗ sâu mà đi. Địa cầu, Hoa Hạ, Tương Đàm thành phố, Thái Bình Dương trận chiến cuối cùng bên trong, Lệ Cấm Nguyên quân diệt sát phệ ma trùng mẫu hoàng, cứu vãn mấy tỷ người, phi thăng thành tiên. Mà Dương Vân Phàm lấy lôi thần một kiếm kích thương, đồng thời bức lui cực kỳ cường hãn vực ngoại cường giả. Hai chuyện này tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày bị tại chỗ nhân loại tu sĩ lấy khác biệt phiên bản truyền khắp toàn bộ thế giới. Tất cả mọi người đem Lệ Cấm Nguyên quân phụng làm truyền thuyết thần thoại, mà coi Dương Vân Phàm là thành là nhân loại cứu thế chủ. Nghe đồn rằng Dương Vân Phàm anh tuấn tiêu sái, kiếm pháp cao siêu, đao pháp sắc bén, mấu chốt nhất là hắn trả hết sức trẻ tuổi, mới chừng 20. Có thể nói là từ trước tới nay trên địa cầu kiệt xuất nhất thanh niên tài tuấn hiện tại. Thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, vô luận là Hoa Hạ vẫn là Âu Mỹ các quốc gia, đều muốn Dương Vân Phàm xem như là thần tượng cấp nhân vật. Ai chỉ là cùng ngoại nhân trong tưởng tượng phong quang vô hạn khác biệt. Lúc này Dương Vân Phàm lại là yên tĩnh đứng trong nhà đại trên ban công, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nhìn qua nơi xa rơi xuống trời chiều, hắn thật sâu thở dài một tiếng. Trời chiều là tuyệt vời, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Lúc này hắn diện mạo như cũ tuấn lãng, thân thể xem ra cũng vẫn như cũ hiện khang. Thế nhưng là hắn nội tại kinh mạch đã bị phá hư 10 phần triệt để, sinh cơ cơ hồ đoạn tuyệt. Riêng là hắn nơi đan điền hồng mông linh trùng đã đạt tới khô héo cực hạn. Muốn không phải hồng mông linh trùng thần dị dị thường, liên tục không ngừng hiện ra sinh mệnh lực, chống đỡ lấy Dương Vân Phàm thân thể, Dương Vân Phàm nhiều nhất chỉ có thể sống 3 ngày. Mà bây giờ, tuy nhiên hắn có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian, có thể nhiều lắm là cũng chỉ có 7 ngày thọ mệnh. Hắn là một cái thầy thuốc, đối với mình tình huống thân thể nhất là giải. Có thể sống bao lâu, hắn cũng rõ ràng nhất. 7 ngày hiện tại, đã qua 3 ngày 4 ngày sau đó mặt trời rơi xuống thời điểm, cũng là hắn tử kỳ ma sát tộc cường giả cái kia một đạo hủy diệt khí tức, ẩm chứa âm dương cảnh giới đỉnh phong hủy diệt khí tức. Trên địa cầu không có thuốc chữa, cho dù là hắc ảnh sứ giả đạt được thanh đế thần chủ truyền thừa, mặc dù biết biện pháp trị liệu, có thể trên địa cầu hắn cũng là không bột đố gột nên hồ. Hắn chết chắc khinh tuyết. Ngươi không phải vẫn muốn đi Ma Vân Nhai nhìn xem sao? Vừa vặn mấy ngày nay có rảnh, ta mang mọi người cùng đi Ma Vân Nhai xem một chút đi. Cái kia, ta sinh hoạt 15 năm nhà. Dương Vân Phàm quay đầu nhìn một chút một mực làm bạn ở bên cạnh hắn 3 ngày qua, xem như là cái gì đều chưa từng phát hiện Diệp Khinh Tuyết. Hắn ngữ khí tận lực lộ ra không thế nào tận lực, mang lên một tia vui sướng vì đạo. Tốt. Diệp Khinh Tuyết nghe nói như thế, lại là nhìn không được toàn thân run rẩy một chút, thanh âm đều có một ít nghẹn ngào. Lập tức, nàng lập tức đem loại này thất thố che giấu đi qua, trang thành cái gì cũng không từng phát hiện. Nàng cười lớn một chút, nói, đã muốn về Ma Vân Nhai, vậy ta phía dưới đi thu thập một chút, đem ngươi ra thích đồ vật đều mang lên. Còn có, ngươi trong phòng thí nghiệm thư tịch cùng tư liệu, ta cũng đều giúp ngươi mang lên. Có những vật này, ngươi ở trên núi hẳn là cũng có thể ít một chút tịch mịch. Diệp Khinh Tuyết nhìn xuống muốn rơi lệ xúc động, bước nhanh ra khỏi phòng. Nàng đi vào Dương Vân Phàm bình thường bận rộn mới cẩn thận từng ly từng tí hỗ trợ thu dọn đồ đạc. Những vật này bởi vì Dương Vân Phàm thường xuyên sử dụng đều rất cũ kỹ. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu cơ hồ có thể nhìn thấy Dương Vân Phàm ở chỗ này bận rộn bóng người. Hắn luôn luôn như thế chuyên chú. Dạng này hắn rất là mê người. Lạch cạch, Diệp Khinh Tuyết cúi người thu dọn đồ đạc thời điểm, không cẩn thận một phong thư tín theo nàng trong ngực rơi xuống đi ra. Đây là Dương Vân Phàm ba ngày trước đó tiến về Châu Nam Cực đánh với yêu ma một trận lúc lưu cho nàng thư ly biệt. Phía trên Dương Vân Phàm một câu cuối cùng tuyệt bút viết là: nếu ta bất hạnh chiến tử, ta nghĩ táng tại Ma Vân Nhai. Dương Vân Phàm muốn về Ma Vân Nhai, mang ý nghĩa hắn sắp chết. Ô ô, Dương Vân Phàm ngươi chết, để cho ta sống thế nào a? Nghĩ đến chính mình sắp trơ mắt nhìn lấy chồng mình chết tại trước mắt mình, chính mình còn muốn cùng hắn cùng một chỗ về hắn trưởng thành địa phương, vì hắn tuyển một khối mộ táng, giờ khắc này Diệp Khinh Tuyết đau thấu tim gan. Yên tĩnh trong mật thất chỉ có một mình nàng, nàng lại cũng không cần che giấu cái gì. Lúc này nàng nhìn không được gào khóc lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 88 chương 1763 mọi chuyện đều tốt, ta tâm khoan thai. Diệp Khinh Tuyết ở trong mật thất gào khóc một hồi, lại kiên cường lau khô nước mắt, coi như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Hắn đem Dương Vân Phàm một chút thư tịch còn có dụng cụ thí nghiệm đều cất vào nguyên một đám trong dương, đóng gói chỉnh lý tốt tốt, sau đó theo thứ tự để vào trong túi trữ vật. Sau đó nàng lại một lần nữa trở về mặt đất phía trên. Trong sân, Dương Vân Phàm đứng tại hắn dược viên trước đó, thấp hạ thân cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve các loại thảo dược hoa cỏ, thở dài nói: ai, dưỡng các ngươi lâu như vậy đều chưa kịp dùng, liền muốn rời khỏi các ngươi, thật có một ít không nỡ đây. Những thứ này thảo dược là hắn theo mấy trăm loại dược tài chi bên trong mà tuyển chọn đi ra, thỉnh thoảng dùng hồng mông tử khí huyết bồi dưỡng, hắn bình thường vẫn luôn không nỡ dùng, muốn các loại những thứ này thảo dược năm lâu một chút nữa, dược hiệu càng tốt hơn một chút, lấy thêm đến dùng. Ai biết thế sự vô thường, hắn đại nạn đã đến. Những thứ này thảo dược chút xuống hắn rất nhiều tâm huyết, có thể cuối cùng vẫn là chờ không đến chúng nó. Gâu gâu a z ở một bên tựa hồ cũng cảm nhận được Dương Vân Phàm bi thương, nó cũng không có bình thường hưng phấn tư thái, nức nở cuống họng đi tới ngoắt ngoắt cái đuôi, cầm lông xù đầu to cỏ lấy Dương Vân Phàm chân, trong ánh mắt tràn ngập không muốn. Ngươi gia hỏa này ăn lại nhiều, làm chó lại lười. Khinh Tuyết một mực không thích lắm ngươi. Về sau, ta nếu là không tại, ngươi nhưng phải ngoan một điểm. Không muốn lại gây Khinh Tuyết tức giận, cẩn thận Khinh Tuyết không cho ngươi thịt ăn. Dương Vân Phàm ngồi xổm người xuống, sờ sờ A-Z đầu. A-Z chỉ có 2-3 tháng đại thời điểm. Hứa Cường theo một cái chó con buôn chỗ đó mua xuống nó, lấy tới nịnh nọt Dương Vân Phàm. Bây giờ A-Z đã nhanh muốn 2 tuổi lớn, đã là một cái trưởng thành tàng ngao, dài 10 phân khỏe mạnh, giống một cái con bê con một dạng. Mặt khác, tại Dương Vân Phàm bồi dưỡng phía dưới, nó đã có nhân loại một dạng tình cảm cùng trí tuệ, biết người nào đối với nó tốt, ai là nó y thực phụ mẫu. Chó lớn nhất thông linh tính, riêng là A-Z dạng này thần khuyển, lúc này nó dĩ nhiên minh bạch Dương Vân Phàm có lẽ đem vĩnh viễn ly khai nó. Lạch cạch, cảm thụ được giờ khắc này bi thương, A-Z hung áp trong ánh mắt vậy mà lưu lại thương tâm nước mắt. Trong cổ họng nó phát ra ô ô thút thít một dạng thanh âm, cắn Dương Vân Phàm ốm quần chết kéo lấy hắn không thả. Biết, ngày mai ta về Ma Vân Nhai thời điểm hội mang lên ngươi cùng đi. Nhìn lấy A-Z bộ dáng, Dương Vân Phàm trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Hắn vỗ vỗ A-Z đầu, an ủi. Gâu gâu nghe vậy, A-Z mới buông ra hàm răng. Chỉ là một mực không chịu rời đi. Theo thật sát Dương Vân Phàm bên cạnh. Dương Vân Phàm đi tới chỗ nào, nó cũng theo tới chỗ đó. Thay đổi trước kia hết ăn lại nằm bộ dáng, thành một đầu trung khuyển. Dương Vân Phàm, tầng hầm đổ, vật thu thập xong, ngươi có muốn hay không mang một chút tắm rửa quần áo? Diệp Khinh Tuyết lau khô nước mắt, thì theo người không việc gì một dạng đi tới. Nàng hô Dương Vân Phàm một câu. Nàng bộ dáng tựa như là lâu dài bên ngoài làm thuê tiểu phu thê, bỗng nhiên muốn về trưởng phu nhà sang năm một dạng. Có một ít tràn đầy phấn khởi, cũng có một chút đối trưởng phu nhà ước ao và không xác định. Không chờ Dương Vân Phàm nói chuyện, Diệp Khinh Tuyết lại nói, tính toán, vẫn là mang lên một chút đi. Ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta cái này giúp ngươi đi chọn một chút bình thường thích mặc y phục. U, V, G, W, W, M. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng nên một tiếng. Quay đầu đi, hắn kém một chút rơi lệ. Hắn biết, Diệp Khinh Tuyết đã phát hiện cái gì trong lòng của hắn, trên thực tế, cũng là bi thương vạn phần. Đối với cái thế giới này, hắn cũng đồng dạng tràn ngập không muốn, thế nhưng là người sinh lão bệnh tử cũng không phải là hắn có thể khống chế. Đây cũng là nhân sinh đành vậy. Dương đại ca, chúng ta trở về, ta mua cho ngươi tốt nhiều kính râm, ngươi mang lên thử một chút, nhất định rất đẹp trai. Đúng lúc này, biệt thự đại môn bị người mở ra, một cỗ xe thương vụ lái vào đây. Cửa xe mở ra, Dương Vân Phàm liền nghe được thiếu nữ sung sướng thanh âm. Từ khi Dương Vân Phàm châu Nam Cực nhất chiến nổi tiếng thiên hạ về sau, thiếu nữ là trong mọi người cao hứng nhất. Từ đó về sau, trong thiên hạ, nàng rốt cuộc không cần khắp nơi tìm người khiêu chiến, bởi vì toàn thế giới người mạnh nhất chính là nàng thích nhất Dương đại ca. Về sau, nàng muốn là muốn đánh nhau phải không, tìm Dương đại ca thử nghiệm, liền có thể biết nàng đến cùng có thể tại toàn thế giới sắp xếp bao nhiêu tên. Đối tại giang hồ danh vọng, thiếu nữ một mực siêng năng đeo đuổi. Mọi người tuy nhiên cảm thấy cái đồ chơi này mười phần nhàm chán, bất quá thiếu nữ cao hứng liền tốt. Có lẽ đây chính là nàng cái tuổi này độc hữu khoái lạc. Mấy ngày nay, nàng còn đắm chìm trong chính mình thích nhất Dương đại ca thành là thiên hạ đệ nhất cường giả trong vui sướng. Không có chút nào ý thức được, nàng Dương đại ca đã gần đất xa trời, không sống mấy ngày. Dương đại ca, ngươi thử một chút, ta mua cho ngươi tốt nhiều khoản kính râm, ngươi mang kính râm là đẹp trai nhất. Lúc này, thiếu nữ cầm lấy một chồng xinh đẹp hộp, cao hứng chạy đến Dương Vân Phàm trước mặt, hiến vật quý giống như để hắn thử mang kính râm. Nàng cảm thấy Dương Vân Phàm đã là một đại nhân vật, mà xem như thế giới nhất lưu đại nhân vật, đi ở bên ngoài đương nhiên muốn mang kính râm, dạng này mới đầy đủ tiêu sái, mới đầy đủ phong phạm tốt. Ta thử một chút. Dương Vân Phàm đối tại thiếu nữ yêu cầu tổng là vô pháp cự tuyệt. Thấy thiếu nữ, hắn nguyên bản u buồn tâm tình tựa như là ánh sáng mặt trời vẩy vào nội tâm một dạng, trở nên tình lãng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đeo lên thiếu nữ vì hắn cố ý tuyển kính râm, nhỏ khẽ nâng lên đầu, nhìn một dạng nơi xa rơi xuống trời chiều. Tại mặt trong kính, trời chiều càng phát ra ảm đạm, chỉ để lại một vòng ánh sáng. Dương đại ca, ngươi thật là đẹp trai. Thiếu nữ nhìn gương mặt tái nhợt Dương Vân Phàm, hắn có một ít tiêu tụy, sắc mặt cũng có một chút u buồn. Chỉ là tại u buồn bên trong, hắn như cũ có nhất mạc dương quang, khiến cho hắn xem ra phá lệ mê người. Dương đại ca, ngươi thử lại lần nữa, cái này một cái, ta thế nhưng là chọn tốt lâu. Thiếu nữ cười hì hì, lại mở ra một cái hộp, đem kính râm lấy ra, đưa cho Dương Vân Phàm. Thiên kỳ, ngươi mua cũng quá nhiều đi. Dương Vân Phàm nghe vậy, không khỏi cúi đầu nhìn trong tay nàng kính râm hộp liếc một chút. Tầng tầng lớp lớp, 10 cách đâu, hắn không khỏi nở nụ cười khổ. Nha đầu này, nguyên bản chỉ thích tu luyện, ai biết tại Tương Đàm thành phố nán lại một đoạn thời gian, vậy mà thích mua sắm. Thiếu nữ cười giả dối, nói, Dương đại ca, vụng trộm nói cho ngươi một cái bí mật. Những thứ này đều không phải là dùng tiền mua. Bởi vì cái này quầy chuyên doanh là Cố Nhược Thu trong nhà mở, nàng để cho ta tùy tiện tuyển. Hắc hắc, ta liền đem đẹp mắt nhất đều lấy ra. Tức chết cái kia lão nữ nhân nghe vậy. Dương Vân Phàm cười một tiếng. Phá một chút thiếu nữ tinh xảo mũi ngọc tinh xảo. Nói. Nhược Thu tỷ thế nhưng là một cách đại tài chủ. Mới chướng mắt ngươi cầm điểm ấy tiểu đông tây. Ngươi chỉ sợ muốn tính sai. Xú nha đầu. Chạy nhanh như vậy. Chính mình mua nhiều như vậy y phục. Đều không muốn sao lúc này. Xe thương vụ bên trong. Diệp Khinh Mi mang theo Hạ Tử Ngưng, Lâm Hồng Tụ, Hoàng Thiên Ý, còn có Ngưu Đại Lực, Sa Vũ bọn người cùng một chỗ đi xuống xe, mỗi cá nhân trên người đều là bao lớn bao nhỏ. Liền luôn luôn không có gì mua sắm Sa Vũ trên thân cũng là rực rỡ hẳn lên, mặc vào một bộ trắng như tuyết trường bào. Tại trường bào phần eo vị trí chụp lấy một khối xanh biếc tiểu ngọc đai lưng, xem ra tràn ngập gì vực phong tình, giống là đến từ Phật quốc vương tử một dạng. Nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm trong lòng hết sức vui mừng. Trong nhà tất cả mọi người đều rất tốt. Cho dù đối với cái thế giới này, hắn tràn ngập không muốn, bất quá chung quy là đáng giá. Tối cường thần ý hỗn đô thị 88 chương 1764 Ma Vân Nhai. Không tồn tại ở thế gian truyền thuyết tất cả mọi người không biết. Dương Vân Phàm đã bản thân bị trọng thương. Khoảng cách đại nạn không xa. Bọn họ đều coi là cường địch rút đi, mọi người sinh hoạt, lại đem khôi phục lại trước kia an tính nhàn nhã trạng thái. Dương Vân Phàm cũng chưa nói cho bọn hắn biết, liên quan tới chính mình thân thể chân tướng. Như là vui vẻ sự tình, hắn rất nguyện ý theo mọi người chia sẻ. Còn những thứ này bi thương đề tài, hắn ngược lại cảm thấy càng ít người biết càng tốt. Bữa tối tại mọi người vui sướng bầu không khí phía dưới ăn 10 phần thư sướng. Dương Vân Phàm cũng ăn một cái no bụng. Ăn xong cơm tối, Dương Vân Phàm liền đem sáng sớm ngày mai. Hắn theo Diệp Khinh Tuyết. Muốn đi Ma Vân Nhai sự tình. Theo mọi người thông báo một chút. Bất quá. Hắn không ngờ rằng. Tất cả mọi người đối với Ma Vân Nhai, cái này tu chân thánh địa, đều hết sức cảm thấy hứng thú. Riêng là thiếu nữ, la hét, nhất định muốn đi cùng Ma Vân Nhai nhìn xem. Dương Vân Phàm rơi vào đường cùng, cũng không có cự tuyệt. Hắn là một cách la thích náo nhiệt người. Dù là biết mình chỉ có mấy ngày thọ mệnh, cũng không nguyện ý một người cô đơn đơn chết đi. Nếu là có mọi người bồi tiếp, chỉ sợ trước khi chết. Hẳn là cũng có thể càng thêm vui sướng một chút. Nhìn thấy Dương Vân Phàm đáp ứng, thiếu nữ cao hứng vô cùng, lập tức về đi thu dọn đồ đạc, tựa như chuẩn bị đến Ma Vân Nhai ở lâu. Đêm dài đằng đẵng cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Làm ngày thứ hai ánh sáng mặt trời vẩy vào phòng ngủ trên cửa sổ lúc, Dương Vân Phàm mở to mắt. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút, ngủ ở bên cạnh hắn Diệp Khinh Tuyết. Diệp Khinh Tuyết lông mi khẽ run, ấm ánh vô cùng, khóe mắt lại có mấy đảo nước mắt. Hiển nhiên, nàng tối hôm qua mơ tới cái gì bi thương sự tình trong mộng thúc thiết không thôi. Khinh Tuyết, Dương Vân Phàm biết Diệp Khinh Tuyết vì sao thương tâm, trong lòng của hắn cũng khó nén bi thương. Lúc này, hắn nhìn không được cổ họng một trận nghẹn ngào nỉ non một câu. Chỉ là, không chờ hắn hô xuất ra thanh âm. Phía dưới trong viện, thiếu nữ vui sướng thanh âm đã truyền đến. Dương đại ca, Diệp tỷ tỷ, khác ngủ nướng chúng ta xuất phát đi Ma Vân Nhai AZ. Kim ta giao, Ngự Long thần nhanh, đều cho ta biến lớn kim ta giao. Cách đầu của ngươi lớn nhất, nhiều lại mấy người. AZ, trên người ngươi lông tóc mềm núc ních thoải mái nhất. Mau ngồi xuống đến. Để Hồng Tụ tỉ tỉ ngồi lên ngươi chậm một chút. Không muốn điên đến tiểu bảo bảo. Từ nơi này đi Ma Vân Nhai, một giờ liền đến. Hiện tại là sớm hơn 7 giờ chung, ta để Lưu Di chuẩn bị kỹ càng ăn nhiều. Đặt ở trong túi chứ vật đợi đến Ma Vân Nhai, chúng ta lại ăn điểm tâm. Thuận tiện, ta muốn nhìn hải long thú cùng na già hải xà, ta đã lớn như vậy còn chưa thấy qua hai loại linh thú đây. Thiếu nữ thì theo muốn đi hải dương công viên chơi đùa một dạng, hưng phấn không được. Sớm, nàng liền đi mỗi người gian phòng gõ cửa, gọi bọn họ rời giường. Lúc này, nàng chỉ huy Nhược Định, đem tất cả mọi người vị trí, còn có hành trình, đều phân công tốt. Cực giống một cái bà quản gia nhỏ. À, Dương đại ca cùng Diệp tỷ tỷ, làm sao còn không có xuống tới? Thiếu nữ hô vài tiếng. Gặp Dương Vân Phàm gian phòng cũng không có động tĩnh, nàng hồ nghi một chút. Ngay sau đó, liền chạy lên lầu đến gõ cửa. Cái này hoạt bát hiếu động tính cách, để Dương Vân Phàm không còn gì để nói. Diệp Khinh Tuyết cũng không có ý đi ngủ. Hai người liếc nhau đều bị thiếu nữ làm đến giờ khóc giờ cười. Nguyên bản bi thương bầu không khí càng là trong nháy mắt hóa thành hư không. Thiên Kỳ, đừng gõ môn, chúng ta lập tức rời giường, không có cách nào. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết chỉ có thể ngáp, rời giường xuống lầu tới. Dương đại ca cùng Diệp tỷ tỷ đến, chúng ta xuất phát rồi. Thiếu nữ nhìn thấy hai người xuống lầu đến, reo hò một tiếng thì thúc giục xuất phát. Đối với tu chân giả tới nói, lữ hành là cực kỳ đơn giản. Bọn họ tất cả gia sản đều đặt ở trong túi trữ vật, bình thường đi ra ngoài chính là ngự không phi hành, căn bản không cần làm phiền cái gì. Riêng là Dương Vân Phàm bên này còn có ba con linh thú tỏa kỵ. Ma Vân Nhai tuy nhiên tại biên giới Tây Nam xa chi địa, thế nhưng là có ba con linh thú tỏa kỵ. Các vị đang ngồi ở đây, trừ Diệp Khinh Tuyết, cơ bản đều là trúc cơ cảnh giới tu sĩ. Đi Ma Vân Nhai bất quá 1-2 giờ liền có thể đến. Tốt à. Xuất phát, Dương Vân Phàm gặp mọi người tuy nhiên không nói chuyện, có thể hiển nhiên mọi người đối với Ma Vân Nhai cũng đều hết sức tò mò. Trong ánh mắt toát ra hưng phấn. Tại tu chân giới, Ma Vân Nhai là một cái truyền thuyết nghe đồn. Ma Vân Nhai là thái thanh nhất mạch đích truyền, có vô số điển tịch bảo vật. Ma Vân Nhai phía trên mỗi một tấc đất phía dưới đều có thể gặp phải kỳ ngộ. Nhất là truyền kỳ là Ma Vân Nhai mỗi một thời đại chỉ có một cách truyền nhân, mà cách này một cách truyền nhân đều là cái thế kỳ tài, là hoành ép để nhất tồn tại kim ta sao. Hướng tây một bên một điểm nhìn thấy cái kia nguyên bảo một dạng sơn phong không có hướng trung ương nhất nhô lên bên kia bay. Đúng, chính là chỗ đó trên bầu trời. Dương Vân Phàm nhìn đến mọi người tràn đầy phấn khởi, tâm tình của hắn cũng biến thành cởi mở lên. Hắn nhà mặc dù là Đông Hải thành phố, thế nhưng là cẩn thận tương đối. Ma Vân Nhai mới là hắn tránh thức nhà. Hắn tại Ma Vân Nhai sinh hoạt 15 năm. Chỗ đó một ngọn cây cỏng cỏ, hắn đều có thể nhắm mắt lại nói ra. Trên núi vô số thánh miếu, hắn 15 năm đến không biết quét dọn bao nhiêu lần. Thậm chí hắn có thể rõ ràng nói ra tòa nào trên tòa thánh miếu có mấy cái tấm bia đá, vài đoạn văn bia. Dương đại ca, cùng chúng ta nói một câu Ma Vân Nhai đi. Truyền thuyết Ma Vân Nhai là một cái thiên ngoại thế giới, tràn ngập kỳ ngộ. Bên trong linh khí nồng đậm, khắp nơi đều là kỳ chân dị quả, có thể so với tiên cảnh. Lúc này thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi vào thiết giáp chiến long trên thân. Nàng khoanh chân ngồi sau lưng Dương Vân Phàm, có một ít chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm, hy vọng nghe hắn giảng một chút Ma Vân Nhai cố sự. Diệp Khinh Tuyết, Diệp Khinh Mi, Hoàng Thiên Ý, Lâm Hồng Tụ, Hạ Tử Ngưng, Ngưu Đại Lực, Xà Vũ mấy người kia nghe nói như thế cũng đều an tĩnh lại, yên tĩnh nhìn lấy Dương Vân Phàm. Đối với Ma Vân Nhai, bọn họ cũng nghe qua rất nhiều truyền thuyết, chỉ là truyền thuyết chưa chắc là thật. Dương Vân Phàm thế nhưng là Ma Vân Nhai dòng chính truyền nhân, theo trong miệng hắn nghe được cố sự, có độ tin cậy cần phải cao hơn một chút. Dương Vân Phàm, Ma Vân Nhai cũng là ngươi sư môn sao? Thật sự là kỳ quái. Ta tại Thanh Đế Thần Chủ trong trí nhớ cũng nghe qua Ma Vân Nhai cái tên này. Hắc Ảnh Sứ Giả thanh âm, tại Dương Vân Phàm bên tai đột ngột vang lên. Hắn ngữ khí tràn ngập không hiểu. Mấy ngày nay, Hắc Ảnh sứ giả một mực tại bận rộn. Hắn đang tra tìm liên quan tới như thế nào chữa trị Dương Vân Phàm biện pháp. Chỉ là tìm hứa nhiều phương pháp đều không thể trên địa cầu thực hiện. Muốn khu trừ Dương Vân Phàm thể nội hủy diệt khí tức trên thực tế 10 phần đơn giản. Chỉ cần có một người tu luyện sinh mệnh ảo nghĩa âm dương cảnh giới tu sĩ, giúp Dương Vân Phàm một tay, tại Dương Vân Phàm thể nội đưa vào một đạo sinh mệnh khí tức, liền có thể dễ như trở bàn tay tiêu trừ cái này hủy diệt khí tức mang đến thương tổn. Tại vực ngoại, cái này thương thế hết sức dễ dàng chữa trị. Thế nhưng là tại địa cầu dạng này nguyên thủy tinh cầu cũng là một cái cực vấn đề khó khăn không nhỏ. Nơi này căn bản không tồn tại âm dương cảnh giới tu sĩ sứ giả. Ngươi cũng nghe qua Ma Vân Nhai sao? Đây thật là chúng ta Ma Vân Nhai một mạch vinh hạnh. Dương Vân Phàm không biết Hắc Ảnh sứ giả chấn kinh. Hắn coi là Hắc Ảnh sứ giả là đến tới địa cầu về sau, tại 5 tháng dài đằng đẵng bên trong biết Ma Vân Nhai. Cái này cũng không kỳ quái. Bất quá, làm cho Hắc Ảnh sứ giả loại chuyện lặt vặt này 100.000 năm, kiến thức vô số lão quái vật đều nhớ ký Ma Vân Nhai, cũng đủ làm cho Dương Vân Phàm cái này Ma Vân Nhai đệ tử kiêu ngạo. Mà hắn không biết, Hắc Ảnh sứ giả chỉ cũng không phải là trên địa cầu Ma Vân Nhai tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 88 chương 1765 thần kỳ khí linh. Lúc này Dương Vân Phàm nhìn qua nơi xa, thanh sơn thăm thẳm, bạch vân phiêu phiêu, hắn cũng cảm giác được một trận lòng dạ khoáng đạt, nhìn không được đứng tại thiết giáp chiến long trên thân, nhìn về phương xa thiên tế, mở miệng nói. Trên thực tế, Ma Vân Nhai theo mọi người trong truyền thuyết có một ít không giống nhau truyền thuyết, luôn luôn dễ dàng đem sự thật khuyết đại. Thực, Ma Vân Nhai cũng không phải cái gì thần kỳ địa phương. Có điều, có một chút, những truyền thuyết kia ngược lại là không có nói sai. Ma Vân Nhai phía trên, xác thực có rất nhiều kỳ ngộ. Sư phụ ta đã nói với ta, Ma Vân Nhai mỗi một tấc đất phía dưới khả năng đều tồn tại một ít kỳ ngộ. Nói đến, mọi người khả năng không tin. Thực, ta có thể có hôm nay cái này tu vi cũng là bởi vì tại Ma Vân Nhai phía trên thu hoạch được một kỳ ngộ. Ngày đó, ta nhớ được, đúng lúc là mùng 1 tháng 6. Mỗi đến ban đầu 10 năm, ta liền sẽ đem Ma Vân Nhai phía trên tất cả thánh miếu quét dọn một lần, đem phía trên tòa thánh miếu văn bia lau sạch sẽ, thuận tiện giúp các vị tổ sư trừ bỏ cỏ dại, sửa chữa lại tổn hại nóc nhà. Ngẫu nhiên, ta còn muốn giúp thánh miếu trước đó cây cối hoa cỏ sửa sửa cắt cắt một phen, làm cho xem ra đẹp một chút. Nói đến đây, Dương Vân Phàm nhìn không được tự giễu một câu, nói: ta mấy năm nay thế nhưng là làm không ít cùng loại tiểu khu công nghiệp quản lý công tác. Muốn là lúc trước Cố Nhược Thu không có an bài ta đi cộng đồng bệnh viện làm thầy thuốc, ngược lại an bài ta đi công ty vật nghiệp làm bảo an, ta nghĩ ta cũng có thể làm không tệ. Ha ha, nghe được Dương Vân Phàm lời nói, tất cả mọi người là nhìn không được cười rộ lên. Về phần linh khí cái gì, truyền thuyết ngược lại là khoa trương. Ma Vân Nhai thượng linh khí cùng Côn Lôn phái phía trên thực không có cái gì khác nhau quá nhiều. Ma Vân Nhai phía trên bí mật lớn nhất có lẽ vẫn là những thánh miếu đó đi. Dương Vân Phàm tại Ma Vân Nhai ở rất nhiều năm, đều không làm rõ ràng được Ma Vân Nhai hậu sơn phía trên tại sao có thể có nhiều như vậy thánh miếu. Lít nha lít nhít, không dưới 1.000 tòa, thậm chí có một ít văn tự lai lịch đều 10 phần rườm rà, liền hắn cũng không biết. Còn có một số dứt khoát liền tên cùng văn bia đều không có. Cái này để Dương Vân Phàm kỳ quái hơn muốn là những thứ này thánh miếu đều là chính mình tổ sư ra, làm sao có thể liền văn bia tên cũng không có chứ. Dương Vân Phàm một mực không hiểu rõ. Đến đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm điều khiển thiết giáp chiến long rơi vào một cách một tòa xanh trên núi. Tòa này thanh sơn tại tây nam núi non trùng điệp bên trong căn bản không đáng chú ý. Duy chỉ có một ít kỳ quái là tại cái này thanh sơn chỗ giữa sườn núi, có một tòa đảo quan. Đảo quan này, hương hỏa không mạnh, liền cái bóng người đều không có. Thế nhưng là, không biết vì sao, lại tu tập 10 phần hào hoa. Thật xa liền có thể trông thấy đảo quan này trên nóc nhà ngói lưu ly. Tản mát ra hào quang ấm ánh. Ta năm ngoái trở lại qua tốn không ít tiền để phía dưới trong thôn dân hỗ trợ tu tập. Gặp tất cả mọi người hết sức kỳ quái, Dương Vân Phàm liền giải thích một câu. Vốn cho rằng lão đầu tử sẽ còn trở về ở. Vì để lão đầu tử ở dễ chịu một điểm, Dương Vân Phàm thế nhưng là tốn không ít tiền. Ai biết, lão đầu tử trực tiếp phi thăng rời đi. Mà cái này hoang sơn giã lính đảo quan, tại ruộng trong chuyện xưa, hơn phân nửa là hồ ly tinh cùng nữ ruộng sân nhà người bình thường. Nếu là gặp phải, khẳng định thật xa thì lách qua, khẳng định cũng sẽ không tới ở. Mọi người đi theo ta dọc theo con đường này, một đường hướng đỉnh núi đi, liền có thể đạt tới cửa vào. Chánh thức ma vân nhai thực là bị một tòa tu di âm dương hư huyễn đại trận che giấu tại trên đỉnh núi. Dương Vân Phàm theo mọi người giải thích một câu, vòng qua đảo quan tiếp tục hướng núi đi lên. Không chờ một lúc, đám người bọn họ đi vào đỉnh núi một khối màu đen tảng đá lớn bên cạnh. Dương Vân Phàm nhảy lên trên tảng đá. Tại thạch đầu đằng sau, tìm tới một cái hỏa diễm, một cái màu đen ấm ký. Hắn đem bàn tay của mình dán đi lên, nhẹ nhàng ấm vào, mở cửa. Ta trở về, Dương Vân Phàm theo còn về sau, nhảy về mọi người ở giữa, đối với hư không chỗ hô một câu. Tạc tạc tạc, theo Dương Vân Phàm thoại âm rơi xuống, một trận núi đá nhấp nhô thanh âm chậm rãi vang lên. Sau đó, tại trước mắt mọi người, xuất hiện một tầng như là gợn nước một dạng gợn sóng không gian. Chậm rãi, một cái không lớn không nhỏ cổng không gian xuất hiện tại mọi người trước người. Cùng lúc đó, trong không khí một cái dầu dĩ như sấm âm đồng dạng thanh âm. Trở lại, thiếu chủ, hoan nghênh về nhà chơi vui. Thiếu nữ thấy cảnh này, lập tức hưng phấn đập lên tay. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế có ý tứ địa phương. Riêng là cái kia nói hoan nghênh về nhà thanh âm tràn ngập phía tây nam nói khẩu âm, mười phần khôi hài. Mọi người cũng là hết sức tò mò. Giống người hiếu kỳ bảo bảo một dạng. Theo Dương Vân Phàm bước vào cái kia màn nước bên trong. Rất nhanh bọn họ phát hiện trước mắt thế giới bắt đầu biến hóa. Nguyên bản chỉ có mấy trăm mét cao ngọn núi nhỏ, trong nháy mắt lắc mình biến hóa, biến thành cao vút trong mây. Chừng mấy ngàn mét cao tú lệ sơn ngọn núi. Xanh ngắt dãy núi trồng chất uyển như trên biển chập trùng ba đào hung dũng bành trướng hùng vĩ tráng lệ. Liên miên bất tuyệt mấy trăm dặm. Mông lung núi xa bao phủ một tầng lụa mỏng lờ mờ tại như có như không mây khói bên trong chợt xa chợt gần như xa tựa như là mấy bút nhạt mặt bôi ở màu xanh lam chân trời. Trong dãy núi, thú chạy lao nhanh. Thỉnh thoảng có mấy cái con chim lớn đằng không mà lên. Trời xanh biển xanh, không khí trong lành, cây cỏ xanh tươi tốt, tươi hoa đua nở. Lòng bàn chân thỉnh thoảng có cây lâu năm lớn lên linh thảo linh dược, tản ra linh khí nồng nặc. Cái này hoàn toàn là một mảnh tiên cảnh bộ dáng thật đẹp. Tất cả mọi người nhìn lấy tình cảnh này tiên cảnh bộ dáng, đều là mở to hai mắt, mười phần kinh hỉ. Ngang cách đó không xa, còn tại hồ nước dưới đáy ngủ say hải long thú cùng na già hải xà, cảm ứng được ma vân nhai đến khách không mời mà đến. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về bên này điên cuồng xông lại. Chỉ là chờ chúng nó vừa đến, lại là nhìn thấy Dương Vân Phàm, đều là nhao nhao nhảy cẫng không thôi. Ta trở về, các ngươi có được khỏe hay không? Dương Vân Phàm nhìn thấy hải long thú cùng na già hải xà, cũng là mười phần thân thiết. Hắn đi lên, sờ lấy hai cái này cự thú đầu, cũng là bùi ngùi mãi thôi. Chờ một lúc, hắn lại là kinh ngạc cảm. Nhận được na già hải xà thể nội, có hắn khí tức ngay tại dần dần hình thành. Hắn kinh hỉ nói, na già hải xà, ngươi mang thai ha ha hải long thú, ngươi cũng muốn làm phụ thân ngang hải long thú nghe nói như thế. Cự cách đuôi to, hưng phấn vung qua vung lại, không biết như thế nào biểu đạt trong lòng mình hoan hỉ. Chỉ là, lại tại lúc này, trong không khí lại lần nữa truyền đến dầu dĩ lôi âm. Có một ít bi thương. Nói, thiếu chủ, ngươi bản thân bị trọng thương, không sống mấy ngày. Ngươi chết, về sau, liền không có người đúc ta linh thạch. Khí linh ta rất khó chịu. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Tình huống như thế nào đây, là ai đang nói chuyện Ma Vân Nhai phía trên? Còn có người khác còn có. Người này nói Dương Vân Phàm bản thân bị trọng thương, không sống mấy ngày. Đây là ý gì? Tất cả mọi người là nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Lúc này, Dương Vân Phàm cũng là mười phần giật mình. Hắn quay người, nhìn lấy cái kia một đạo màn nước một dạng gợn sóng không gian, kinh hỉ nói: "Khí linh, ngươi hôm nay làm sao nói rõ ràng như vậy? Ngươi tiến hóa Ma Vân Nhai cũng không phải là tránh thức thế giới, mà chính là một cái cự đại không gian thần khí. Thần khí này đang hấp thu vô số năm thiên địa nhật nguyệt tinh hoa về sau, sinh ra một chút xíu linh trí, từ đó hình thành khí linh. Dương Vân Phàm lần trước đến thời điểm, cái này khí linh sẽ chỉ nói mấy câu, ít cũng rất thấp. Không nghĩ tới lúc này mới thời gian một năm, nó vậy mà tiến hóa, linh trí tăng lên nhiều như vậy. Khí linh rất đói, không muốn nói chuyện. Khí linh dầu dĩ nói ra. Dương Vân Phàm nghe vậy, nhất thời dở khóc dở cười. Gia hỏa này cũng là một cách ăn hàng gặp này. Hắn theo trong túi chứ vật, xuất ra mấy khối tốt nhất linh thạch, trực tiếp ném vào bên cạnh một cái cự đại núi đá nước trong miệng. Không chờ một lúc, hắn nghe được một trận ở một cái thanh âm. Sau đó, linh thạch này liền hưu bay ngược ra đến, biến thành phổ thông hòn đá, không có bất kỳ cái gì linh vận. Ăn no. Khí linh có tinh thần. Khí linh dầu dĩ nói một câu, sau đó nói: "Thiếu chủ, ngươi bản thân bị trọng thương, không sống mấy ngày. Bất quá, chủ nhân trước khi đi cố ý đã thông báo khí linh. Nếu như ngươi trở về, để khí linh nhất định muốn nhắc nhở ngươi đi mở ra cái thứ ba thánh mộ. Chỗ đó, có lẽ có một đường sinh cơ Ma Vân Nhai. Lại là một kiện không gian thần khí mà lại. Cái này Ma Vân Nhai khí linh, chẳng những có thể lấy mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn có trí khôn. Theo một cách 7 tuổi tiểu hài tử không sai biệt lắm nghe hư không bên trong truyền đến dầu dĩ lời nói. Người khác kinh ngạc đến ngây người. Vừa mới Dương Vân Phàm trên đường lại còn nói: "Ma Vân Nhai không phải cái gì thần kỳ địa phương, cái này còn không thần kỳ." Tối cường thần ý hỗn đô thị 88 chương 1766 tiên nhân múa kiếm cái thứ ba thánh mộ a. Lão đầu tử đùa giỡn với ngươi, ngươi cũng tin a? Nghe khí linh lời nói, Dương Vân Phàm lại là nhịn không được cười rộ lên. Hắn từ nhỏ tại Ma Vân Nhai phía trên lớn lên. Ma Vân Nhai hậu sơn hết thảy có bao nhiêu tòa thánh mộ, hết thảy có bao nhiêu cái thánh miếu, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cái thứ ba thánh mộ rõ ràng là hư không, cái gì là nói đùa? Khí linh dầu dĩ nghi ngờ nói. Hắn linh trí còn rất ngây thơ, đối với rất nhiều từ ngữ còn không có rõ ràng nhận biết. Dương Vân Phàm nghe vậy cũng là cảm thấy mình mười phần nhàm chán. Theo một cái khí linh, có cái gì tốt nói? Hắn quay đầu đối với đã trợn mắt húp mồm mọi người khẽ mỉm cười nói: "Hoan nghênh mọi người đi vào Ma Vân Nhai. Trừ hậu sơn mộ địa, địa phương khác tất cả mọi người có thể tùy ý." Chỉ là Dương Vân Phàm nói cho hết lời, tất cả mọi người không có động tác, mà chính là sững sờ nhìn lấy hắn. Chờ một lúc, thiếu nữ vành mắt cũng bắt đầu nóng. Nàng đi lên trước, tội nghiệp lôi kéo Dương Vân Phàm ốm tay áo, nói: "Dương đại ca, ngươi làm sao? Vì cái gì cái kia khí linh nói ngươi sống không bao lâu? Ngươi sinh bệnh sao Dương huyên đệ? Ngươi có phải hay không thụ thương? Cái này thương tổn rất nghiêm trọng sao? Ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta biết? Ngươi cần gì dược tài? Lão Ngưu ta lên núi đao xuống biển lửa, giúp ngươi đi tìm đến Ngưu đại lực là một cách ngay thẳng người." Lúc trước hắn không có phát hiện Dương Vân Phàm thân thể ra tình huống. Lúc này, hắn mới ý thức tới, mấy ngày nay, Dương Vân Phàm sắc mặt một mực rất yếu ớt. Theo lý tới nói, Dương Vân Phàm tu vi cao cường, sắc mặt không nên như thế suy yếu mới đúng. Nguyên lai, Dương Vân Phàm thụ thương đã thụ thương, Dương Vân Phàm là một cái thần y, y thuật vô cùng lợi hại. Hắn một mực không có trị liệu tốt chính mình, đoán chừng chỉ là bởi vì không có phù hợp dược tài. Vân Phàm, ngươi có chuyện gì thì nói cho chúng ta biết đi. Chúng ta đều là người một nhà, ngươi không nên cùng chúng ta giấu riêng. Hoàng Thiên Ý nhìn lấy Dương Vân Phàm trong lòng cũng là tràn ngập bi thương. Từ khi Dương Vân Phàm chữa trị Lâm Hồng Tụ ẩm bệnh, lại từ tử vong dù kiếm An Phong Xô thủ hạ cứu Hoàng Thiên Kỳ về sau, nàng đã sớm coi Dương Vân Phàm là thành là người một nhà. Chủ nhân, ngươi có cái gì muốn làm ta cùng Ngự Long Thần? Nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Luôn luôn trầm mặc xà vũ, không có hỏi thăm Dương Vân Phàm còn có thể hay không khỏi hẳn. Hắn biết rõ Dương Vân Phàm tính cách. Nếu là Dương Vân Phàm có biện pháp, mấy ngày nay cần phải khắp nơi đang bận rộn, nghĩ đến như thế nào chữa trị chính mình. Thế nhưng là Dương Vân Phàm mấy ngày nay lại một mực ở lại trong nhà, an an tính tính hưởng thụ lấy người một nhà đoàn tụ. Hắn liền minh bạch Dương Vân Phàm thân thể thương thế tính nghiêm trọng. Dương Vân Phàm khả năng thật sống không bao lâu. Xà Vũ muốn báo đáp Dương Vân Phàm ơn tri ngộ, cũng chỉ có thể trợ giúp Dương Vân Phàm hoàn thành một chút hắn chưa tâm nguyện. Mọi người, Dương Vân Phàm nhìn lấy tất cả mọi người là quan tâm như vậy chính mình, trong lòng của hắn vô cùng cảm động, kém một chút rơi lệ. Lúc này hắn nhìn không được quay đầu đi chỗ khác, sau đó thu thập xong tâm tình, ngẩng đầu miễn cưỡng cười một chút, nói sang chuyện khác. Mọi người đừng lo lắng, ta thương thế không sao cả, qua mấy ngày là khỏi. Cái kia, mọi người khó được tới một lần Ma Vân Nhai, ta thì vì mọi người giới thiệu một chút nơi này đi. Mọi người đi theo ta. Một bên nói, Dương Vân Phàm một bên mang theo tất cả mọi người hướng hậu sơn mà đi. Thực, Ma Vân Nhai cứ như vậy lớn, 36 ngọn núi, không lớn không nhỏ, mấy trăm cây số, mọi người liếc một chút liền có thể thấy rõ ràng. Trên thực tế, Ma Vân Nhai tất cả bí mật đều tại cái này hậu sơn phía trên. Cái này hậu sơn cũng không biết mai táng bao nhiêu tiền bối thánh nhân. Có một ít mộ táng là chúng ta Ma Vân Nhai tổ sư y quan chủng. Tỉ như cái này một tòa thánh mộ, đây là chúng ta Ma Vân Nhai thứ 73 thay tổ sư mộ táng. Lúc này Dương Vân Phàm đi mấy bước, đứng ở chân núi một cái tiểu mộ trước đó. Ở cái này mộ táng không có cái gì kỳ lạ. Tương đối hắn mộ táng, động một tí có hơn 10 mét bao quát móng mà nói, cái này mộ táng chỉ có 3-4 mét lớn, lộ ra 10 phần tiểu. Bất quá khiến người ta kỳ quái là cái này mộ táng trước tấm bia đá lại có mấy cái khoảng chừng cao cỡ nửa người to lớn vạc rượu. Sư phụ nói cái này một vị tổ sư thích nhất uống rượu, để cho ta có dành cho tổ sư mang một chút hào tửu. Dương Vân Phàm một bên cười nói, một bên theo trong túi chứ vật lấy ra mấy chục trên bình tốt rượu ngũ lương. Hắn đem rượu ngũ lương rót vào cái này trước tấm bia đá bình rượu, sau đó chắp tay trước ngực, cung kính bồi tội nói: tổ sư, đệ tử xuống núi hơn một năm, một năm này để ngài lão nhân ra đời lâu. Có điều sư phụ ta không tại, ngài lão nhân ra có thể uống thật sảng khoái, tuyệt sẽ không lại uống đến sam thủy rượu kém chất lượng. Cái này trong hầm mộ chỉ có Ma Vân Nhai tổ sư quần áo. Dương Vân Phàm cũng không biết tổ sư ra đến cùng có thể nghe được hay không, hắn chỉ là tận một phần tâm ý. Chỉ là lúc này tựa hồ nghe đến Dương Vân Phàm lời nói một dạng, bỗng nhiên một trận gió thổi tới, gợi lên lấy tửu trong bình rượu ngũ lương, tản mát ra nồng đậm mùi rượu, tràn ngập ở cái này ở dưới chân núi. Tổ sư, ngài ra thích liền tốt. Nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm thập phần vui vẻ. Hắn không biết những thứ này thánh trong mộ đến cùng chôn giấu lấy cái gì. Bất quá những thứ này thánh mộ đều không phải là tử vật. Có thời gian, hắn nói chuyện, đối phương cũng sẽ cho một điểm phản ứng. Hoan hỉ một hồi, Dương Vân Phàm nhưng trong lòng có một ít bi thương lên, lẩm bẩm nói: đáng tiếc, đây là đệ tử một lần cuối cùng hiếu kính ngài lão nhân gia. Về sau, ngài chỉ có thể kiêng rượu. Dương Vân Phàm nói, xuất ra màu trắng khăn tay thay cái này một vị tổ sư trà trà có một ít cho bụi bia đá. Sau đó, hắn đứng dậy, hướng về trên cao nhất tòa thứ ba thánh mộ mà đi. Ai? Chỉ là, hắn vừa mới đứng dậy, một trận gió thổi tới bên trong thiên địa tựa như phát ra một trận thở thật dài. Cái này thở dài một tiếng, dường như từ cực xa không gian truyền lại mà đến, rơi ở phía này thứ nguyên thế giới. Hưu sau đó, chỉ gặp rượu kia vò bên trong loại rượu, bỗng nhiên chảy ngược lên, hóa vì một cái hình người, nắm bắt một thanh dài nhỏ, dùng loại rượu ngưng tụ thành trường kiếm. Giữa thiên địa, theo gió múa kiếm tiên nhân múa kiếm đẹp không sao tả xiết lập tức. Dương Vân Phàm cũng kinh sợ sau một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Lão đầu tử nói qua cái này một vị tổ sư, danh xưng tiểu kiếm tiên. Cho thêm hắn dâng lễ một chút mỹ tửu, một khi hắn uống say thì ra thích múa kiếm. Còn nói, nếu là vận khí ta tốt, có lẽ trong mộng có thể được đến vị tổ sư này truyền thừa. Dương Vân Phàm nhìn lấy cái này loại rượu hóa thành tiên nhân kiếm vũ, trong hư không diễn dịch ra huyền ảo dị thường kiếm pháp. Mỗi một chiêu rơi xuống, từ không bên trong liền có dị tượng sinh ra, sắc bén vô cùng, lại biến hóa đa dạng. Tựa hồ là vì để Dương Vân Phàm thấy rõ ràng một chút, kiếm này chiêu tận lực thả chậm vô số lần. Có thể may là như thế, vẫn là nhanh chóng tựa như tia chớp. Cái này kiếm pháp, mỗi một chiêu so với lệ cấm nguyên quân thần không nhất kiếm đều không thua bao nhiêu, liền cùng một chỗ, thật sự là khiến người ta sợ hãi thán phục. Tối cường thần y hỗn đô thị 88 chương 1767 ba tòa thánh mộ tổ sư. Đa tạ ngài hảo ý, đáng tiếc đệ tử không dùng được. Dương Vân Phàm nhìn lấy cái này giống như thần tiên kiếm pháp, trong ánh mắt tràn ngập đắng chát. Như là năm đó hắn có thể được đến vị tiền bối này kiếm pháp truyền thừa, khẳng định sẽ cao hứng mấy ngày ngủ không yên. Đáng tiếc, hiện tại hắn sinh cơ đoạn tuyệt, gần đất xa trời, hết thảy đều quá muộn ai. Lại là một tiếng trùng điệp thở dài, ngăn cách vô tận thời không, xuyên toa mà đến. Cái này thở dài một tiếng, so vừa mới càng thêm rõ ràng. Dẫn động chỉnh một phiến thiên địa, cũng vì đó chấn động một chút. Ô ô ô! Cảm nhận được cái này trùng trùng điệp điệp uy áp, Ma Vân Nhai bốn phía sông núi bên trong chim bay cá nhảy đều là hoảng sợ phủ phục đi xuống. Thở dài về sau, tiên nhân kia kiếm vũ cũng dần dần dừng lại. Loại rượu rơi vào vò rượu bên trong trước tấm bia đá, lại một lần nữa an tĩnh lại. Chỉ là, vừa mới một màn kia tiên nhân múa kiếm, lại là khắc sâu ấm tại mọi người trong ấp. Tiên nhân múa kiếm cái này nhưng là chân chính tiên nhân múa kiếm. Cũng không biết, cái này một vị Ma Vân Nhai tổ sư bây giờ ở vào phương nào, thế giới tu vi đạt tới cảnh giới cỡ nào, vậy mà ngăn cách vô tận thời không vì Dương Vân Phàm diễn dịch cái môn này kiếm thuật. Mọi người đối với Ma Vân Nhai càng phát ra hiếu kỳ. Vừa mới cái kia khí linh nâng lên cái thứ ba thánh mộ, không biết là cái gì, có lẽ cái này thần bí Ma Vân Nhai có thể chữa cho tốt Dương Vân Phàm. Tất cả mọi người là dấy lên hy vọng tổ sư. Đệ tử cáo lui. Dương Vân Phàm nhìn thấy thánh mộ trước đó, lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Hắn biết cái này một vị tổ sư thần thức đã rời đi, liền đứng dậy, tiếp tục hướng về hậu sơn đỉnh núi mà đi. Tòa thứ ba thánh mộ tại đỉnh núi chỗ cao nhất. Dương Vân Phàm đối với Ma Vân Nhai thánh mộ đều mười phần giải, cho nên hào hứng tẻ nhạt. Thế nhưng là người khác lại không giống nhau. Bọn họ đều là lần đầu tiên tới Ma Vân Nhai, mà lại kiến thức thần kỳ như vậy tiên nhân múa kiếm. Lúc này đối với Ma Vân Nhai hắn thánh mộ liền càng thêm hiếu kỳ. Vân Tiêu thần kiếm một bên không cho chi mộ huyết ẩm cuồng đao trầm vô kỷ y quan trùng đoạt vân thần kiếm chi kiếm mộ. Bọn họ cùng nhau đi tới, trừ một chút cường giả mộ bia, lại còn nhìn thấy một chút thần binh lợi khí mai táng chi địa. Cái này ma vân nhai thánh mộ thật sự là phong phú toàn diện. Lúc này, mọi người đối với tòa thứ ba thánh mộ bên trong mai táng đồ vật càng phát ra hiếu kỳ. Vì cái gì? Cái kia khí linh nói, tòa thứ ba thánh mộ có một đường sinh cơ. Đến ma vân nhai cao mấy ngàn thước, hậu sơn lít nha lít nhít tất cả đều là mộ táng. Mọi người cũng không biết đi bao lâu, rốt cuộc đến đỉnh núi. Dương đại ca, cái này ba tòa là ai mộ táng thiếu nữ đi thật lâu? Thế nhưng là một đường lên lại cũng không buồn tẻ. Nàng cũng không biết kiến thức bao nhiêu cường giả mộ táng. Có một ít trên tấm bia đá tự thuật những cường giả kia cuộc đời. Thiếu nữ một đường cũng là nhìn cố sự một dạng nhìn qua. Những cường giả này tuyệt đại đa số đều không phải là trên địa cầu tồn tại. Đại bộ phận đến từ vô số cái vị diện vũ trụ. Có một ít vị diện cùng địa cầu cùng loại. Nhân loại văn minh mười phần cường hãn. Đương nhiên còn có một số vị diện cùng địa cầu khác biệt quá nhiều. Càng thêm cùng loại với địa cầu trong truyền thuyết địa ngục thâm uyên một loại ác ma khu vực. Loại này địa phương, vô pháp vô thiên, sinh tồn ác liệt. Mỗi một cường giả cố sự cũng là một bộ giết hại sử, huyết tinh làm người ta sợ hãi. Nàng nhìn rất nhiều, kiến thức cũng trở nên rộng lớn. Nàng một đường đi lên trên đi, liền rõ ràng ý thức được, càng là mai táng tại đỉnh núi mộ táng chủ nhân, tu vi càng là cường hãn. Lúc này mọi người đi đến trên đỉnh núi, nơi này là một cái trống trải bình đài. Xa xa nhìn lại, phía trước nhìn một cái không sót gì. Cúi đầu nhìn qua thì là dày đặc san sát mộ táng. Tại đỉnh núi bình đài trung ương nhất thì là nguy nga đứng sừng sững lấy ba tòa cự đại thạch mộ, cùng trên núi hắn mộ táng hoàn toàn không giống. Cái này ba tòa mộ táng là từ màu đen cổ quái hòn đá lũy thành. Mỗi một tòa mộ táng cao chừng hơn 10 mét, mười phần bá khí lẫm liệt. Đứng tại mộ táng trước đó càng là có một loại khiến người ta thở không nổi cảm giác. Dương đại ca, cái này ba tòa thánh mộ thật là khí phách a. Thiếu nữ cảm khái một câu, liền đi tới Dương Vân Phàm bên cạnh. Chỉ tòa thứ nhất thánh mộ, có một ít thất vọng nói: Dương đại ca, tại sao lại là một tòa vô danh bia đá? Người khác sẽ không tùy ý hỏi Dương Vân Phàm liên quan tới Ma Vân Nhai sự tình, bởi vì những vấn đề này đều thuộc về Ma Vân Nhai bí mật. Bất quá thiếu nữ thiên tính tự nhiên, đối với thần bí sự tình hết sức tò mò. Mà lại nàng thiên chân vô tà, trong lòng nghĩ đến cái gì tự nhiên liền sẽ hỏi Dương Vân Phàm cái gì. Nàng từ trước tới giờ không theo Dương Vân Phàm khách khí. Dương Vân Phàm nhìn lấy trước mắt tòa thứ nhất thánh mộ, lại hơi hơi lắc đầu nói: ngươi vấn đề này ta cũng muốn biết đây. Đây là một tòa cử đại vô danh thánh mộ, cùng hậu sơn phía trên đại bộ phận thánh mộ một dạng. Trên tấm bia đá là trống rỗng, không có bất kỳ cái gì văn tự, cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép, không có cố sự đâu. Thật là khiến người ta thất vọng a. Thiếu nữ thích nhất nhìn loại kia cường giả tự truyện cố sự. Dọc theo con đường này, nàng nhìn không ít cố sự, cảm thấy mình khoáng đạt nhãn giới. Nàng dọc theo con đường này, mong đợi nhất cũng là muốn nhìn một chút trên đỉnh ba tòa thánh mộ chủ nhân cố sự. Tại nàng trong chờ mong, ba vị này mộ táng chủ nhân nhất định là tuyệt thế cường giả. Cuộc đời cố sự tất nhiên cũng là thoải mái chập trùng. Thế nhưng là để cho nàng thất vọng là đây cũng là một cái vô danh mộ táng. Nàng ngoác miệng ra ba có một ít đại không vui. Thiên kỳ không phải thất vọng. Cái này tòa thứ nhất thánh mộ theo phía dưới những thánh mộ đó cũng không đồng dạng đây. Nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm nhưng là đúng lấy thiếu nữ nháy mắt mấy cái, cười thần bí. Có cái gì không giống nhau? Thiếu nữ nhất thời mong đợi. Nàng biết Dương Vân Phàm xưa nay sẽ không lừa nàng. Ngươi đi theo ta. Dương Vân Phàm mỉm cười, sau đó lôi kéo thiếu nữ đi đến cái kia thánh mộ trước đó. Hắn cười cười, sau đó vươn tay, đem lòng bàn tay dán tại cái kia thánh mộ trên tấm bia đá. Sau đó quay đầu theo tất cả mọi người nói, đến, mọi người theo ta cùng một chỗ làm. Người khác là mặt mũi tràn đầy hồ nghi, bất quá bọn hắn đều rất tín nhiệm Dương Vân Phàm, lúc này đều đi theo tiến lên, cùng một chỗ đưa bàn tay dán tại cái kia cử đại thạch bia trước đó, đồng thời nhắm mắt lại. Xoát, liền tại bọn hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt, trong đầu liền xuất hiện hai đầu cử đại âm dương cá, lẫn nhau du động, đuổi theo, sinh sôi không ngừng, diễn dịch ra đạo huyền ảo ý cảnh. Thật thần kỳ a, bọn họ đều có thể cảm ứng được cái này âm dương ngư đồ án ẩn chứa vô cùng ảo nghĩa. Chỉ là bọn họ cảnh giới quá thấp, không cách nào lĩnh ngộ cái này đồ trên bàn âm dương ngư đại biểu hàm nghĩa. Chỉ là ầm ầm cảm thấy cái này âm dương ngư đồ án mười phần không đơn giản, có phải hay không rất thần kỳ. Dương Vân Phàm mở mắt ra, nhìn đến tất cả mọi người là mười phần chấn kinh, hắn cũng tràn ngập niềm vui thú. Ta khi còn bé lần thứ nhất giúp cái này thánh mộ lau bia đá thời điểm, thế nhưng là đem ta giật mình đây. Khi đó ta mới 5-6 tuổi đại đi. Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười, nhớ lại lấy con trai của chính mình đồng thời kỳ khoái lạ. Khi đó hắn cái gì cũng đều không hiểu, lão đầu tử để hắn sách thì sách, để hắn quét rác thì quét rác. Cái này toàn bộ đại sơn đều là hắn địa bàn, hắn cũng có thể vui chơi chơi. Người khác nghe vậy, trong đầu không khỏi hiện ra một cái 5-6 tuổi đại Dương Vân Phàm. Hắn có lẽ còn không bằng bên cạnh ủ đất tử cao. Một người lắc lắc cái mông nhỏ, điểm lấy chân, ở chỗ này cho bia đá tổng vệ sinh, khẳng định là rất đáng yêu một màn. Trong đầu nghĩ đến tình cảnh này, tất cả mọi người là cười một tiếng. Tối cường thần y hỗn đô thị 88 chương 1768 ngũ sắc thần thổ ta cả đời. Không kém ai, thiếu nữ mở to mắt, lại là gấp không thể chờ chạy đến tòa thứ hai thánh mộ trước đó. Chỉ là tòa thứ hai thánh mộ cùng tòa thứ nhất thánh mộ lại không giống nhau lắm. Hắn tuy nhiên cũng là một tòa vô danh thánh mộ, lại ở phía trên bia đá dùng phong cách cổ xưa triện tự, ngân câu thiết họa viết xuống một hàng chữ. Một câu nói kia tuy nhiên đơn giản, thế nhưng là thiếu nữ trầm ngâm vài câu, lại là như là bên trong ma chướng một dạng, ánh mắt si mê lên. Cái này một cái trên tấm bia đá không có bất kỳ cái gì kích động nhân tâm cố sự, cũng không có cái gì vĩnh sinh trăn trọc, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ truyền thuyết, có chỉ là một câu nói kia ta cả đời. Không kém ai, không kém ai, không kém gì bất luận kẻ nào. Đây chẳng phải là cũng là vô địch câu nói này. Quá bá khí, nó tựa hồ bởi vì chính mình chỉ có thể rơi vào vị thứ hai mà không có cam lòng u. Lúc này, theo thiếu nữ đem một câu nói kia ngâm tụng mà ra, cả vùng không gian bên trong đều đi theo quanh quẩn lên từng tầng âm ba hét giận dữ. Thanh âm này quá chói tai, kích thích người đầu óc phình to. Dù là tại chỗ đều là trúc cơ cảnh giới trên đây tu sĩ, cũng đều chịu không được, nhìn không được che lỗ tai. Tốt, đừng ầm ý. Dương Vân Phàm gặp đến mọi người đều bịt lấy lỗ tai mười phần khó chịu. Mà bên trong thiên địa, sắt đá đồng dạng thanh âm càng là quanh quẩn không dứt, nhao nhao người tâm phiền ý loạn. Hắn nhất thời giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó tay cầm trực tiếp đập vào cái kia trên tấm bia đá. Đông một tiếng trọng hưởng, một giây sau, cái kia trên tấm bia đá liền đi theo phát ra một trận âm ba gợn sóng. Ngay sau đó, một câu kia ta cả đời, không kém ai tiếng nói, liền im bặt mà dừng. Tấm bia đá này phía trên tựa hồ ẩn chứa một loại kỳ lạ trận pháp. Chỉ cần là người nào đọc lên ta cả đời, không kém ai, nó liền hồi tổng hưởng theo lên. Mà lại năng lượng bậc thang độ lại bởi vì thanh âm vừa đi vừa về chấn động, trở nên càng lúc càng lớn, thẳng đến toàn bộ không gian đều vừa đi vừa về không ngừng ngâm tụng câu nói này. Dương Vân Phàm cũng là ăn rồi nhiều lần đau khổ mới biết được như thế nào phá giải cái này ma âm. Mọi người không có sao chứ? Dương Vân Phàm nhìn lấy người khác bị cái này ma âm kích thích, khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt đều là mười phần không tốt. Quan tâm một câu, không có việc gì. Người khác là lắc đầu. Hiển nhiên bọn họ chỉ là bị giật mình, ngược lại là không có có thổ thương. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm gặp hắn người không có chuyện gì, mới cười giải thích nói: vị tiền bối này tuy nhiên thực lực cao cường, có thể xưng thông thiên triệt địa, thế nhưng là tâm tính tu vi nhưng bây giờ không được tốt lắm, rất là thích đùa nghịch người đâu. Dương đại ca, cái này tiền bối quá vô lại, ta đối với hắn cố sự không có hứng thú. Chúng ta nhanh đi mở ra tòa thứ ba thánh mộ đi. Khí linh không phải nói, tòa thứ ba thánh trong mộ cầm giữ có thể trì hết ngươi bảo vật sao? Thiếu nữ bị đùa nghịch một chút, tâm tình phá lệ không tốt. Hắn chán rét nhìn một chút tòa thứ hai bia đá, liền lôi kéo Dương Vân Phàm tranh thủ thời gian đi vào tòa thứ ba thánh mộ trước đó. Tòa thứ ba thánh mộ vẫn là một tòa vô danh thánh mộ. Mà lại cùng hắn hai tòa không giống nhau là cái này tòa thứ ba thánh mộ không có bất kỳ cái gì chỗ quái gì. Tòa thứ nhất thánh mộ, trên tấm bia đá có ẩm chứa đạo chi huyền ảo thái cực âm dương ngư. Nếu là người tu đạo, ở chỗ này cảm ngộ đạo pháp, tất nhiên có thể nâng cao một bước. Cái này một tòa thánh mộ, đối với người tu đạo tới nói, là tuyệt đối vô giá chi bảo. Lão đầu tử thì rất ra thích ở chỗ này tính tòa tu luyện. Có thời gian, ngồi xuống cũng là 10 ngày nửa tháng. Tòa thứ hai thánh mộ trên tấm bia đá ẩm chứa trận pháp ảo nghĩa, có thể điệp ra sóng âm uy lực, mà lại tựa hồ vô cùng vô tận. Tấm bia đá này ẩm chứa cực cao trận pháp huyền ảo. Dương Vân Phàm thích nhất tới nơi này quan sát cái này sóng âm trận pháp nguyên lý. Những năm gần đây, hắn chỉ lĩnh ngộ một chút xíu ra lông, thì hầu như vì trên địa cầu mạnh nhất trận pháp thiên tài. Duy chỉ có tòa thứ ba thánh mộ, hắn đến bây giờ còn không có làm rõ ràng phía trên có bí mật gì. Thật muốn đánh mở nó sao? Dương Vân Phàm đứng tại tòa thứ ba thánh mộ trước đó. Tuy nhiên lão đầu tử nói với hắn, để hắn nếu là gặp phải giải quyết không sự tình, liền mở ra tòa thứ ba thánh mộ. Thế nhưng là thật đến phiên muốn làm như thế thời điểm, Dương Vân Phàm vẫn có một ít do dự. Cái này thánh mộ phía dưới cũng không biết là vị nào tiền bối nơi chôn xương, hoặc là quan chủng. Vô luận là bên nào tùy ý mở lên cái này mộ huyệt, tựa hồ cũng là đối với tiền bối bất kính. Thiếu chủ, cần khí linh giúp ngươi mở ra sao? Bên trên bầu trời, ma vân nhai cái không gian này thần khí khí linh nhìn lấy Dương Vân Phàm, một mực ngơ ngác nhìn lấy tòa thứ ba thánh mộ không có động tác. Hắn coi là Dương Vân Phàm không biết mở thế nào. Sau đó xung phong nhận việc nói: thiếu chủ, cái này thánh mộ phần sau là hư không, ngươi đem phía trên bia đá rời liền có thể mở ra. Chờ một lúc, gặp Dương Vân Phàm như cũ không có động tác, khí linh lại một lần nữa nhắc nhở. Hư không nghe nói như thế, Dương Vân Phàm sững sờ. Mộ huyệt là hư không? Chẳng lẽ lại cái mộ huyệt này là chuẩn bị cho ta? Nghĩ đến lão đầu tử luôn luôn ra thích bất cần đời, nếu là mình thật gặp phải giải quyết không sự tình, khẳng định là nhanh chết lấy lão đầu tử tính cách, cho mình sớm an xếp một cái mộ huyệt. Loại này kiêng kỵ sự tình, lão đầu tử ra hỏa này nói không chừng thật làm ra được. Thôi được, chết đều phải chết, bản thiếu gia cũng mặc kệ có đắc tội hay không. Tiền bối vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm cắn răng một cái, tại ánh mắt mọi người phía dưới ra sức thôi động cái kia cử đại thạch bia. Bia đá bị xây dịch, phát ra ồ ồ thanh âm, chậm rãi đẩy ra bùn đất, hướng về một bên rời. Theo bia đá rời, cái này thánh mộ phía dưới hiện ra một đầu đen nhánh thông đạo. Lối đi này tĩnh mịch mà làm người ta sợ hãi, không biết thông hướng chỗ nào, tản mát ra một cỗ kinh người lãnh ý. Lạnh quá, tất cả mọi người cảm giác được một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung rét căm căm. Bọn họ đều là người tu chân, cho dù là tại châu Nam Cực đều sẽ không cảm thấy lạnh lẽo. Thế nhưng là cái này trong thông đạo hàn ý lại là để bọn hắn lỗ chân lông co vào, nhìn không được đánh run một cái. Xem ra thật đúng là chuẩn bị cho ta an nghỉ chi địa. Dương Vân Phàm nhìn lấy trong thông đạo trống rỗng, không có cái gì. Mà chỗ càng sâu lại có một cái màu trắng đại bình sứ theo hủ cho cốt giống nhau y hệt. Hắn không khỏi nghĩ đến lão đầu tử á thú vị. Nhất thời một trận ùa rú lão đầu tử ra hỏa này. Quả nhiên lại đùa nghịch chính mình một lần. Bày ra như thế một cái già mà không đứng đắn sư phụ, Dương Vân Phàm cảm thấy chính mình thật sự là quá không may. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là đang lúc Dương Vân Phàm ùa rú thời điểm, đột nhiên hắn cảm ứng được cái kia màu trắng sứ trong bình tựa hồ có cái gì vượt gì đồ vật nhảy động một cái ma xui vượt, khiến Dương Vân Phàm một bước xông vào cái kia trong thông đạo, mở ra cái kia bình sứ. Bùn đất một giây sau, hắn nhìn thấy cái kia sứ trong bình lại là một khối lớn cỡ bàn tay màu sắc rực rỡ bùn đất. Hắn không khỏi một trận thất vọng, lão đầu tử quả nhiên đang đùa chính mình. Cái này bùn đất thì có ít lời gì, màu sắc rực rỡ bùn đất còn không phải như vậy là bùn đất. Nửa phần linh vận đều không có. Khẳng định không có tác dụng gì. Tạch tạch tạch. Ai biết. Ngay tại Dương Vân Phàm muốn đắp lên cái kia bình sứ cái nắp thời điểm, cái này bùn đất bỗng nhiên điên cuồng tuôn ra động. Nguyên bản chỉ lớn bằng bàn tay bùn đất, đột nhiên giống như là thủy triều, bắt đầu điên cuồng ngược lại dũng mãnh tiến ra. Rất nhanh liền đem trọn cái thông đạo đều bao trùm ở. Phúc phúc, những thứ này bùn đất phun trào tốc độ quá nhanh. Dương Vân Phàm đều chưa kịp phản ứng, liền bị lập tức toàn bộ nuốt hết. Dương đại ca, Vân Phàm, tất cả mọi người bị tình cảnh này cho kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Dương Vân Phàm lại bị cái này mộ huyệt nuốt chửng lấy. Chỉ là bọn họ vừa phát ra rít lên một tiếng, còn không tới kịp né ra, cái này bùn đất vậy mà lấy càng nhanh chóng hơn độ cuộn tất cả lên. Soạt một chút, đem tất cả mọi người thôn phệ sạch sẽ. Răng rắc, sau một lát, cái này bùn đất lại giống như là thủy triều thối lui. Nguyên bản bị Dương Vân Phàm rời mộ bia lại một lần nữa trở lại nơi xa. Toàn bộ Ma Vân Nhai lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh.